cùng đi Trương Hảo Hảo vội vàng cũng cùng một bên đưa tới. Ta hồ ly đại hiệp còn chưa mở khẩu, quái vương, Trương Hảo Hảo hai người liền cùng nhau quát lớn, lan. Tốt hồ ly đại hiệp cái này tại Hàn Băng Cung mọi người đều biết nội y tặc, biến thái cuồng thế nhưng mà đã bị tất cả mọi người ghi khắc. Tuy nhiên Đông Lạnh tại biết rõ hồ ly đại hiệp ở tại Huyền Thiên Tông sau không có lại cùng hồ ly đại hiệp không chấp nhận, nhưng cũng tuyệt đối cấm hồ ly đại hiệp đi Hàn Băng Cung, mặc kệ cùng đi hồ ly đại hiệp đi Hàn Băng Cung người là ai, đều bị một đám mỹ nữ đôi bàn tay trắng như phấn cho ném ra Hàn Băng Cung. Hồ ly đại hiệp bị sặc một cái, xấu hổ địa khục khục hai tiếng, nhỏ giọng nói, kích động như vậy làm gì? Ta lại chưa nói muốn cùng đi. Hà Lâm Hoa đối với cái này bà con kẻ dở hơi cũng sớm đã hận địa nghiến răng ngứa, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Xuân, Tiểu Hạ, phân phó nói, Xuân, Tiểu Hạ, chúng ta Vân Sơn Tông có đoạn thời gian không có cử hành cỡ lớn tập thể hoạt động. Ngươi đi đem tông chủ cung nội đệ tử đều cho ta triệu tập đứng dậy, hảo hảo hoạt động thoáng một phát, hoạt động mục tiêu, tự là ba người bọn hắn. Là công tử Xuân, Tiểu Hạ hai người lên tiếng, sau đó nhìn về phía Quái Vương và ba người. À, Quái Vương, Trương Hảo Hảo, Hồ Ly Đại Hiệp ba người chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, cái loại cảm giác này, đối với bọn hắn mà nói bề ngoài giống như đều rất quen sau đó, Quái Vương hú lên quái dị. Phi thân lên, tiểu muốn lập tức ly khai Hà Lâm Hoa nhìn cũng chưa từng nhìn, một bên đi về phía trước vừa nói, may mắn phủ. Lập tức, đã bay ra thật xa Quái Vương vẻ mặt bi thúc lại cho trở lại rồi, hiện tại Hà Lâm Hoa trong tay nắm mạng của hắn môn đây này đã có may mắn phủ, hắn có thể đủ tại Hà Lâm Hoa không tại thời điểm tránh né lôi kiếp, mới xem như đã có nhất định được tự do. Nếu như Hà Lâm Hoa tạp vận may của hắn phủ, cái kia với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường phi thường phi thường bi thúc một việc. Mà Hồ Ly Đại Hiệp tắc thì vẻ mặt nghiêm mặt địa đối với Trương Hảo Hảo nói ra, đồ đệ ngoan hiện tại thế nhưng mà đã đến sinh tử tồn vong lúc sau lọ lỉ cùng nữ chi tranh giành, chúng ta có lẽ tạm thời phóng tới một bên Hà Lâm Hoa cái kia thối hình dáng muốn đau nhức nằm bẹp dí hai người chúng ta, ngươi xem không như vi sư mang theo ngươi chạy, ngươi cho vi sư chỉ phương hướng, được không? À, Trương Hảo Hảo như bị sét đánh, trên mặt cái kia biểu lộ, giống như là thấy được đến từ cửu u địa ngục cấp ma quỷ tựa như thằng này mang theo chính mình đào tẩu. Chính mình cho hắn chỉ phương hướng. Chỉ sợ bọn hắn coi như là chạy cái hơn 10-20 năm, đều không nhất định có khả năng được khai cái này đầu hành lang rồi. Ha ha ha ha, xem đồ nhi ngươi cao hứng như vậy, nhất định là đồng ý, vậy chúng ta hiện tại tiểu cùng đi. Ngươi hắn meo ô xéo đi, ngươi hắn meo ô đem láo tử đem thả xuống trà mẹ nó a a a a. Trương Hảo Hảo bi thúc đều, giống như vừa mới bị hồ ly đại hiệp mở cây hoa cúc tựa như. Nghe đằng sau tam đại kẻ dở hơi thanh âm, Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm gật gật đầu. Chỉ cảm thấy vốn là không tốt lắm tâm tình cũng tốt hơn nhiều đến, nhìn xem người khác chịu khổ, bản thân tâm tình quả thật có thể đủ sung sướng không ít ta. Hà Phụ Hà Mẫu đã theo Hà Lâm Hoa trong phòng ngủ chuyển đi ra, đem đến chuyên môn vì hai người bọn họ dọn ra đến trong phòng ngủ gian phòng này phòng ngủ, cũng không tính là Hà Phụ Hà Mẫu chỗ ở sau này. Đi xem Hà Phụ Hà Mẫu, cùng cha mẹ trong chốc lát về sau, Hà Lâm Hoa liền lại ra gian phòng, lại đi xem thấy Thanh Huyền, Thanh Mai hai người Thanh Huyền, Thanh Mai hai người gặp lại Hà Lâm Hoa. Trong nội tâm đều là thổn thức không đã không có thấy tận mắt đến Vân Sơn Tông hoàn toàn bị hủy diệt, bọn hắn trong nội tâm luôn tồn lấy như vậy một phần may mắn đang nghe Vân Sơn Tông tông môn cao thấp, ngoại trừ Tường Vân một người bởi vì tại thành phố Kinh Đô may mắn thoát khỏi tại khó, những người khác bất hạnh bỏ mình về sau, hai người đều là rơi lệ đầy mặt. Hà Lâm Hoa cũng hiểu được trong nội tâm trận trận cay cay, cũng không biết nên như thế nào khuyên giải, hàn huyên như vậy một đôi lời về sau, liền lại cáo từ ly khai. Về tới bản thân phòng ngủ, Hà Lâm Hoa lại phân biệt cho Bắc Cung Yến, Tần Thiên Long đánh cho cái bắt chuyện, báo một tiếng bình an. Tần Thiên Long nghe nói Hà Lâm Hoa bình an trở về, tự nhiên là thở dài một hơi, sau đó lại nhắc nhở Hà Lâm Hoa, 12 ngày sau đó đến Song Lâm Tinh tìm hắn, sau đó cùng nhau đi tới Tần gia đại bản doanh đi gặp bọn hắn Tần gia lão tổ Tần Bá Thiên về phần Bắc Cung Yến. Cô gái nhỏ này thấy Hà Lâm Hoa về sau, tự là một trận phàn nàn, còn có một trận thoá mạn, vậy lệnh Hà Lâm Hoa. Lại để cho Hà Lâm Hoa 3 ngày sau đó trực tiếp đi Bắc Cung ra tìm nàng, lúc trước nàng vốn là còn nghĩ đến Huyền Thiên Tông nhìn xem Hà Phụ Hà Mẫu, ai từng muốn Bắc Cung vô địch, A Phúc hai người đều rất lo lắng an nguy của hắn, trực tiếp cho cự tuyệt, làm cho nàng. Dê mấy cái này thời gian qua chính là sống một ngày bằng một năm A. Đối với Bắc Cung Yến, Tần Thiên Long hai người phân phó, Hà Lâm Hoa tự nhiên là liền khẩu đáp ứng xuống về phần hồ tôn chỗ đó. Hà Lâm Hoa đã quyết định lại để cho Hồ Vũ Phỉ tại Huyền Thiên Tông trước ở lại một đoạn thời gian, qua cái một tháng lại trở về. Đến lúc đó, Hà Lâm Hoa vừa vặn cũng muốn cùng Hồ Tôn thủ hạ cái vị kia chi chú bán yêu cường giả thương định thoáng một phát về linh phủ bên trên cấm chế vấn đề. Kỳ thật, Hà Lâm Hoa vốn là cũng không muốn lưu lại Hồ Vũ Phỉ thời gian dài. Như vậy bất quá hiện tại Hà Phụ Hà Mẫu đều tại Huyền Thiên Tông nội, Hồ Vũ Phỉ cái này hơi chút tận thoáng một phát hiếu tâm, không đều là nên phải đấy nha. Trong lúc bất chi bất giác, ba ngày thời gian đã qua, Hà Phụ Hà Mẫu thương thế đã khôi phục, trong mỗi ngày đều tại Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cùng đi hạ tại Tông Chủ Cung, thưởng thức thoáng một phát phong cảnh mà ở cái này trong thời gian ba ngày mặt, Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện nội cái kia một đôi nhi kẻ dở hơi sư huynh đệ ngốc nghếch, Vô Tâm hai người cũng đều bị Hà Lâm Hoa thành công địa phục tùng. Hơn nữa đã thành công địa cường hóa một lần, thực lực đạt đến phân thần hậu kỳ mà hai người. Bọn họ tại hợp thể về sau, cũng không xuất ra dự kiến đạt đến hợp thể sơ kỳ thực lực, hết thể đều trong dự liệu. Hôm nay, Bắc Cung Yến cho Hà Lâm Hoa 3 ngày kỳ hạn đã đến, Hà Lâm Hoa tại cùng Hà Phụ Hà Mẫu thông báo một tiếng về sau, liền leo lên truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đã đến Bắc Cung gia đại bản doanh. Huyền Thiên Tông vị trí, tại Thanh Long Tinh vực nội không tính là bên ngoài, nhưng là không tại vòng trong. Chỉ có thể coi là một cái trong vây thiên bên ngoài vị trí mà thôi. Theo Huyền Thiên Tông trực tiếp truyền tống đúng chỗ tại trong vũ trụ Bắc Cung gia tộc tinh vực, truyền tống cần thiết thời gian trọn vẹn cần mười mấy giờ. Tại đi Bắc Cung gia trước khi, Hà Lâm Hoa đã sớm cùng Bắc Cung Yến nói thoáng một phát Bắc Cung gia đại bản doanh, cũng không phải là cá nhân tiểu có thể tùy ý ra vào Hà Lâm Hoa lần này truyền tống qua. Đầu tiên muốn hiện tại Bắc Cung gia tộc phụ cận một cái Bắc Cung gia hạ hạt 12 cấp tông môn đạo Ninh Huyền vực chủ tinh trên biển. Sau đó lại tại đạo Ninh Huyền vực chuyển ngồi truyền tống trận, đi Bắc Cung gia tộc bên ngoài, ngồi nữa truyền tống trận tiến vào Bắc Cung gia tộc hạch tâm. Vị trí theo cấp 11 tông môn hướng lên, một cái tông môn chủ đạo hạch tâm, đã không phải là một khỏa nho nhỏ tinh cầu có thể dung nạp được ở dưới, một khi đã trở thành cấp 11 đã ngoài tông môn, đều thỉnh cầu trận pháp sư dùng trận pháp chí lực, cưỡng chế đem một mảnh tinh vực ở trong nghiêm chỉnh phiến tinh hải cả bó đến cùng một chỗ, hình thành một mảnh cực lớn tinh cầu chi hải. Bắc Cung Yến nghe nói Hà Lâm Hoa muốn chạy tới, sớm điệu ra Bắc Cung gia tộc, thẳng nhận được đạo Ninh Huyền vực tại đây chờ hơn nữa. Bắc Cung Yến lần này chờ, cũng không phải là tại đạo Ninh Huyền vực trong đại điện vừa đứng, sau đó chờ Hà Lâm Hoa sau khi tới, bất quá người thông chi nàng đi đón người mà là trực tiếp đứng ở truyền tống trận trước chờ. Bắc Cung Yến như vậy làm vẻ ta đây, thế nhưng mà làm cho cả đạo Ninh Huyền vực mọi người là trong nội tâm thất kinh, làm không rõ ràng lắm Hà Lâm Hoa thân phận bất quá, đạo Ninh Huyền vực người là Bắc Cung gia một cái hạ hạt tông môn. Cũng coi là Bắc Cung gia tộc chi kỷ người đạo Ninh Huyền vực vực chủ gặp toàn cả gia tộc bên trong thụ nhất sùng Bắc Cung Yến đều đứng ở chỗ này chờ, tự nhiên cũng không dám chậm trễ, cũng đi theo Bắc Cung Yến sau lưng, chờ Hà Lâm Hoa đại giá quang lâm nhà mình. Vực chủ tại truyền tống trận trước bọn người, lần này tư thái tự nhiên lại để cho những cái kia thủ hạ cũng đều nhất nhất run sợ, những cái kia tự nhận là có chút thân phận người, cũng đều đi theo vực chủ, đứng tại truyền tống trận trước chờ. Bắc Cung Yến gặp nhiều người như vậy đi theo chờ Hà Lâm Hoa, trong nội tâm cũng không thèm để ý, tại nàng xem ra, Hà Lâm Hoa là nàng Bắc Cung Yến nam nhân, thân phận cao thượng như là những này nô tài, đi theo chờ nam nhân của mình, không đều là nên phải đấy sao. Mười mấy giờ về sau, Hà Lâm Hoa liền đã đến đạo Ninh Huyền vực chủ tinh phía trên theo ba quang lóe lên, Bắc Cung Yến đang nhìn đến Hà Lâm Hoa thân ảnh về sau, hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ địa bay người lên trên truyền tống trận, chăm chú địa ôm Hà Lâm Hoa cánh tay, dịu dàng nói, Lâm Hoa ca ca. Ngươi có thể cuối cùng là đã đến, người ta cũng chờ ngươi đã nửa ngày. Bắc Cung Yến như vậy thân mật tư thái, thế nhưng mà lại để cho những cái kia cùng đi Bắc Cung Yến chờ người nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối Bắc Cung gia đại tiểu thư tính tình thối, tính tình xấu, vậy cơ hồ là công nhận. Tuy nhiên Bắc Cung gia đại tiểu thư bình thường rất ít vọng làm hại nhân mạng, nhưng làm nũng phát giận nhưng lại chuyện thường xảy ra, nhi cả người tu sĩ văn minh bên trong, có thể làm cho vị này Bắc Cung đại tiểu thư khuôn mặt tươi cười đón chào. Ngươi thật đúng là ít đến thương cảm a, hiện tại vị này nhìn về phía trên phi thường người bình thường, rõ ràng có thể làm cho Bắc Cung Yến đại tiểu thư tại chỗ này đợi hậu thời gian dài như vậy, nhưng lại được khuôn mặt tươi cười đón chào, điều này thật sự là quỷ dị a. Hà Lâm Hoa cũng không nghĩ tới, Bắc Cung Yến lại có thể biết trực tiếp tại truyền tống trận bên cạnh chờ, trong nội tâm cũng có chút ngoài ý muốn, hắn sờ lên cái mũi, cười khổ nói, tiểu Yến Nhi, ngươi như thế nào không trong phòng chờ, vẫn còn truyền tống trận trước chờ. Vạn nhất nếu đem ngươi cho mệt mỏi ra cái quá sức, nhà của ngươi lão tổ tông vẫn không thể tìm ta gây phiền phức à. Bắc Cung Yến nhong nhẽo cười nói, người ta đây không phải nhớ ngươi mà chỉ là đứng đấy chờ ngươi trong chốc lát, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nhi. Hừ, lão tổ tông nếu là dám tìm ngươi gây chuyện, xem ta không nổ sạch râu mép của hắn. Vị kia đạo Ninh Huyền vực vực chủ tên là Ngàn Vạn Thu, thực lực tại độ kiếp kỳ đỉnh phong, cũng là cả đạo Ninh Huyền vực trong thực lực mạnh nhất người mà khác, bởi vì hắn hay vẫn là Bắc Cung gia một cái cao cấp ngoại thích. Cũng kiêm nhiệm lấy một cái Bắc Cung gia bốn thập bát trưởng lão tên tuổi, tuy nhiên cái này bốn thập bát trưởng lão tên tuổi thật sự là quá dựa vào sau rồi, nhưng cũng là địa vị không phải. Hiện tại, Ngàn Vạn Thu cũng không dám tiến lên hỏi thăm Hà Lâm Hoa thân phận, chỉ có theo Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người trong lúc nói chuyện với nhau cân nhắc hai người quan hệ cùng Hà Lâm Hoa ý đồ đến bây giờ nghe lấy Bắc Cung Yến đã đến một câu nhổ sạch râu mép của hắn, Ngàn Vạn Thu lập tức biến sắc toàn cả gia tộc bên trong, dám nhổ Bắc Cung vô đê. Cơ hờ râu ria người chỉ có Bắc Cung Yến một người, bất quá nhổ Bắc Cung vô địch râu ria loại chuyện này, cho dù đối với Bắc Cung Yến mà nói đều có đủ nhất định được tính nguy hiểm. Bắc Cung Yến đã nguyện ý vì Hà Lâm Hoa đi nhổ Bắc Cung vô địch râu ria, bởi vậy có thể thấy được, Hà Lâm Hoa tại Bắc Cung Yến trong suy nghĩ địa vị rất trọng yếu, rất trọng yếu. Bắc Cung Yến dứt lời, lại nhỏ tay tự giác địa khoác ở Hà Lâm Hoa cánh tay, thân mật mà hỏi thăm, Lâm Hoa ca ca, ngươi mệt mỏi có hay không? Muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút lại đi Bắc Cung ra? Hà Lâm Hoa do dự mà lắc đầu, nói ra, Tiểu Yến Nhi, cái này thì không cần. Ta lần này tới, thế nhưng mà tới gặp Lão Tổ Tông nếu chậm trễ thời gian, Lão Tổ Tông không thể nói trước muốn tức giận. Hà Lâm Hoa lời này vừa ra, Ngàn Vạn Thu tâm bên trong lại bắt đầu nói thầm Bắc Cung vô địch thân phận, cũng không phải là người khác tương kiến có thể gặp ngoại trừ cái này toàn bộ trong vũ trụ cùng Bắc Cung vô địch cái này phù tôn thân phận, địa vị bằng nhau hơn 30 vị tôn giả bên ngoài, dù là ngươi là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, muốn gặp Bắc Cung vô địch một mặt đều là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Hà Lâm Hoa, Hà Lâm Hoa lần này đến đây, lại là vì bái kiến Bắc Cung vô địch, ở trong đó ý tứ hàm xúc, tự có chút ý tứ rồi. Bắc Cung Yến kiểu hừ một tiếng, thuận miệng nói ra, hắn dám vừa mới nói xong, Bắc Cung Yến thanh âm lại nhỏ xuống dưới, vụng trộm địa đối với Hà Lâm Hoa nói ra, Lão Tổ Tông hắn thương ta như vậy, ta chỉ muốn nói là ta ngăn chặn ngươi, Lão Tổ Tông hắn chắc chắn sẽ không trách ngươi hơn nữa. Bắc Cung Yến dừng một chút, thanh âm nhỏ hơn. Hơn nữa, Lão Tổ Tông kỳ thật ba ngày sau mới chịu gặp ngươi, ta sớm như vậy cho ngươi tới, vì chính là muốn cho ngươi nhiều theo giúp ta hai ngày. Ngươi sẽ không trách ta lừa ngươi. Bắc Cung Yến dứt lời, đáng thương địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, rất có một bộ ngươi nếu là dám trách ta, ta sẽ khóc cho ngươi xem tư thế. Hà Lâm Hoa nghe xong Bắc Cung Yến lời này, đúng thật là dở khóc dở cười, tiểu nha đầu này, rõ ràng dám lừa gạt mình. Thế nhưng mà xem xét tiểu nha đầu cái kia phó bộ dáng, Hà Lâm Hoa làm sao có thể đủ sinh khởi khí đến. Hà Lâm Hoa sờ lên cái mũi, nói ra, ngươi cái tiểu nha đầu, nếu nghĩ tới ta rồi, trực tiếp nói với ta chẳng phải được. Đáng ra đùa nghịch những này thủ đoạn nhỏ. Bắc Cung Yến vểnh lên miệng nói, người ta cũng không phải muốn dùng những này thủ đoạn nhỏ đây này, bất quá ta nếu không cần những này thủ đoạn nhỏ, ngươi mới không để ý tới ta đấy. Bắc Cung Yến dứt lời, còn nói thêm, Lâm Hoa ca ca, của ta hảo lão công, nam nhân tốt, ngươi cùng người ta chơi thượng tam thiên được không? Ách, Hà Lâm Hoa im lặng địa vừa trợn trắng mắt, ra vẻ bất đắc dĩ nói, ta đều bị ngươi cho lừa gạt đến nơi này đã đến, còn có thể làm sao? Mà bây giờ, Ngàn Vạn Thu nghe Hà Lâm Hoa hai người ở giữa đối thoại, đã triệt để ngây dại, con em ngươi A Lão Tử bây giờ còn đang đoán ngươi rốt cuộc là cái đó một đại gia tộc công tử đâu rồi, làm cả buổi, lại có thể biết là Bắc Cung Yến nam nhân. Bắc Cung Yến cái này Bắc Cung gia đại tiểu thư rốt cục có người muốn rồi hả? Lại nói, hắn mới vừa rồi còn cảm thấy có chút kỳ quái đây này, cái này Bắc Cung Yến có tiếng nhi điêu ngoa không nói đạo lý, Bắc Cung Yến như thế nào lại đột nhiên trở nên ôn nhu hiền lành, cùng một vợ bé nhi tựa như hơn nữa, nghe Bắc Cung Yến trong lời nói cái kia ý tứ, cái này hay vẫn là Bắc Cung Yến bản thân đuổi ngược hay sao? Đây là đâu ra đại công tử A, lớn như vậy phổ nhi. Bắc Cung Yến nghe Hà Lâm Hoa đáp ứng xuống, lập tức vui vẻ giật nảy mình, vỗ tay nói, thật tốt quá ta biết ngay, Lâm Hoa ca ca ngươi hiểu ta nhất. Lâm Hoa ca ca, chúng ta trước tiên ở đạo Ninh huyền vực nội nghỉ ngơi một chút, sau đó đi đạo Ninh huyền vực tinh hải đạo trong thành chơi được không? Người ta gần đây mỗi ngày đều bận rộn tu luyện, đều có thật dài thời gian không có đi đạo thành chơi. Kỳ thật, tại Bắc Cung Yến xem ra, tại đạo Ninh huyền vực tu sĩ thành đạo trong thành chơi, là một kiện rất nhàm chán, rất chuyện nhàm chán. Đạo trong thành dù cho chơi, lại có ý tứ, còn có thể có Bắc Cung gia tộc lục đại tu sĩ thành có ý tứ sao? Bất quá, mặc kệ đạo trong thành đến cỡ nào nhàm chán, cỡ nào không có ý nghĩa, nhưng chỉ cần có Hà Lâm Hoa cùng, cái kia chính là trên thế giới nhất có ý tứ sự tình. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, chính mình cưới cái truyền tống trận, đến một lần vừa đi phải trọn vẹn một ngày thời gian, hiện tại phản hồi Huyền Thiên Tông chờ đã đến giờ lại đến, thuần túy tiểu là nhức cả trứng mà bây giờ cùng Bắc Cung Yến chơi đùa, bề ngoài giống như cũng rất không tệ nói, bản thân cũng có đoạn thời gian không có cùng Bắc Cung Yến chơi. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nhéo nhéo Bắc Cung Yến cái mũi, nói ra, được rồi. Đây hết thể do ngươi an bài thì ra là rồi. Bắc Cung Yến cao hứng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía đạo Ninh huyền vực vực chủ Ngàn Vạn Thu đạo. Vạn vực chủ, ta muốn cùng Lâm Hoa ca ca ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ngươi an bài, được không? Bắc Cung Yến là Bắc Cung gia đại tiểu thư, cái này tình thương, chỉ số thông minh cái gì tự nhiên cũng thấp không ở đâu đối với một loại một chút tu sĩ, nàng có thể bày làm ra một bộ đại tiểu thư tư thái, nhưng là đối với những này độ kiếp kỳ đỉnh phong, tùy thời cũng có thể đột phá đến đại thừa kỳ tu sĩ, có thể tuyệt đối sẽ không bày ra cái kia phó ngạo nhỏ nhắn xinh xắn muội bộ dáng cái này không. Bắc Cung Yến bây giờ đang ở ngàn vạn thu trước mặt, ít nhất hay vẫn là quy củ đấy. Ngàn vạn thu ngây ngốc một chút, lập tức nói ra, là Bắc Cung tiểu thư, ta lập tức tiểu phái người đi an bài sau đó. Ngàn vạn thu quay đầu hướng về một vị nhìn về phía trên như là thân tín người phân phó một tiếng, người nọ lập tức cung kính địa đáp ứng xuống, quay đầu lại đi an bài. Tuy nhiên ngàn vạn thu không có nói tỉ mỉ, nhưng có thể sinh hoạt tại Bắc Cung gia tộc phụ cận, nhưng lại thân cư cao vị người, ở đâu có một người đơn giản vật. Cho dù ngàn vạn thu không hướng kỹ càng phân phó, người này cũng biết muốn đem sở hữu thứ tốt đều cho lấy ra chiêu đãi. Ngàn vạn thu phân phó đã xong sau lưng chi nhân, lại quay đầu nhìn về phía Bắc Cung Yến nói, Bắc Cung tiểu thư, hướng vực chủ cung còn cách một đoạn, vị đạo hữu này cưỡi truyền tống trận dĩ nhiên có chút mệt nhọc, không bằng cưỡi phi hành thuyền ly khai, ngài thấy thế nào? Ngàn vạn thu tại Bắc Cung Yến trước mặt phóng thấp tư thái, tự nhiên cũng muốn tại Hà Lâm Hoa trước mặt phóng thấp tư thái một tiếng này đạo hữu. Gọi Hà Lâm Hoa cũng có một ít cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một vị độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, chỉ có một bước ngắn có thể trở thành đại thừa kỳ tu sĩ, lại xưng hô chính mình một tiếng đạo hữu, đây là sao mà không chân thực a? Vạn vực chủ làm gì như thế phiền toái? Bắc Cung Yến thần sắc tùy ý, tư thái cao ngạo, một bộ tự nhiên hào phóng, cao quý tôn sùng bộ dáng. Ngàn vạn thu vội vàng nói, Bắc Cung tiểu thư đây là nói gì vậy chứ? Bắc Cung tiểu thư có thể tới chúng ta Đạo Ninh Huyền vực, tiểu là khách nhân tôn quý nhất. Lại nơi nào đến như vậy khách khí? Bản vực nội điều kiện gian khổ, không có quý gia tộc hậu đãi, mong rằng Bắc Cung tiểu thư thứ lỗi a. Ha ha ha. Vậy làm phiền vạn vực chủ rồi. Bắc Cung Yến dứt lời, lại thuận theo địa khoác ở Hà Lâm Hoa cánh tay cái kia ngàn vạn thu trực tiếp rồi vung tay lên, một chiếc dài đến hơn 1000 km phi hành thuyền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hà Lâm Hoa coi như là nhất tông chi chủ, địa vị coi như là đủ cao thượng được rồi, thế nhưng mà hắn ngẫm lại bản thân cái kia chiếc chiều dài vừa mới qua ngàn mét chuyên dụng phi thuyền cùng trước mắt cái này chiếc phi hành thuyền dựng lên thoáng một phát, chỉ có thể im lặng địa chạy đến một bên vẽ vòng tròn đi. Cái này người tu sĩ văn minh bên trong, thật đúng là không có xa hoa nhất, chỉ có xa hoa a. Sau đó, một đám Đạo Ninh Huyền vực đệ tử từng cái phi thân lên, bay lên thuyền trên khuôn mặt những cái kia đệ tử bay lên thân thuyền về sau, lập tức bắt đầu kích hoạt thuyền trên khuôn mặt các nơi cơ quan trận pháp. Cả chiếc phi hành thuyền bắt đầu vận chuyển 10 giây đồng hồ về sau, một đầu hoàn toàn do linh lực đúc thành bậc thang đạo theo bên trên hướng phía dưới, trực tiếp kéo dài rời khỏi Hà Lâm Hoa bọn người trước người. Rõ ràng Hà Lâm Hoa bọn người chỉ cần phi thân lên, là có thể đơn giản địa lên thuyền, tiến vào thân thuyền, nhưng lại sửng sốt muốn cho cả ra nhiều như vậy mạnh lưới. Đợi đến lúc phi thuyền hoàn toàn khởi động về sau, ngàn vạn thu mới khẽ vươn tay, làm một cái hư dẫn tư thái nói, Bắc Cung tiểu thư, vị đạo hữu này, thỉnh. Bắc Cung Yến thò tay kéo một phát Hà Lâm Hoa, vểnh lên miệng nói, Lâm Hoa ca ca, ngươi phát cái gì sững sờ đâu này? Đi a. Hà Lâm Hoa bị Bắc Cung Yến như vậy vừa gọi, trên mặt phủ lên một nụ cười khổ, chậm rãi cất bước, ta cũng không phải muốn sững sờ đây này, chỉ có điều, hiện tại bề ngoài giống như chỉ cần là cái người bình thường chứng kiến như vậy một bộ dáng, đoán chừng cũng phải sững sờ rồi hả? May mắn, Hà Lâm Hoa hiện tại đã đem Bắc Cung Yến cho ít ho rồi, không thể trả vé bằng không. Hà Lâm Hoa thật đúng là được do dự, muốn hay không nhận lấy Bắc Cung Yến đây này, văn minh ở giữa sai biệt quá lớn, địa vị sai biệt cũng sẽ biết lớn đến lại để cho người bỡ ngỡ, cái này có thể thực không tính giả a. Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến tiến vào trong khoang thuyền bộ, vị kia ngàn vạn thu một mực cùng tại bên người. Vùng nhỏ trên tàu ở trong, lại là một đạo hành lang, ngàn vạn thu dẫn hai người tiến vào một gian sâu sắc trong phòng căn phòng này gian, trang trí cũng là cực kỳ xa hoa, hồ Hà Lâm Hoa tưởng tượng. Lại để cho Hà Lâm Hoa chịu thần mê hộ tống cùng một chỗ tiến vào cái này gian trong phòng, chỉ có chính là 5 người, nhưng theo 5 người này có thể tiến vào trong phòng này cũng có thể thấy được, 5 người này tại Đạo Ninh Huyền vực nội địa vị cũng không tính thấp. Mấy vị phục thị nữ đệ tử cho mọi người từng cái lên nước trà, ngàn vạn thu mới còn nói thêm, Bắc Cung tiểu thư, vị đạo hữu này, đây là bản vực nội chỉ mới có đích sạch linh trà, có thể thanh lý linh lực bên trong đích tạp chất, hương vị coi như không tệ, thỉnh hai vị nhấm nháp thoáng một phát. Hà Lâm Hoa nói âm thanh tạ, bưng trà mút nhẹ một ngụm, mà Bắc Cung Yến lại thuận miệng nói, sạch linh trà à, loại này nước trà coi như là không tệ bất quá, so với ta bình thường uống còn hơi kém hơn một ít. Bắc Cung gia trong tộc siêu tập cực phẩm lá trà, cũng không biết có mấy trên vạn loại đây này, loại này tại Đạo Ninh Huyền vực trong xem như cực phẩm lá trà, tại Bắc Cung gia tộc ở trong, lại cũng chỉ có thể xem như một loại. Ngàn vạn thu cười khổ nói, Bắc Cung tiểu thư nói đùa chúng ta Đạo Ninh Huyền vực ở trong nước trà, so về Bắc Cung ra nước trà, tự nhiên là xa xa không bằng rồi. Khúc khúc Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, trừng Bắc Cung Yến liếc, cái này ngàn vạn thu cho tới bây giờ, đối với Hà Lâm Hoa đều là cung kính, không có bất kỳ xem thường, người cũng coi là không tệ. Bắc Cung Yến vừa rồi câu kia nhìn như vô tâm, nhưng đã có vẻ mặt hiểm nghi, Hà Lâm Hoa cũng có chút nhìn không được. Nhà mình nữ nhân nói chuyện không lịch sự đại não, thân là nam nhân, cái này hơi chút quản thúc thoáng một phát, còn không phải tốt hay sao? Bất quá, Bắc Cung Yến bình thường đã như vậy tùy ý đã quen, căn bản không có lý giải Hà Lâm Hoa ý tứ tại nàng xem ra, nàng không có nói thẳng Ninh Huyền vực nước trà quán ác, đã được cho ngàn vạn thu mặt mũi lập tức, Bắc Cung Yến trừng mắt ngược trở về, bất mãn nói, Lâm Hoa ca ca, ngươi như vậy xem ta là có ý gì? Ách, Hà Lâm Hoa trực tiếp bó tay rồi hắn vừa trợn trắng mắt, hướng về ngàn vạn thu chắp chắp tay, một bộ đương ra người bộ dáng nói, tiểu Yến Nhi nàng không hiểu chuyện, trong ngôn ngữ nếu là có đoạt được tội, xin hãy tha lỗi. Ngàn vạn thu vội vàng nói, vạn không được vạn không được, đạo hữu ngươi có thể thật là nhiều lễ rồi. Hà Lâm Hoa như vậy một phen tạ lỗi, cho ngàn vạn thu vài phần mặt mũi, ngàn vạn thu trong lòng cũng là sinh lòng hảo cảm. Bắc Cung Yến rồi lại ở một bên bất mãn nói, ai ngươi làm cái gì vậy? Đừng nói chuyện, Hà Lâm Hoa lại vừa trừng mắt, Bắc Cung Yến lập tức trung thực rồi, làm nũng nói, ngươi sinh tức giận cái gì nha? Ngàn vạn thu gặp Bắc Cung gia điêu ngoa đại tiểu thư tại Hà Lâm Hoa trước mặt rõ ràng như vậy nghe lời, bị quát lớn cũng không dám mắng lại, đối với Hà Lâm Hoa lại thêm vài phần khâm phục. Ngàn vạn thu hướng về Hà Lâm Hoa chắp tay, tự giới thiệu mình, vị đạo hữu này, tại hạ đạo Ninh Huyền vực vực chủ ngàn vạn thu, bái kiến đạo hữu rồi. Hà Lâm Hoa bày làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, vội vàng nói, đâu có vạn vực chủ ngàn vạn không muốn đa lễ như vậy, vạn bối có thể thực chịu không nổi a. Khúc khục lần này đổi thành Bắc Cung Yến hướng về Hà Lâm Hoa ho khan, trước mắt ngàn vạn thu hắn thực lực có mạnh hơn nữa, bất quá là Bắc Cung gia bốn thập bát trưởng lão, địa vị không tính là rất cao một người mà thôi, tiểu cái này thân phận, cùng Bắc Cung Yến cái này thâm thụ Bắc Cung vô địch sủng ái Bắc Cung gia tộc gia chủ chi nữ Bắc Cung hỏi tình thế nhưng mà kém hơn quá xa, song phương lớn như vậy địa vị sai biệt, mà Hà Lâm Hoa lại là nàng Bắc Cung Yến nam nhân, nhưng bây giờ muốn xưng hô ngàn vạn thu vi tiền bối, vậy hắn Bắc Cung Yến nên xưng hô như thế nào ngàn vạn thu? Cái này làm cho nàng Bắc Cung Yến mặt mũi hướng chỗ nào gắt lại. Ngàn vạn thu tự nhiên minh bạch Bắc Cung Yến cái này hai tiếng ho nhẹ ý tứ, hắn cũng cười khổ vội vàng chắp tay nói, vạn không được cái này âm thanh tiền bối, ta có thể thật sự là chịu không nổi. A đạo hữu là Bắc Cung tiểu thư bằng hữu, tự nhiên cũng là tại hạ bằng hữu, nếu như đạo hữu không chê, chúng ta ngang hàng luận giao là được. Ngàn vạn thu dứt lời, Bắc Cung Yến trên mặt mang lên vẻ tươi cười, trong nội tâm thầm nghĩ cái này ngàn vạn thu coi như bên trên đạo, tự không để cho hắn làm khó dễ rồi. Không biết ngàn vạn thu biết rõ chính mình bởi vì này sao một phen khiêm nhượng, tự chạy thoát rồi có khả năng bộ đồ đến trên người của hắn vô số tiểu hài, hội có ý kiến gì không đâu này. Hà Lâm Hoa lại cùng ngàn vạn thu giúp nhau từ chối thoáng một phát, ngàn vạn thu lại hỏi Hà Lâm Hoa tính danh, Hà Lâm Hoa cũng làm trả lời thuyết phục, hai người cuối cùng nhất quyết định lẫn nhau tầm đó ngang hàng luận giao. Sau đó, ngàn vạn thu lại cùng Hà Lâm Hoa nói đến đi một tí tu sĩ văn minh nội tạp ngự chuyện thiếm. Nói nhảm đó là một đống lớn nói mà Hà Lâm Hoa nghe những tu sĩ này văn minh nội sự tình, cũng cảm thấy có chút hứng thú, tò mò nghe ngàn vạn thu nói không ngừng. Về phần lúc nào sẽ đã đến vực chủ cung? Cái này thật đúng là cái vấn đề đạo Ninh Huyền vực, nếu như không đem những cái kia chiêu đãi dùng đồ vật toàn bộ chuẩn bị xong, cái này chiếc phi hành thuyền độ là tuyệt đối không có khả năng nhanh được đi lên. Hà Lâm Hoa cùng ngàn vạn thu nói chuyện chính thống khoái đâu rồi, đống nhiên tầm đó. Ngàn vạn thu bên cạnh thân một người âm dương quái khí mà hỏi thăm, vị này gì đạo hữu là? Gì đạo hữu nếu là Bắc Cung tiểu thư bằng hữu, vậy nhất định hệ nổi danh môn. Kính xin hỏi gì đạo hữu sư ra cái nào tông môn, có thể không thể nói ra được để ở hạ biết một chút về. Người này lời nói vừa ra, Hà Lâm Hoa cùng ngàn vạn thu đồng thời lâm vào trong trầm mặc, mà ngàn vạn thu ngón tay là nhịn không được đạn động, hiển nhiên tại áp chế lửa giận trong lòng khí. Trên thực tế cũng đúng vậy. Ngàn vạn thu hiện tại trong lòng mặt đúng là áp chế trong lòng mình nóng tính, vừa rồi âm dương quái khí nói chuyện cái kia người, là đạo Ninh Huyền vực thái thượng trưởng lão, Mao Thanh Định, thực lực đã ở độ kiếp kỳ đỉnh phong, tại Bắc Cung gia cũng là mang theo trưởng lão danh hiệu người, nổi tiếng 80 cựu trưởng lão, tại từng cái đỉnh cấp tông môn ở trong, hạ hạt độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ đều bị liệt dùng trưởng lão danh xưng bất quá, bởi vì không thuộc về gia tộc dòng chính nguyên nhân, những người này bài danh bình thường sẽ phi thường dựa vào sau mà thôi. Ngàn vạn thu hiện tại sinh khí, tự là đang giận cái này Mao Thanh Định thật sự là không làm bọn hắn mấy cái này 12 cấp tông môn người, cái nào không phải dưỡng một đôi xảo trá mắt. Hà Lâm Hoa tông môn như thế nào, bọn hắn gần kể chỉ Hà Lâm Hoa trang sức trên người, có thể cho giải nhất thanh nhị sở phải biết rằng, những cái kia chính thức ở vào đỉnh cấp tông môn cấp công tử, đám công chúa bọn họ, cái nào không phải một bộ nhìn như ít xuất hiện, kỳ thực xa hoa cấp quần áo. Tiểu Hà Lâm Hoa trên người cái này bộ quần áo, nói không dễ nghe một chút, tiểu là một bộ trang phục ăn mày. Một người mặc trang phục ăn mày người, thân phận, thực lực, địa vị làm sao có thể cao đến rồi hả? Nếu như Hà Lâm Hoa không phải Bắc Cung Yến tự mình đến tiếp người, bọn hắn liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều Hà Lâm Hoa liếc đừng nhìn ngàn vạn thu hiện tại cùng Hà Lâm Hoa trò chuyện với nhau thật vui, một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, nhưng ngàn vạn thu bản thân trong nội tâm biết rõ, hắn đây hết thể đều là xem tại Bắc Cung Yến trên mặt mũi về phần Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến ở giữa quan hệ thân mật. Cái này tại ngàn vạn thu xem ra, chuyện này căn bản chính là không có khả năng ngươi một cái cấp thấp văn minh tiểu ăn mày, đồ rắc rưởi. Rõ ràng còn nghĩ đến cùng đỉnh cấp Van Thiên Kim đại tiểu thư hỉ kết lương duyên. Cái này căn bản là đang nằm mơ. Về phần lúc trước Hà Lâm Hoa nói muốn gặp thoáng một phát lao tổ tông, cái này đã bị ngàn vạn thu cho nhận định vì, lần này gặp mặt, căn bản chính là Bắc Cung Yến gạt Bắc Cung vô địch, một mình đáp ứng Bắc Cung vô địch căn bản không có khả năng cho phép bản thân bảo bối phiền phức khó chịu theo như vậy một cái cấp thấp văn minh đổ rác rưởi mà Hà Lâm Hoa vận mệnh, cơ hồ là có thể đoán được ở hắn thấy Bắc Cung vô địch về sau cũng sẽ bị thịnh nộ Bắc Cung vô địch thuận tay giết, cái chết không thể chết lại. Theo một lúc mới bắt đầu, ngàn vạn thu cho dù đã biết ở trong đó huyền bí, hắn cũng tuyệt đối sẽ không vạch trần, chỉ biết tất cung tất kính chiêu đãi, đem Bắc Cung Yến cho hầu hạ tốt rồi, hầu hạ thoải mái chưa, đợi đến lúc Bắc Cung Yến cùng Hà Lâm Hoa cùng một chỗ đã đi ra, sự tình dù thế nào phát triển, tiêu cùng hắn không có quan hệ gì, hắn lại không thấy làm tức giận Bắc Cung Yến, cũng sẽ không biết chọc giận Bắc Cung vô địch, hai đầu nịnh nọt đến lúc đó, mặc kệ Hà Lâm Hoa sống hay chết, hắn đều có thể đẩy ủy đi qua nếu Bắc Cung vô địch hoặc là Bắc Cung hỏi tình hỏi, ngàn vạn thu có thể trực tiếp đến một câu ta không rõ ràng lắm, đẩy 36 năm, không có hắn chuyện gì. Nhưng là hiện tại Mao Thanh Định như vậy hỏi thăm, đem Hà Lâm Hoa nội tình nhi một chút hỏi lên, vậy cũng tiểu làm cho hắn không thể tiếp tục giả vờ ngốc, không thể không bày tỏ thái độ rồi Bắc Cung Yến tại sao phải cùng một cái cấp thấp văn minh người kết giao. Bọn hắn tầm đó là quan hệ như thế nào? Đối mặt Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến quan hệ trong đó, hắn nên như thế nào quyết đoán? Là báo cáo Bắc Cung gia tộc, đắc tội Bắc Cung Yến? Hay vẫn là giấu giếm xuống đạt được Bắc Cung Yến hảo cảm, chịu trách nhiệm Bắc Cung gia tộc? Cái này lưỡng hạng lựa chọn, bất kể là nào một khoản, cũng không phải hắn sở ưa thích đó a. Ngàn vạn thu hiện tại trong lòng lạ mặt khí, Bắc Cung Yến trong nội tâm cái kia phẫn nộ ngọn lửa nhỏ cũng là xoát xoát địa dâng đi lên a. Hà Lâm Hoa hiện tại thực lực thấp kém, so về nàng muốn kém quá nhiều. Vẫn luôn là trong nội tâm nàng lớn nhất chỗ đau bất quá, cũng may Hà Lâm Hoa cùng chuyện của nàng là trải qua Bắc Cung vô địch cùng Toán Vô Sách cộng đồng tán thành, phụ thân của nàng Bắc Cung hỏi tình tuy nhiên còn có chút ý kiến, nhưng chuyện này trên đại thể vẫn có thể thấy qua đi cho. Tới nay, Bắc Cung Yến thậm chí còn vi tăng lên Hà Lâm Hoa địa vị đã làm không ít cố gắng, như là lại để cho Hà Lâm Hoa trực tiếp tại Bắc Cung gia hạ hạt trong gia tộc làm cái thập cấp tông môn tông chủ đợi một chút chỉ cần Hà Lâm Hoa đã có tương ứng địa vị, bất quá nàng trông no. Hà Lâm Hoa hoàn toàn có thể không ngừng mà đổi vị trí, một điểm điểm nhi có cùng nàng kết hợp thân phận chỉ có điều, Hà Lâm Hoa yêu cầu này một mực bị người cự tuyệt mà thôi. Bất quá, bất kể như thế nào, Hà Lâm Hoa gần kể chỉ là một cái ngũ cấp tông môn tông chủ, chuyện này nhưng lại không thể phủ nhận, không thể nghi ngờ Bắc Cung Yến tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhắc tới Hà Lâm Hoa trên người cái này á muội địa phương bất luận kẻ nào đều không được. Huống chi, trước mắt cái này Mao Thanh Định, tại Bắc Cung Yến trong nội tâm căn bản cũng không phải là một đồ tốt Mao Thanh Định ưa thích kiếm thiên đường, tu vi đã đến độ kiếp kỳ đỉnh phong một mực đột phá không được, liền muốn lấy muốn theo Bắc Cung gia tộc tranh thủ một khỏa đại thừa đan, đột phá trước mắt tu vi cảnh giới bất quá, đại thừa đan loại đan dược này, vạn năm cũng khó khăn được xuất hiện như vậy một hạt, Bắc Cung gia bản thân đều chú ý không đến đâu rồi, làm sao có thể cam lòng đem loại này cấp đan dược đưa cho hắn một ngoại nhân. Luyện Quỷ Tu Tiên Chương 508, tiến về trước Bắc Cung gia. Đạo Ninh Huyền Vực vạn chữ đại trương chính văn. Chương 509, miệng lưỡi bên trên tranh chấp. Chương 509, miệng lưỡi bên trên tranh chấp vạn chữ đại trương. Đã loại đan dược này không có khả năng cho một ngoại nhân, cái kia muốn theo Bắc Cung gia đạt được loại này cấp đan dược, biện pháp duy nhất tiểu là đem cái này ngoại nhân nghĩ biện pháp cho cả thành vợ mà cái này muốn trở thành Bắc Cung gia vợ lại làm sao có thể sẽ có dễ dàng như vậy. Mao Thanh Định một mực đều đối với vấn đề này đầu thương yêu không dứt, thẳng đến hơn 50 năm trước Bắc Cung Yến sinh ra về sau, Mao Thanh Định mới linh quang lóe lên, trong đầu đã có một cái ý nghĩ. Bách niên trước khi, Mao Thanh Định nhận một cái đồ đệ, tên là Ninh Như Gió, thiên phú coi như không tệ đến Bắc Cung Yến sinh ra thời điểm. Cái này Ninh Như Gió vừa mới hơn 60 tuổi, cũng đã là nguyên anh, kỳ đỉnh phong, thực lực rất là không tệ. Mao Thanh Định lúc ấy tự muốn, bản thân cái này đồ đệ thực lực, thiên phú đều tính toán không tệ, nếu có thể lại để cho Bắc Cung Yến thích Ninh Như Gió, cái kia Ninh Như Gió cũng không tính là Bắc Cung gia con rể mà hắn cái này sư phụ, theo. Có chút góc độ đi lên nói, cũng coi là một cái thân gia đến lúc đó tranh thủ khởi cái kia khỏa hư vô mở mịt đại thừa đàn đến, khả năng tuy nhiên như trước rất nhỏ, nhưng ít ra nếu so với như bây giờ một vòng hắc hiếu thắng không phải. Mao Thanh Định thân là một vị độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, vẫn có thể tại Bắc Cung gia nội tự do hoạt động quyền lực trong nội tâm đã có ý nghĩ này, tại sau này trong cuộc sống, Mao Thanh Định tiểu đem ý nghĩ của mình nói cho Ninh Như Gió, lại thường xuyên mang theo Ninh Như Gió đi Bắc Cung gia nội trong nội viện tìm cơ hội. Ninh Như Gió đối với cái này cũng là ôm một loại có thể thử một lần thái độ, trở thành Bắc Cung gia con rể, ai không muốn. Tại sau đó nhiều mặt tiếp xúc ở bên trong, Ninh Như Gió thật đúng là dần dần cùng tuổi nhỏ Bắc Cung Yến tiếp xúc lên, hơn nữa lẫn nhau tầm đó nuôi dưỡng một hảo cảm hơn. Theo thời gian chuyển rời, Bắc Cung Yến tại Bắc Cung vô địch chỗ đó càng ngày càng làm người khác ưa thích, đồng thời ngay tiếp theo cũng có phần thụ toán vô sách niềm vui. Mao Thanh Định cũng đối với chính mình cái chủ ý này có chút tự hào, nếu như bản thân đồ đệ thật có thể đủ cùng Bắc Cung Yến hỉ kết lương duyên, vậy hắn coi như là cùng hai vị đại thừa kỳ tu sĩ thành thân ra, đến lúc đó cho dù không chiếm được đại thừa đan, có thể tại trình độ nhất định bên trên đạt được tu luyện tài nguyên. Bên trên nghiêng, hắn cũng có thể được ích lợi không nhỏ a, mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Ninh Như Gió cùng Bắc Cung Yến thân mật, Mao Thanh Định theo Bắc Cung gia nhận lấy đỉnh cấp tu luyện tài nguyên nếu so với những người khác nhiều hơn gấp đôi, Bắc Cung gia hạ hạt. Trong thế lực sở hữu tu sĩ đều đối với hắn tất cung tất kính, tại các loại phương diện cũng đều có phần thụ chiếu cố cái kia một đoạn mỹ hảo tuyết nguyệt, lại để cho Mao Thanh Định một mực khó có thể quên. Vốn là, nếu như kịch bản muốn là dựa theo Mao Thanh Định đạo diễn tiếp tục diễn thôi, Bắc Cung Yến có lẽ thật sự sẽ bị Mao Thanh Định cái này lừa bịp chủ ý lừa gạt rồi, cùng Ninh Như Gió lập gia đình thế nhưng mà mọi sự đều có ngoài ý muốn á, chỉ cần là cái nữ nhân, tổng hội đối với tương lai của mình ôm lấy Bạch Mã Vương tử thức chờ mong, tại một ngày nào đó, Bắc Cung Yến thỉnh toán vô sách cho mình được rồi một lần nhân duyên về sau, nghe xong toán vô sách phê tính toán, lập tức biết rõ cái này. Ninh Như Gió căn bản không phải là của mình ý trung nhân, không chút do dự cùng Ninh Như Gió đoạn tuyệt hết thể lui tới. Sau đó chạy theo đuổi thêm phù hợp điều kiện Tần Thiên Long lại nói tiếp, dĩ nhiên là gặp được Hà Lâm Hoa rồi. Tại Bắc Cung Yến vứt bỏ Ninh Như Gió, ngược lại theo đuổi Tần Thiên Long thời điểm, Mao Thanh Định quả thực muốn chọc giận nổ tung, phát không biết bao nhiêu nóng tính, đập phá bao nhiêu thứ, nhưng lại không thể làm gì, hắn cho dù trong nội tâm bất mãn lại có thể như thế nào tích. Cho Bắc Cung Yến phê tính toán người là đại thừa kỳ tu sĩ toán vô sách, Bắc Cung Yến truy cầu người lại là Tần gia người thừa kế thứ nhất Tần Thiên Long. Cái này con mẹ nó không có một cái dễ trêu cuối cùng nhất kết quả. Mao Thanh Định, Ninh Như Gió hai người cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt, mà Ninh Như Gió bị Bắc Cung Yến quăng về sau. Mao Thanh Định, Ninh Như Gió hai người cũng đều bị Bắc Cung gia hạ hạt thế lực người không ngừng cười nhạo, khinh bỉ Mao Thanh Định, Ninh Như Dê. Y hó hai người mặc dù có tâm lại để cho Bắc Cung Yến hồi tâm chuyển ý, nhưng liền Bắc Cung Yến mặt nhi đều gặp không lên, cái này lại có biện pháp nào? Thẳng đến đã hơn một năm trước kia, Bắc Cung Yến bởi vì suýt nữa lọt vào ám sát về tới trong gia tộc, mà Tần gia cùng Bắc Cung gia cũng theo trình độ nhất định bên trên làm sáng tỏ hai nhà kết thân lời đồn. Mao Thanh Định, Ninh Như Gió hai người đều cảm thấy cơ hội tới lúc ấy, Ninh Như Gió mấy lần đi tìm Bắc Cung Yến, tuy nhiên cũng bị Bắc Cung Yến ôn hòa địa đỉnh trở lại, chút nào mặt mũi đều không có để lại. Bất quá, tại Mao Thanh Định, Ninh Như Gió hai người xem ra, chỉ cần Bắc Cung Yến cái này khỏa cải trắng còn không có bị người cho ôm đi, cái kia bọn hắn tiểu còn có cơ hội, cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, hai người một mực đang tìm kiếm cơ hội ai từng muốn. Bọn hắn cái này suy nghĩ thời gian dài như vậy, nửa lộ trình giết ra cái trình rào kim đến, một cái đến từ cấp thấp văn minh rác rưởi đột nhiên xuất hiện, xem Bắc Cung Yến bộ dáng, tựa hồ còn cùng Hà Lâm Hoa chống lại mắt nhi. Rồi, loại chuyện này, Mao Thanh Định làm sao có thể đủ chứa nhẫn? Tại Mao Thanh Định xem ra, Bắc Cung gia khẳng định không cách nào dễ dàng tha thứ bọn hắn toàn cả gia tộc ở trong được sủng ái nhất Bắc Cung đại tiểu thư cùng một cái đến từ cấp thấp văn minh rất rưởi, người nguyên thủy kết hợp mà bây giờ Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến có thể ngồi cùng một chỗ nguyên nhân, cũng là bởi vì Bắc Cung gia tộc không biết mà thôi. Mao Thanh Định hiện tại đột nhiên mở miệng vạch trần Hà Lâm Hoa thân phận, mục đích đúng là muốn đem chuyện này náo đại, náo toàn bộ Bắc Cung gia. Tộc cũng biết đến lúc đó, Hà Lâm Hoa nhất định là khó thoát khỏi cái chết, mà Ninh Như Gió cơ hội còn có rất nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, Mao Thanh Định trên mặt phủ lên một bộ âm hiểm đến cực điểm dáng tươi cười. Bắc Cung Yến hiện tại trong lòng mặt dĩ nhiên giận dữ, nàng thò tay vỗ trước người cái bàn, tức giận mắng chửi nói, Mao Thanh Định ngươi y không có chuyện muốn chết. Ngươi nếu muốn chết, bà cô ta. Khúc khúc Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, Bắc Cung Yến lửa giận phảng phất bị một chậu nước lạnh trước mặt đánh tới, triệt để tiêu diệt, chỉ là nắm chặt Hà Lâm Hoa cánh tay, tức giận hừ một tiếng, mà Hà Lâm Hoa tắc thì có chút im lặng nhìn xem Mao Thanh Định, thật sự là làm không rõ ràng lắm tình huống, thằng này là chuyện gì xảy ra vậy? Bên ngoài giống như bản thân không có trêu chọc hắn. Như thế nào đống nhiên tiểu muốn vạch trần bản thân ngắn? Hà Lâm Hoa đương nhiên sẽ không biết, chuyện này bên trong, cũng không có thiếu nhân quả quan hệ. Trong lòng của hắn ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, trên mặt như cũng là treo một bộ mỉm cười thản nhiên nói ra, vị tiền bối này nói đùa, ta ở đâu là cái gì danh môn đệ tử a, ta chính là một cái nho nhỏ ngũ cấp tông môn tông chủ, cùng tiểu Yến Nhi may mắn nhận thức mà thôi. Bắc Cung Yến bị Hà Lâm Hoa vài tiếng ho nhẹ về sau, cũng thời gian dần trôi qua chìm yên tĩnh trở lại, thầm nghĩ trong lòng, chính mình vừa rồi hay vẫn là thất thố Mao Thanh Định cái này lao tạp mao, hiện tại nâng lên Hà Lâm Hoa tật xấu, không có gì hơn là muốn cho Hà Lâm Hoa khó chịu nổi, sửa trị thoáng một phát Hà Lâm Hoa mà thôi. Thế nhưng mà Hà Lâm Hoa hiện tại há lại hắn một cái chính là độ kiếp kỳ đỉnh phong lão tạp cá có thể khi dễ được hay sao? Nàng cùng Hà Lâm Hoa sự tình, thế nhưng mà đã nhận được Bắc Cung vô địch, Toán Vô Sách tán thành, hơn nữa Hà Lâm Hoa sau lưng còn đứng lấy Tần Bá Thiên, Hồ Tôn hai vị đại năng, Tiểu Mao Thanh Định cũng dám đối với Hà Lâm Hoa nhai răng. Cái kia bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Về phần cái gọi là thân phận, thực lực, địa vị, Bắc Cung Yến đã nghe Bắc Cung vô địch cảm thán qua, nếu như Hà Lâm Hoa chính là cái kia giả thuyết cảnh thật kế hoạch thật sự có thể trải rộng ra, bất quá Bắc Cung gia, Tần gia, Bạc Toán Môn, Yêu Tộc, Hàn Băng Cung bốn đại tông môn liên hợp ủng hộ, Huyền Thiên Tông trở thành đỉnh cấp tông môn ở trong tầm tay, chỉ cần Huyền Thiên Tông có thể trở thành đỉnh cấp tông môn, cái kia thân phận, thực lực, địa vị cái gì, còn không đều là ngoắc sẽ tới. Vừa rồi nàng rõ ràng vì ít như vậy sự tình sinh khí. Ngũ cấp tông môn. Mao Thanh Định trên mặt treo một tia cười lạnh, nếu như Hà Lâm Hoa sau lưng chỗ dựa chỉ là một cái ngũ cấp tông môn, cái kia đừng nói là Bắc Cung gia hoặc là hắn Mao Thanh Định rồi, chính là hắn thủ hạ tùy tiện lấy ra một cái lính tôm tướng của đến, đều có thể lại để cho Hà Lâm Hoa không hiểu thấu biến mất. Mao Thanh Định chắp tay nói, không nghĩ tới gì đạo hữu lại có thể biết là nhất tông chi chủ, thật sự là khó được ra cái kia không biết, gì đạo hữu sư từ đâu người ạ. Mao Thanh Định cái kia hai cái khó được, ngữ khí nói là tại tán thưởng, phản chẳng dạ dạ khinh bỉ tới tốt lắm chút ít một cái chính là ngũ cấp tông môn tông chủ, tại cả người tu sĩ văn minh trong liền con kiến cũng không tính là, cùng hắn vị này độ kiếp kỳ đỉnh phong đại năng so sánh với, là kém quá xa. Hà Lâm Hoa trong nội tâm kỳ quái, có chút làm không rõ ràng, lao già này như thế nào đối với địch ý của mình cường đại như vậy á, bản thân là đem hắn ra hải tử cho ném trong giếng hay vẫn là dù thế nào. Hà Lâm Hoa khiêm cung cười cười, nói ra, vạn bối ở đâu có cái gì sư phụ a, đều là bản thân tùy tiện suy nghĩ mò mẫm luyện luyện mà thôi. Nguyên lai là cái dã đường đi. Liền tốt sư phụ đều không có, cũng không biết thằng này dựa vào cái gì bổn sự, rõ ràng có thể làm cho Bắc Cung Yến vài phần kính trọng. Mao Thanh Định cũng mỉm cười, khuyên nhủ, gì đạo hữu, cái này con đường tu hành, nếu là không có sư phụ hệ thống truyền thụ, rất khó đi xa, ta đây có mấy vị hậu bối, thực lực coi như không tệ, đối với tu hành chi đạo cũng có được chính mình lý giải, nếu như gì đạo hữu không bỏ, ta có thể giới thiệu bọn họ cùng dì đạo hữu nhận thức thoáng một phát, dì đạo hữu nếu là tu hành thời điểm có cái gì khó để, có thể hướng bọn hắn thỉnh giáo thoáng một phát. Mao Thanh Định nói lời này ý tứ, cũng tại nhắc nhở Hà Lâm Hoa, tại hắn Mao Thanh Định trước mặt, Hà Lâm Hoa cái gì đều không tính là, thậm chí còn coi như là cùng hắn Mao Thanh Định đại hậu bối so sánh với, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có thể cũng coi là một chỉ tôm cá nhại nhép mà thôi. Hà Lâm Hoa tùy ý cười cười, nói ra, này cũng không cần vãn bối tuy nhiên bất tài, nhưng là có mấy vị tương giao không tệ đạo hữu, nếu là có một ít nghi vấn, lẫn nhau tầm đó nghiên cứu thoáng một phát, cũng còn có thể nói được thông. Hà Lâm Hoa lúc nói lời này, đã tại biểu đạt bất mãn của mình câu kia có mấy cái tương giao không tệ đạo hữu, nhưng lại tại nhắc nhở Mao Thanh Định bất lo chuyện người nhi. Mao Thanh Định như trước mỉm cười, nói ra, nói được thông có thể không có nghĩa là nói đúng tu hành đại đạo, nếu là một bước đi nhầm, sẽ lâm vào bình cảnh bên trong cấp thấp văn minh ở trong tam giáo cửu lưu thế hệ phần đông, chư đạo tạp bắt bỏ. Nếu là một cái không cẩn thận đi đến lối rẽ, vậy cũng tiểu không ổn rồi. Mao Thanh Định lời này, lại hay vẫn là tại châm chọc Hà Lâm Hoa, nói cùng Hà Lâm Hoa cùng nhau kết giao người, đều chẳng qua là một ít không nhập lưu đích nhân vật. Hà Lâm Hoa càng ngày càng cảm thấy Mao Thanh Định lao ra hỏa này không phải là một món đồ cuối cùng. Hà Lâm Hoa dứt khoát hừ lạnh một tiếng, nói ra, tiền bối nói thật là, văn bối thụ giáo lời này có ý tứ là nói, lao tử không muốn nói với ngươi rồi, ngươi câm miệng. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, Ngàn Vạn Thu cũng theo sát lấy nói ra, Mao trưởng lão, ngài lần này làm vẻ ta đây, lại là có chút lấy từng rồi. Ngàn Vạn Thu lúc nói chuyện, trong giọng nói có chút nộ khí, dù sao bất kể là ai, bị làm rối loạn nguyên do kế hoạch về sau, Luân hội tức giận phi thường, hiện tại bởi vì Mao Thanh Định như vậy một phen hỏi thăm, Hà Lâm Hoa cái này thân phận, địa vị đều cùng Bắc Cung Yến không chút nào tương đương người, khẳng định mà vượt báo cho Bắc Cung gia tộc, đến lúc đó, cái này đắc tội Bắc Cung Yến dĩ nhiên thành kết cục đã định. Mao Thanh Định mỉm cười nói, vạn vực chủ, ta cũng không có cảm giác này. Dừng một chút, Mao Thanh Định lại nhìn về phía Bắc Cung Yến nói, Bắc Cung tiểu thư, tu sĩ văn minh ở trong cái này thượng vàng hạ cám người nhiều lắm, ngài thân là Bắc Cung gia hòn ngọc quý trên tay, chắc chắn sẽ có như vậy một ít không rõ nhân sĩ muốn theo ngài trên người đạt được mấy thứ gì đó, ngài có thể nhất định phải câm miệng thối lao cẩu lão nương, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn. Bắc Cung Yến đối đãi độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ đều sẽ dành cho nhất định được tôn kính, nhưng lại cũng không đại biểu cho đại tiểu thư của nàng tính tình có thể tại những người này trước mặt áp chế được Bắc Cung Yến, hay vẫn là cái kia tánh khí táo bạo Bắc Cung Yến. Bây giờ nghe lấy Mao Ninh nói chuyện càng ngày càng hư không tưởng nổi, chỉ có mở miệng mắng to, ngươi cái thối lao cẩu, nói lời này là có ý gì? Ngươi, đây chính là lão nương bản thân ngược lại dán đi lên mới tìm được như vậy một cái nam nhân tốt, ngươi nói lời này không phải tại phiến lão nương mặt mà. Mao Thanh Định bị Bắc Cung Yến quát mắng, trên mặt biểu lộ hết sức xấu hổ, hắn thân là một gã độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, tại toàn bộ trong vũ trụ, địa vị cũng coi là khá cao, ngoại trừ những cái kia đại thừa kỳ tu sĩ bên ngoài, coi như là đối mặt một loại đỉnh cấp môn phiệt dòng chính đệ tử đều có thể bình khởi bình tọa. Đương nhiên, gần kề chỉ là đối mặt dòng chính đệ tử thời điểm có thể bình khởi bình tọa mà thôi, nếu đối mặt chính là những cái kia được sủng ái nhất môn phiệt đệ tử. Vậy hắn bị thụ nhục mạ, còn phải đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt không thể nghi ngờ, Bắc Cung Yến hiện tại tiểu là thuộc về một cái loại nhân vật này. Ha ha ha ha, Mao Thanh Định cười xấu hổ cười, cho mình tranh giành một chút mặt mũi đạo, Bắc Cung tiểu thư, ta đây cũng là vì ngài khỏe chứ, sợ ngài bị người lừa gạt rồi. Chuyện của lão nương còn không cần phải ngươi tới quản. Một lần nữa cho lão nương lại nhải, Bắc Cung Yến nói còn chưa dứt lời, Hà Lâm Hoa lại là hai tiếng ho nhẹ, Bắc Cung Yến bất mãn địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, biểu hiện trên mặt có chút ủy khuất địa thò tay méo méo Hà Lâm Hoa, ra vẻ không để ý tới. Hà Lâm Hoa làm bộ không có trông thấy, hướng về Mao Thanh Định vừa chắp tay nói, vị tiền bối này, nếu như không có những chuyện khác, ta cùng với Tiểu Yến Nhi trước hết đi cáo từ dứt lời. Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía Ngàn Vạn Thu Đạo, vạn vực chủ, làm phiền ngài chuẩn bị một cái yên tĩnh một ít gian phòng. Ta cùng với Tiểu Yến Nhi muốn nghỉ ngơi một chút, đã đến quý cung thời điểm, kính xin vạn vực chủ phái người thông báo một tiếng. Hà Lâm Hoa như vậy phong khinh vân đạm một câu, thế nhưng mà lại để cho Mao Thanh Định xấu hổ không thôi. Hà Lâm Hoa như vậy nghiêm chỉnh, như vậy Mao Thanh Định giống như là trọng quyền nện vào không khí bên trên đồng dạng, mà Hà Lâm Hoa đằng sau câu kia yên tĩnh gian phòng, là thay Mao Thanh Định chỉ ra, ngươi thật sự là quá ồn nhau nhau rồi, lao tử chẳng muốn phản ứng ngươi. Ngàn Vạn Thu vội vàng nhẹ gật đầu, nói ra, trên thuyền yên tĩnh gian phòng rất nhiều, ta cái này lại để cho người mang Bắc Cung tiểu thư cùng dì đạo hưu tiến về trước. Ngàn Vạn Thu dứt lời, gọi tới một người, lại để cho người dẫn Hà Lâm Hoa ly khai. Hà Lâm Hoa mỉm cười hướng Ngàn Vạn Thu đạo tạ, sau đó cùng người ở chỗ này từng cái cáo biệt, lại đơn độc rơi xuống Mao Thanh Định, cứ như vậy nhẹ lướt đi. Tại Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến lúc rời đi, Mao Thanh Định cái kia tấm mặt mo này à, quả thực tiểu là hắc không thể lại đen. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến hai người vừa ly khai, Ngàn Vạn Thu liền trực tiếp bất mãn địa đối với Mao Thanh Định nói, Mao trưởng lão, ngài hiện tại có thể thật đúng là có với tới nhanh chóng á, thật sự là không nghĩ tới, ngài cùng ngài chính là cái kia bảo bối đồ đệ còn chưa chết tâm, coi chừng cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Mao Thanh Định hừ lạnh một tiếng, nói ra, vạn vực chủ, ngài lời này là có ý gì? Cái gì hết hy vọng chưa từ bỏ ý định, nhà của ta Phong Nhi đối với Bắc Cung tiểu thư thế nhưng mà một lòng say mê, cái này toàn bộ Bắc Cung gia người nào không biết. Đối với Ngàn Vạn Thu, Mao Thanh Định trong nội tâm cũng rất không đối phó. Mao Thanh Định cùng Ngàn Vạn Thu hai người đều là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, một cái là vực chủ, một cái nhưng lại đạo ninh huyền vực thái thượng trưởng lao. Cái này thái thượng trưởng lao tên tuổi, nghe em hay, địa vị cũng so vực chủ cao hơn bên trên rất nhiều, nhưng chỉ có tại thái thượng trưởng lao thực lực có thể ép tới ở vực chủ thời điểm, mới có thể tính toán thành thực lực. Nếu như thái thượng trưởng lao thực lực ép không được vực chủ, cái này thái thượng trưởng lao danh hiệu chính là một cái không bài trí. Tại Mao Thanh Định xem ra, bản thân cùng Ngàn Vạn Thu đều là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, dựa vào cái gì Ngàn Vạn Thu tiểu là vực chủ, có thể rất nhiều địa sử dụng đê ảo ninh huyền vực các loại tài nguyên, mà bản thân lại chỉ có thể sử dụng Ngàn Vạn Thu còn lại những cái kia chó má rác rưởi. Cái này bất mãn, hắn đã vùi trong lòng thật lâu đã lâu rồi. Ngàn Vạn Thu cười lạnh một tiếng, nói ra, Ninh Như Phong hiền chất đối với Bắc Cung tiểu thư là một lòng say mê. Ha ha ha ha. Mao trưởng lão, lời này ngài bản thân tin sao? Bắc Cung Yến vừa mới sinh ra thời điểm, Ninh Như gió đã có hơn 60 tuổi, một cái hơn 60 tuổi người, nhìn xem một cái tiểu hoa nhi từ nhỏ lớn lên, sau đó sẽ là một lòng say mê. Loại này nói nhảm, lừa gạt quỷ còn không sai biệt lắm, nếu trong lúc này không có gì hiệu quả và lợi ích tính, cái kia ngàn vạn thu cam nguyện đem bản thân đầu cắt bỏ cho Mao Thanh Định đương bóng đá. Mao Thanh Định ra mặt tử trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, nơi nào sẽ bị như vậy vừa hỏi cho hỏi khó, hắn hừ nhẹ một tiếng, nói ra, vạn vực chủ, của ta đổ nhi, ta bản thân tinh tường muốn nói không tin, cái kia lại làm sao có thể. Dừng một chút, Mao Thanh Định còn nói thêm, đúng rồi, vạn vực chủ, Bắc Cung tiểu thư bị cái này cái cấp thấp văn minh đổ rác rưởi cho mê hoặc ở, hướng nhỏ hơn nói, là Bắc Cung tiểu thư giao hữu vô ý, hướng lớn hơn nói, là ném đi Bắc Cung gia tộc thể diện chuyện này, kính xin vạn vực chủ lập tức hướng Bắc Cung gia chủ báo cáo, chậm thì sinh biến a. Mao Thanh Định trong lời nói cái này cái gọi là chậm thì sinh biến, chính là sợ Hà Lâm Hoa đào tẩu rồi, hoặc là Bắc Cung Yến nóng vội địa trực tiếp mang theo Hà Lâm Hoa đi gặp Bắc Cung vô địch, tuy nhiên dùng Bắc Cung gia thân phận, căn bản sẽ không thừa nhận Hà Lâm Hoa cái này con rể, nhưng là Bắc Cung vô địch lại thập phần yêu thương Bắc Cung Yến, vạn nhất cuối cùng Bắc Cung gia lão tổ tông bị Bắc Cung Yến cho cuốn đến lợi hại, rơi vào đường cùng đã đáp ứng cái môn này việc hôn nhân, vậy hắn lúc trước hết thể cố gắng đều tiểu hưởng phí đến lúc đó. Bắc Cung vô địch một khi tán thành, cái kia những người khác muốn đối phó Hà Lâm Hoa đã có thể khó hơn nhiều. Cùng Bắc Cung vô địch đơn thuần yêu thương Bắc Cung Yến bất đồng, Bắc Cung hỏi tình thân là nhất gia chi chủ, cân nhắc sự tình nhiều hơn một chút, nếu để cho Bắc Cung hỏi thấy đạo Bắc Cung vô địch lại có thể biết nhận thức như vậy một cái người nguyên thủy, nổi giận phía dưới nhất định sẽ trực tiếp lựa chọn hủy diệt Hà Lâm Hoa, đến lúc đó tại Bắc Cung gia thực lực cường đại phía dưới, Hà Lâm Hoa coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng chỉ có vừa chết Bắc Cung Yến là Bắc Cung gia được sủng ái nhất người không tệ, nhưng Bắc Cung gia lại tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Bắc Cung Yến kéo thấp Bắc Cung gia thể diện, loại này liên quan đến thể diện sự tình, đối với những này đỉnh cấp môn thiệt gia tộc tông môn mà nói vô cùng n hất khó nói. Chuyện lần này đã cho chọc đã minh bạch, ngàn vạn thu tại đây cũng chỉ có chi tiết báo cáo hắn, nếu là dám có bất kỳ dấu diếm, chỉ sợ quay đầu lại sẽ bị Mao Thanh Định bắt lấy tay cầm sâm bên trên như vậy thoáng một phát. Lập tức ngàn vạn thu cũng không tránh kiêng kỵ Mao Thanh Định, trực tiếp lấy ra thông tin ngọc phủ, chuyển được Bắc Cung gia tộc tin tức xử lý ngành thông tin ngọc phủ. Một tiếng vang nhỏ về sau, ngọc phủ chuyển được, đối diện truyền đến một cái sâm lanh thanh âm, ngọc phủ 0148, đạo ninh huyền vực vạn vực chủ, có chuyện gì? Những này ở vào tin tức xử lý ngành người, đều là Bắc Cung gia tộc chính thức thân tín, bởi vì cái này ngành trưởng quản lấy cực lớn tin tức con đường, ở trong đó có lui tới, không ít che giấu sự tình, nếu như không phải gia tộc chính thức thân tín, bị những cái kia thượng vàng hạ cám người trà trộn vào tin tức xử lý ngành, nhưng chỉ có Bắc Cung gia tộc thai họa cho nên, nghe những người này đối với chính mình mặc dù không có cái gì tốt ngữ khí, ngàn vạn thu cũng không dám có ý kiến đến gì, nói thẳng, ta nơi này có một kiện chuyện trọng yếu muốn báo cáo. Nói đối diện thanh âm như trước sấm lãnh. Ngàn vạn thu đạo, hôm nay tại đạo Ninh huyền vực ở trong, Bắc Cung tiểu thư theo trong truyền tống trận tiếp một cái thực lực ước là nguyên anh hậu kỳ nam tính tu sĩ, hai người quan hệ thân mật, tựa hồ là tình nhân quan hệ, kinh điều tra, vị kia nam tính tu sĩ là một cái ngũ cấp tông môn tông chủ, địa vị thấp. Ngàn vạn thu đem tự mình biết hết thể nội dung đều đem nói ra một lần, khách quan công chính, không xen lẫn chút nào một cái nhân tình tự. Ghi chép hoàn tất, còn có cái gì muốn bổ sung đấy sao? Người bên kia lại lần nữa hỏi. Đã không có. Sự tình tốt xác thực rất trọng yếu, ta sẽ lập tức báo hiện lên gia chủ, thỉnh gia chủ quyết đoán các ngươi hậu thông chi. Vâng. Ngàn vạn thu vừa mới nói xong, thông tin ngọc phù liền lập tức bị dập máy, sau đó, ngàn vạn thu quay đầu nhìn về phía Mao Thanh Định hỏi, Mao trưởng lão, người xem của ta báo cáo, hay không còn nói đi qua. Mao Thanh Định nói ra, vạn vực chủ nói không sai, ta không có ý kiến gì. Ngàn vạn thu mỉm cười nói, không có ý kiến gì là tốt rồi, ta chỉ sợ ta nói sau khi xong, lại có người muốn lại lần nữa báo cáo một lần, nói ta nói thật không minh bạch. Ngàn vạn thu đây là đang âm thầm châm chọc, Mao Thanh Định đâm thọc sự tình. Mao Thanh Định chẳng biết xấu hổ, theo rồi nói ra, vạn vực chủ nói đùa, nếu là vạn vực chủ nói có chỗ không thực, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng ra chủ đại nhân phán đoán vì Bắc Cung ra lợi ích, có người trọng tướng nội dung báo cáo một lần đã ở hợp tình lý, ngài nói là hay vẫn là không phải. Ngàn vạn thu hừ lạnh một tiếng, nói ra, Mao trưởng lão ra mặt, hay vẫn là dày như vậy thực. Vạn vực chủ cũng không kém, cũng vậy. Tại một gã đạo Ninh huyền vực đệ tử dưới sự dẫn dắt, Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến tiến vào một gian trong phòng đợi đến lúc tên đệ tử kia một ngoại trừ gian phòng, Bắc Cung Yến lập tức tiểu bạo phát, con mẹ nó cái con kia thối lao cẩu quả thực tiểu là không có chuyện muốn chết, không có chuyện tìm đánh Lâm Hoa ca ca, nếu không phải ngươi ngăn đón ta, ta tại chỗ tiểu đá hắn cái ngã gục. Này uy uy tiểu Yến Nhi, ngươi có thể hay không đừng tức giận như vậy a? Hà Lâm Hoa nhéo nhéo cái hót nhì, thuận miệng nói ra, một con chó cắn ngươi một ngụm, ngươi chẳng lẽ còn cần phải muốn cắn hồi đi không được? Câu này khích lệ người địa cầu phi thường có tác dụng lời nói dí dỏm, tại Bắc Cung Yến tại đây rõ ràng vô dụng, nàng tiểu hư một tiếng, nói ra, cái con kia thối lao cẩu, hắn cắn thương ta rồi, ta không chỉ có muốn cắn trở về, còn muốn cắn chết hắn sau đó uống máu của hắn, ăn thịt của hắn, tiểu giống như vậy. Đang khi nói chuyện, Bắc Cung Yến đột nhiên nhào tới Hà Lâm Hoa trên người, há mồm cắn được Hà Lâm Hoa trên cánh tay. Ôi, Hà Lâm Hoa khoát tay háo cánh tay, đem Bắc Cung Yến lôi khai, im lặng địa xoa cánh tay đạo, tiểu Yến Nhi, có hay không có lầm ta là nam nhân của ngươi ngươi còn cắn ác như vậy? Ngươi là cậu đó a? Bắc Cung Yến không cho là đúng ngẩng lên đầu nhóng nhẽo cười nói, tiểu cắn ngươi rồi, tiểu cắn ngươi rồi, ai bảo ngươi vừa rồi không giúp ta, còn ngăn đón ta hử? A, nữ nhân là nhất không nói đạo lý. Cái này thật đúng là đúng vậy, Hà Lâm Hoa lúc ấy ngăn đón Bắc Cung Yến, bất quá là không muốn làm cho Bắc Cung Yến mắng chửi người về sau, lại để cho bọn hắn lâm vào bị động mà thôi, cái này đều có sai. Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt, nói ra, hảo hảo hảo là ta sai rồi được hay không được. Hừ, vốn chính là lỗi của ngươi, Bắc Cung Yến dương dương đắc ý đấy, phảng phất tiểu cùng đánh cho một cái thắng trận lớn tựa như sau đó, nàng lại đau lòng địa ôm Hà Lâm Hoa vừa rồi bị thương vị trí, đau lòng nói, có đau hay không à? Ta nói không đau, ngươi tin sao? Hà Lâm Hoa rơi lệ đầy mặt, nghĩ thầm nha đầu kia hay vẫn là rất đau chính mình. Bắc Cung Yến nói ra, ta tin, sau đó làm bộ muốn cắn, Hà Lâm Hoa vội vàng rút về cánh tay, nhắm chúng Bắc Cung Yến một hồi nhóng nhéo cười. Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến hai người chơi đùa trong chốc lát, Hà Lâm Hoa mới lại hỏi, cái kia gọi Mao Thanh Định lão gia hỏa là chuyện gì xảy ra vậy? Ta vừa rồi không có đem hắn ra hải tử cho ném trong giếng, lại không có đoạt nhà hắn con dâu, hắn như thế nào giống như cùng ta có cái gì đại thù giống như? Ước gì cạo chết ta tựa như. Hà Lâm Hoa hiện tại trong lòng mặt còn nghĩ mãi mà không rõ, cái kia Mao Thanh Định tại sao phải cùng chính mình một bộ thâm cừu đại hận bộ dáng. Bắc Cung Yến bỗng nhiên nhìn về phía Hà Lâm Hoa, nghiêm túc nói ra, Lâm Hoa ca ca, ngươi khoan hãy nói, ngươi tuy nhiên không có đoạt nhà hắn con dâu, giống như cũng kém không nhiều lắm. Ân, đây là có chuyện gì vậy? Hà Lâm Hoa cũng không phải đầu đất, hơi chút tưởng tượng, tiêu loáng thoáng địa đoán được một cái khả năng. Sẽ không phải ngươi trước kia chính là hắn con dâu. Phi phi phi, Bắc Cung Yến đảo vũ mị bạch nhãn, dịu dàng nói, ngươi mới được là hắn con dâu đây này, người quy ra đô là hắn con dâu. Ách, Hà Lâm Hoa trực tiếp vươn long bắt tay, đem Bắc Cung Yến tóc cho chảo loạn thất bát ao, cái này tiểu nương bỉ, ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, hiện tại liền ác độc như vậy đều cho mắng lên. Bắc Cung Yến tóc bị lộng rối loạn, tự nhiên lại là đại phát phái nữ gia huy, đuổi theo Hà Lâm Hoa một trận dương nhanh múa vớt. Cuối cùng Hà Lâm Hoa cố ý trúng chiêu vài xuống, Bắc Cung Yến mới ngừng lại được. Hà Lâm Hoa vừa cười lấy truy vấn, Bắc Cung Yến mới ăn ngay nói thật nói, hắn có một đồ đệ, tên là Ninh Như Gió, theo ta lúc nhỏ tiểu đối với ta không tệ, ta thiếu chút nữa đã bị hắn lừa gạt rồi. À, Hà Lâm Hoa không nghĩ tới, bản thân cái này thật đúng là có như vậy vài phần ý tứ, nghe Bắc Cung Yến, cái kia gọi Ninh Như Gió rõ ràng đối với Bắc Cung Yến có như vậy vài phần ý tứ, hiện tại bản thân đem Bắc Cung Yến cho cướp đến tay rồi. Ninh Như Gió đến tay con vịt đều cho bay mất, cái này Mao Thanh Định trong nội tâm tự nhiên rất là khó chịu. Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, nghĩ lại đột nhiên cảm giác được không đúng, nếu như gần kề chỉ là bởi vì như vậy nguyên nhân, cái này Mao Thanh Định có lẽ cũng không trở thành đối với chính mình cái kia phó bộ dáng. Hà Lâm Hoa lại tưởng tượng Bắc Cung Yến thân phận đặc thù, còn có Mao Thanh Định tại Bắc Cung gia địa vị, lập tức lại có chút hiểu rõ, lao giả này, nguyên lai là muốn dựa vào đồ đệ cùng Bắc Cung Yến kéo gần lại quan hệ. Sau đó cũng tốt gần hơn quan hệ, kết quả lại bị chính mình hoành đao giết ra, ngăn cản hắn tiến tới đường. Hà Lâm Hoa suy nghĩ cẩn thận những này, hay vẫn là thử thăm dò hỏi Bắc Cung Yến nói, tiểu Yến Nhi, ngươi có phải hay không biết rõ tên kia tiếp cận ngươi không có gì hay tâm tư? Bắc Cung Yến gật đầu nói, đó là đương nhiên cái kia lão hôn đản, còn có một đồ rắc rưởi, bọn hắn còn tưởng rằng ta không biết bọn hắn thao cái gì tâm tư, kỳ thật ta Phúc đã sớm giúp ta điều tra nhất thanh nhị sở rồi. Bắc Cung Yến dứt lời, lại tràn ngập thâm tình địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, hay vẫn là Lâm Hoa ca ca ngươi tốt với ta, chỉ có ngươi tiếp cận ta không phải là vì những này, những điều kia đánh giám nhi, là chân chính yêu thích ta. Ách, Hà Lâm Hoa im lặng địa sờ lên cái mũi, nghĩ thầm, lại nói, chính mình thật sự có cao thượng như vậy phạt. Bắc Cung Yến nói ra, đang suy nghĩ gì đấy? Bộ dáng xấu xa. Hà Lâm Hoa nghiêm mặt nói, xấu? Cái kia làm sao có thể ngươi thấy ta giống là một cái người xấu sao? Bắc Cung Yến nghiêm túc nhìn Hà Lâm Hoa, sau đó nghiêm túc gật gật đầu, nói ra, ngươi không giống, ngươi tự là. Ngươi cái tiểu nha đầu, có phải hay không gần đây không có đánh ngươi, cảm thấy bở mông ngứa rồi hả? Hà Lâm Hoa nắm Bắc Cung Yến cái mũi. Bắc Cung Yến thò tay đem Hà Lâm Hoa thủ đả khai, mị nhãn như tờ, dịu dàng nói, người ta bở mông thật sự ngứa, muốn cho Lâm Hoa ca ca đánh đây này. Lâm Hoa ca ca, chúng ta tại Đạo Ninh huyền vực tại đây chơi bên trên một ngày, sau đó chờ trở lại Bắc Cung ra tinh vực về sau, ngươi đánh ta bở mông được không? Tốt, kỳ thật mọi người đều biết, cái này cái gọi là đánh đòn, cùng nghiêm khắc trên ý nghĩa đánh đòn căn bản là hai khái niệm. Hà Lâm Hoa không nghĩ tới Bắc Cung Yến hội trực tiếp như vậy, lại nắm Bắc Cung Yến cái mũi, qua lại lắc lư vài cái, nói ra, tiểu nha đầu, ngươi cũng quá không biết xấu hổ rồi hả? Liên loại lời này cũng nói được. Bắc Cung Yến cao ngạo địa mân mê đầu lâu, nói ra, ta nói loại lời này thì thế nào? Người ta thật sự suy nghĩ mà còn có, ngươi là người ta nam nhân, theo như ngươi nói lại có cái gì quá không được đấy. Một đôi nhi tiểu tình nhân lại nhỏ âm thanh keo kiệt nói trong chốc lát lặng lẽ lời nói, sau đó cùng nhau đứng ở gian phòng cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ đống nhiên tầm đó, ngoài cửa sổ cảnh sát xẹt qua độ tựa hồ thoang cái nhanh hơn rất nhiều. Bắc Cung Yến chăm chú địa tựa vào Hà Lâm Hoa trong ngực, nhỏ giọng nói ra, thuyền nhanh hơn. Đạo Ninh huyền vực phi hành thuyền, nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, căn bản chính là một cái trang trí phi thường xinh đẹp khí cụ mà thôi. Đương nhiên, đó cũng không phải nói cái này khí cụ gần kể chỉ là một cái bài trí đường đường 12 cấp tông môn coi như là lấy ra bài trí đồ vật. Các hạng yêu cầu cũng là nghiêm khắc muốn chết ra như là mấy cái này yêu cầu. Đừng nói là Hà Lâm Hoa chỗ ngũ cấp tông môn rồi, tự là những cái kia cấp 11 tông môn, cũng có thể tao mặt đỏ. Theo phi hành thuyền bắt đầu thêm, đến phi hành thuyền đình chỉ, tổng cộng bất quá là vài phút sự tình. Dọc theo con đường này trải qua chỗ đã thấy cảnh sắc, lại để cho Hà Lâm Hoa có thể nói là mở rộng tầm mắt. Hơn 1.000 khỏa tinh cầu bởi vì trận pháp nguyên nhân, bị cương ép đè ép lại với nhau, loại này đặc thù đè ép về sau hiệu quả, tự là làm cho cả Đạo Ninh huyền vực nhìn về phía trên như cùng là liên tiếp lách vào tại cùng nhau. Đồng dạng những này tự nhiên cũng là có lớn có nhỏ, thượng diện cảnh sắc cũng tất cả không giống nhau. Loại này kỳ lạ và tịnh lệ phong cảnh tuyến, Hà Lâm Hoa thật đúng là lần đầu tiên chứng kiến, mà lại xem thế là đủ rồi. Phi hành thuyền cuối cùng đứng tại một khỏa cực lớn thượng diện, cái này khỏa cực lớn tinh cầu, đơn theo lớn nhỏ đi lên nói, ít nhất ở địa cầu vạn lần đã ngoài. Nếu như từ trong mắt quan sát, cái này khỏa tinh cầu cũng tiểu so địa cầu lớn hơn 20 vòng, cái này lớn hơn 20 vòng, ý nghĩa diện tích cũng tăng lên gần 500 lần, không thể khinh thường a. Cái này khỏa tinh cầu là một khỏa toàn bộ do lục ý bao trùm tinh cầu, trong đó hơn phân nửa đều bị một cái cự đại cung điện bao trùm lấy, mà trên không trung những cái kia lung lay cách tầng mây ở bên trong, Đạo Ninh huyền vực bốn chữ to phiêu nổi giữa không trung, loan thoáng, có chút huyền diệu. Hà Lâm Hoa nhẹ nhàng ôm lấy Bắc Cung Yến đứng tại phía trước cửa sổ, đợi đến lúc phi hành thuyền dừng lại về sau, Bắc Cung Yến mới vểnh lên miệng nói, nhanh như vậy đã đến thực nhàm chán. Hà Lâm Hoa đề nghị nói ra, nếu không chúng ta đợi lát nữa cùng một chỗ tại Đạo Ninh huyền vực bên trong. Xinh đẹp như vậy cảnh sắc, Hà Lâm Hoa cũng là bình sinh ít thấy, tuy nhiên hắn không phải một cái lưu hữu, nhưng thấy được xinh đẹp như vậy cảnh sắc, tạm thời hóa thân lưu hữu, cũng không phải không được. Bắc Cung Yến không chút do dự lắc đầu nói, không được, đợi lát nữa chúng ta nhất định phải đi trong thành chỗ đó. Thế nhưng mà Bắc Cung Yến nói xong, đồng nhiên tỉnh ngộ lại, che miệng ba không nói. Ân. Hà Lâm Hoa đã nhận ra không đúng, cảnh giác mà hỏi thăm, tiểu nha đầu, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gặp ta? Không có có hay không, Bắc Cung Yến trước lắc đầu phủ nhận. Sau đó lại bản thân lòi, khẩn cầu Hà Lâm Hoa đạo, Lâm Hoa ca ca đợi lát nữa theo giúp ta đi trong thành mà coi như là người ta van ngươi được không? Người ta là người của ngươi, ngươi cũng không thể làm cho nhân gia thật mất mặt ta. Thật mất mặt. Hà Lâm Hoa nghe xong, đoán được, tiểu nha đầu, sẽ không phải bằng hữu của ngươi đều tại đạo trong thành chờ gặp ta. Ngươi làm sao biết? Bắc Cung Yến kinh ngạc, sau đó thò tay một đánh Hà Lâm Hoa đạo, chán ghét lạp Lâm Hoa ca ca ngươi bộ đồ người ta. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt nói, ngươi còn dùng được lấy ta bộ đồ à? Đều nói như vậy rõ ràng rồi, không là bằng hữu của ngươi đang chờ ngươi, còn có thể là bởi vì sao? Chẳng lẽ nhà của ngươi trưởng bối tại đạo trong thành chờ khảo hạch ta hay sao? Hứa ngươi xấu nhất người ta không để ý tới ngươi. Bắc Cung Yến dứt lời, sôi nổi điệu theo Hà Lâm Hoa điệu trong ngực nhảy ra ngoài, mở cửa phòng ra. Ngoài cửa phòng mặt, Ngàn Vạn Thu cũng vừa sống khá giả tới gọi Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến. Trông thấy Bắc Cung Yến về sau, Ngàn Vạn Thu vội vàng chắp tay hành lễ nói, Bắc Cung tiểu thư hữu lễ, vực chủ cung đã đến, thỉnh Bắc Cung tiểu thư cùng dì đạo hữu rời thuyền. Ân. Bắc Cung Yến nhẹ gật đầu, cau mày nói, Vạn vực chủ, về sau xưng hô Lâm Hoa ca ca cùng ta thời điểm, muốn đem Lâm Hoa ca ca phóng ở phía trước, ngươi có thể minh bạch. Ngàn Vạn Thu mấy lần xưng hô Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến, đều đem Bắc Cung Yến cho đặt ở phía trước trong lời nói, tuy nhiên là đối với Bắc Cung Yến tôn kính, nhưng là đối với Hà Lâm Hoa bất kính. Ngàn Vạn Thu nghe Bắc Cung Yến tiểu nhưng liền như vậy nhỏ bé một chi tiết đều chú ý đạt được, trong nội tâm không khỏi thở dài một tiếng, đường đường Bắc Cung Yến đại tiểu thư, rõ ràng cũng sẽ biết thay người khác cân nhắc chỉ tiếc rồi, Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến sự tình, Bắc Cung gia 10 phần sẽ không đáp ứng được rồi. Ngàn Vạn Thu nhẹ gật đầu, ứng âm thanh vâng sau đó lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, dì đạo hữu, tệ cung đã đến, kính xin dì đạo hữu hanh diện, tiến cung một tự. Hà Lâm Hoa vội vàng một hồi lễ, cười nói, vạn đạo hữu nói đùa, vạn bối lần đầu tới này thắng địa, khó tránh khỏi có chỗ thất lễ, kính xin vạn đạo hữu thứ lỗi. Ngàn Vạn Thu chắp tay nói, đâu có đâu có. Bắc Cung Yến ở một bên nhăn lại cái mũi nói ra, hai người các người, có thể hay không hơi chút nhanh một ít. Nói chuyện đau xót hề hề, lại để cho người nghe phiền chán. Bắc Cung Yến lời này, lại để cho Hà Lâm Hoa cùng Ngàn Vạn Thu cùng nhau xấu hổ. Bắc Cung Yến hướng ra phía ngoài đi hai bước, mới lại bỗng nhiên quay đầu lại hỏi nói, đúng rồi, vạn vực chủ, cái kia làm cho người ta chán ghét giá hỏa còn ở đó hay không bên ngoài. Ta nhìn hắn tiểu muốn đánh người. Ngàn Vạn Thu vội vàng phi thân đứng ở Bắc Cung Yến trước người, một bên hướng ra phía ngoài dẫn đường, một bên cười nói, hồi Bắc Cung tiểu thư, Mao Thanh Định trưởng lão đã đi đầu rời thuyền, chuẩn bị chiêu đãi đi. Ân hắn không tại là tốt rồi, Bắc Cung Yến nhẹ gật đầu. Hà Lâm Hoa cũng phi thân đã đến Bắc Cung Yến bên cạnh thân ba người một trước lưỡng về sau, tiếp tục hướng bên ngoài đi tới. Bắc Cung Yến lại nhỏ âm thanh thầm nói, trong chốc lát hữu chiêu đại yến. Nếu cái kia chán ghét Mao lão giả kia không tại, vậy cũng tốt. Cái này Ngàn Vạn Thu cái này có thể không lại đạo Ninh Huyền vực bên trong, có sự tình hắn có thể một lời quyết chi, có sự tình lại không phải hắn có thể làm được. Mao Thanh Định dầu gì cũng là một vị độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, hành tung của hắn cùng quyết định, Ngàn Vạn Thu căn bản là không xen vào. A Mao Thanh Định nếu gắng phải tham gia lần này chiêu đại yến, Ngàn Vạn Thu cũng không thể làm chủ đuổi người không phải. Bắc Cung Yến giống như đã sớm liệu đến Ngàn Vạn Thu bộ dạng này làm vẻ ta đây giống như, lắc đầu, nói ra, tốt rồi chuyện này cứ như vậy được rồi đúng rồi, vạn vực chủ, Lâm Hoa ca ca đã đến chuyện nơi đây, ngươi nhất định đã vụng trộm nói cho ta biết phụ thân cái kia xú lao đầu tử rồi hả? Ách Ngàn Vạn Thu tâm ớn, ngươi ngược lại là rất có tự biết danh tiếng, hắn tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ, nói ra, Bắc Cung tiểu thư, tại hạ là Bắc Cung gia tộc trưởng lão. Được rồi ta cũng không trách ý của ngươi, Bắc Cung Yến không sao cả cười cười, nói ra, lần này Mao Thanh Định đem sự tình náo lớn hơn, ngươi coi như là không muốn nói cho lão đầu kia tử, chỉ sợ Mao Thanh Định cũng sẽ biết thêm mắm thêm muối địa nói cho lão gia hỏa kia rồi. Bắc Cung Yến dứt lời, dừng một chút, lại một bộ ngạo nghệ tư thái nói, mà thôi vốn là ta còn muốn lấy, chứ không đem chuyện này nói cho lão đầu tử, chờ ta cùng Lâm Hoa ca ca sau khi trở về cho hắn cái kinh hỉ kia mà. Hiện tại đã bị người tiết lộ đi ra ngoài rồi. Vậy thì tiết lộ đi ra ngoài dù sao cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhi. À, cái này, đổi thành Ngàn Vạn Thu xem không rõ Bắc Cung hỏi tình là người, toàn bộ Bắc Cung gia người cũng đều biết ra Bắc Cung Yến lần này vụng trộm địa ngây người một cái cấp thấp văn minh người đã đến đạo Ninh Huyền vực, đã xem như mất mặt nhi công việc rồi, mà Bắc Cung Yến rõ ràng còn muốn dẫn người đi gặp Bắc Cung hỏi tình. Có lầm hay không? Luyện Quỷ Tu Tiên chương 509, miệng lưỡi bên trên tranh chấp vạn chữ đại chương chính văn. Chương 510, Yến hội Bắc Cung hỏi tình. Chương 510, Yến hội, Bắc Cung hỏi tình vạn chữ đại chương. Toàn bộ trong vũ trụ sở hữu đỉnh cấp văn minh đều là chú trọng nhất mặt, mà tu sĩ văn minh tại sở hữu văn minh hệ thống trong càng coi trọng cái này một đầu tại cả người tu sĩ văn minh ở bên trong. Bắc Cung gia tộc tuy nhiên không tính là cấp cao nhất đại gia tộc, môn thiệt, nhưng cũng là trung đẳng. Đối với mặt đến cỡ nào coi trọng có thể nghĩ Bắc Cung Yến thân là Bắc Cung gia đại tiểu thư. Trên người nguyên vốn là có lấy một loại cao cấp văn minh trỗi chỉ môi hắn có cao quý, đối với những này, tự xưng là vi quý tộc môn phiệt vinh dự xem có khắc sâu nhận thức, chẳng lẽ nàng cũng không biết nàng hiện tại đem Hà Lâm Hoa đưa đến Bắc Cung gia tộc về sau, Hà Lâm Hoa sẽ có như thế nào kết quả. Mà bây giờ, xem Bắc Cung Yến một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, tựa hồ căn bản không sợ Hà Lâm Hoa lọt vào cái loại nầy bi thảm đãi ngộ tựa như cái kia xuất hiện hiện tại một màn này khả năng chỉ có bốn cái, một cái là hắn Ngàn Vạn Thu đỗng nhiên nao tàng rồi, trước mắt chứng kiến hết thể cũng không phải chân thật, thứ hai tiểu là Bắc Cung Yến đỗng nhiên động kinh rồi, thứ ba tiểu là Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến sự tình đã được đến Bắc Cung vô địch tán thành, thứ tư tiểu là Hà Lâm Hoa sau lưng có Bắc Cung gia cũng khó khăn dùng với tới bối cảnh. Cái này bốn đầu bên trong, điều thứ nhất, điều thứ hai là Ngàn Vạn có thể bài trừ về phần điều thứ ba, điều thứ tư, mặc kệ cái đó một đầu là thực, cái kia Hà Lâm Hoa cũng không phải hắn Ngàn Vạn Thu có thể chịu trách nhiệm khởi nghĩ tới đây. Ngàn Vạn Thu đông nhiên lại nghĩ tới Mao Thanh Định tựa hồ vẫn còn tìm kiếm nghĩ cách địa đối phó Hà Lâm Hoa, không biết Mao Thanh Định nếu như tại biết rõ hắn trăm phương ngàn kế đối phó người, rất có thể đã được đến Bắc Cung gia tộc tán thành lúc, hội là một bộ cái dạng gì biểu lộ. Càng nghĩ, Ngàn Vạn Thu hay vẫn là đè xuống trong lòng Ngàn Vạn nghi kỵ, mỉm cười nói, "Bắc Di đạo hữu, Bắc cung tiểu thư, tệ cung đã vì hai vị chuẩn bị xong tiệc rượu, kính xin hai vị di giá." "Tốt rồi, không cần phải nói chỗ nào đến nhiều như vậy nói nhảm, trực tiếp ở phía trước dẫn đường chẳng phải được?" Bắc cung Yến khoát khoát tay, tiện tay vượt qua ở Hà Lâm Hoa cánh tay, trên mặt là một bộ kiêu ngạo mà vui vẻ. Ngàn Vạn Thu nhẹ gật đầu, tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Theo phi hành trên thuyền linh lực bậc thang trên đường xuống về sau, Ngàn Vạn Thu dẫn Hà Lâm Hoa cùng Bắc cung Yến theo vực chủ cung cửa chính tiến nhập cái này tòa cự đại trong cung điện một đường đi qua. Phần đông đạo Ninh Huyền vực đệ tử nhìn thấy Ngàn Vạn Thu, Hà Lâm Hoa, Bắc cung Yến sau đều là một thi lễ, cung kính. Không bao lâu, một đoàn người đã đến vực chủ cung chánh điện. Ở trong vực chủ cung chánh điện sao mà rộng lớn, khách quan đứng dậy, thậm chí còn so được Thượng Huyền Thiên Tông. Tông chủ cung một nửa lớn nhỏ lớn như vậy một nơi, lại gần kề chỉ là một cái vực chủ cung chánh điện, nhưng lại trang trí cực kỳ xa hoa, xem thế là đủ rồi. Chánh điện trước mặt, một ít đang mặc đạo Ninh Huyền vực quần áo và trang sức người cũng đã chờ ở cửa chánh điện khẩu. Những người này thực lực đều có chút cao thâm, theo âm ma cổ vương cho hắn tin tức truyền đến có thể biết được, những người này thực lực phổ biến đều tại phân thần kỳ hậu kỳ dùng. Đương nhiên, những này phân thần hậu kỳ tu sĩ cũng gần kề chỉ là đạo Ninh Huyền vực trẻ tuổi, những cái kia chính thức giơ tay nhấc chân tầm đó đều có chứa đặc biệt khí chất tu sĩ là có thiệt nhiều cái. Bởi vậy có thể thấy được đạo Ninh Huyền vực thực lực cương đại. Bắc cung Yến thường xuyên đến đạo Ninh Huyền vực du ngoạn, đến đạo thành ở trong cùng nàng một chuyến bằng hữu chơi đùa, đối với toàn bộ đạo Ninh Huyền vực nội người coi như là tương đối quen thuộc, coi như là hắn hiện tại gọi không ra những người này danh tự đến, ít nhất cũng có thể cũng coi là cái quen mặt, có thể biết những người này đạo Ninh Huyền vực người bất quá. Hà Lâm Hoa đây chính là lần đầu tới nơi này, ngoại trừ Ngàn Vạn Thu, Mao Thanh Định chờ mấy vị đang phi hành trên thuyền. Bái kiến người bên ngoài, những người khác là một cái cũng không nhận ra. Mà Ngàn Vạn Thu tắc thì hợp thời địa xuất hiện, từng cái cho Hà Lâm Hoa dẫn kiến nổi lên những này đạo Ninh Huyền vực cấp tu sĩ. Vốn là, Ngàn Vạn Thu cũng không có nghĩ đến muốn cho Hà Lâm Hoa giới thiệu mấy cái này tu sĩ kia, mà tại hắn xem ra, Hà Lâm Hoa này đến tiểu là đi tìm cái chết, cùng hắn mặt bên trên có thể không có trở ngại thì ra là rồi. Ở đâu đáng giá lãng phí nhiều như vậy công phu. Bất quá, tại vừa rồi Bắc cung Yến nhìn như hời hợt địa một câu về sau, Ngàn Vạn Thu đối với Hà Lâm Hoa ấn tượng đã đến cái 100 đại chuyển biến, đối với Hà Lâm Hoa đã không có chút nào lòng khinh thị, nổi lên kết giao chi ý, mới ở chỗ này cho Hà Lâm Hoa giới thiệu nổi lên đạo Ninh Huyền vực nội một đám cao tầng. Ngàn Vạn Thu giới thiệu những người này cho Hà Lâm Hoa nhận thức, Hà Lâm Hoa cũng đều là một vừa chắp tay vấn an về phần những cái kia bị giới thiệu người. Trên mặt biểu lộ cũng tất cả không giống với có rất nhiều nhìn có chút hả hê, có rất nhiều mặt mũi tràn đầy xem thường, có rất nhiều liền đáp ứng đều lười phải đáp ứng một tiếng. Đối với cái này, Hà Lâm Hoa cũng là lơ đễnh, chỉ là Bắc cung Yến ở bên cạnh hận đến răng đều ngứa rồi, trong nội tâm âm thầm kế hoạch lấy, quay đầu lại nhất định phải đem đạo Ninh Huyền vực bên trong những này rác rưởi cho thanh lý một lần. Lại nói, nếu như không phải Hà Lâm Hoa một mực ho nhẹ lấy nhắc nhở Bắc cung Yến, không thể nói trước Bắc cung Yến lúc nào đã báo nổi trình diễn một hồi toàn bộ vai võ phụ cho hay. Di đạo hữu, vị này chính là Mao Thanh Định trưởng lão đồ nhi, Ninh Như gió chữ hiền chất, vị này chính là Bắc cung tiểu thư bằng hữu, Hà Lâm Hoa đạo hữu. Ngàn Vạn Thu chỉ vào một cái dung mạo tuấn mỹ tuổi trẻ tu sĩ, cho Hà Lâm Hoa dẫn kiến đạo. Hà Lâm Hoa vốn là cũng không có kế hoạch nhiều chú ý, nhưng đang nghe Ninh Như gió danh tự về sau, nhưng lại bản năng biến sắc, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía vị này đã từng ngấp nghé qua Bắc cung Yến nam nhân. Ninh Như gió nhìn về phía trên niên kỷ cũng không lớn, nhưng căn cứ Bắc cung Yến tại nói chuyện phiếm lúc tiết lộ cho Hà Lâm Hoa tin tức, Hà Lâm Hoa có thể phỏng đoán mà nói, Ninh Như gió mấy tuổi có lẽ tại 120 tuổi. Vị này Ninh Như gió thân cao 1m85, mặc trên người ý kiến ít xuất hiện nhưng lại xa hoa đạo Ninh Huyền vực cao cấp đệ tử quần áo và trang sức, hiện lộ rõ ràng lấy hắn tài trí hơn người thân phận mà thực lực của hắn cũng quả thật không tệ. Rõ ràng đã đạt đến xuất khiếu hậu kỳ, một vị gần kề 120 tuổi, thực lực cũng đã là xuất cờ hở. Yếu hậu kỳ, tại toàn bộ trong vũ trụ, đều cũng coi là khó được nhân tài khó gặp. Nếu như từ dung mạo, quần áo, trên thực lực đến xem, Hà Lâm Hoa cùng vị này Ninh Như gió xác thực là khác khá xa, kém không ngớt cách xa vạn dặm. Mà bây giờ, vị này Ninh Như gió chính mặt mũi tràn đầy âm độc địa chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, trong đôi mắt sát ý nghiêm nghị. Hà Lâm Hoa dám khẳng định, nếu như bây giờ không phải là tại trước mặt mọi người, mà là một chỗ ẩn nấp không người lén nơi, Ninh Như gió nhất định sẽ không chút do dự bạo khởi giết người. Quay mắt về phía Ninh Như gió quăng tới sát ý, Hà Lâm Hoa trong nội tâm âm thầm quyết định, nhất định không thể để cho người này bình yên sống sót. Hắn mỉm cười chắp tay, cười cười tầm đó, âm ma cổ vương cũng đem một ít băng phong sâu độc hộ tại Hà Lâm Hoa quanh người, đem cái kia trận sát khí triệt để trừ khử, mỉm cười nói, Ninh Như phong đạo hữu, lúc trước ta còn nghe Tiểu Yến Nhi nói lên, tiểu Yến Nhi khi còn bé nhận được ngươi nhiều hơn chiếu cố, tại hạ đa tạ rồi. Hà Lâm Hoa lời này, nói thật dễ nghe một chút kêu lên tạ, nhưng nói không dễ nghe một chút, vậy thì gọi châm trọng, cái gì gọi là khi còn bé nhận được ngươi chiếu cố. Rõ ràng tiểu là tại đối với cái này Ninh Như Gió thị uy a. Không tạ Ninh Như Gió trên mặt không chút nào chịu thế mà thay đổi, cũng là vừa chắp tay, lui trở về, nhắm mắt lại, không bao giờ nữa xem Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa gặp Ninh Như Gió rõ ràng ngay cả mình khiêu khích đều cho nhịn xuống, trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc theo Ninh Như Gió vừa rồi cái kia sợi sát ý đó có thể thấy được, cái này Ninh Như Gió tuyệt đối không phải cái người lương thiện thằng này đã hiện tại nhịn xuống, cái kia trong chốc lát khẳng định phải tìm được cớ, tìm bản thân phiền toái cái này Ninh Như Gió, tuyệt đối không thể lưu a. Hà Lâm Hoa cùng Ninh Như Gió như vậy thân mật địa nói chuyện với nhau hai câu, Hà Lâm Hoa bên cạnh thân Bắc Cung Yến trong nội tâm rất không cao hứng nàng thò tay một kéo Hà Lâm Hoa. Bất mãn nói, Lâm Hoa ca ca, cùng loại người này có cái gì dễ nói ngàn vạn thu, ta đói bụng rồi ngươi nếu còn muốn người tiến cử, vậy thì tiếp tục ở đây nhi cho người khác giới thiệu ta cùng Lâm Hoa ca ca đi vào trước. Dứt lời, Bắc Cung Yến không chút nào lý vẻ mặt xấu hổ địa ngàn vạn thu, kéo lấy Hà Lâm Hoa, cố ý thò tay đẩy ra ngăn cản ở phía trước Ninh Như Gió, tiến vào chánh điện ở trong. Ninh Như Gió phát giác được Bắc Cung Yến theo bên người của hắn đi qua, toàn thân run rẩy tuy nhiên hắn hai mắt không có mở ra. Nhưng trong lòng vẻ này giết chết ý, cũng tại điên cuồng bắt đầu khởi động. Khúc khục. Hai tiếng ho nhẹ đem Ninh Như Gió bừng tỉnh. Ninh Như Gió trong lòng dùng mình, sát ý hoàn toàn biến mất đồng thời, Mao Thanh Định truyền âm cũng chậm rãi tiến nhập Ninh Như Gió trong thai, thu liễm sát ý, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ninh Như Gió trầm trọng gật gật đầu, nhìn xem Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến thân ảnh, biến mất tại chánh điện ở trong. Ngàn vạn thu đông nhiên nở nụ cười hai tiếng, sau đó nói, ha ha ha, Bắc Cung tiểu thư hay vẫn là giống như trước đồng dạng thiên thật đáng yêu a. Đúng vậy a, đúng vậy a, một người vội vàng lên tiếng, nói ra, vực chủ đại nhân theo như lời không tệ, Bắc Cung tiểu thư có thể một mực bảo trì phần này trẻ sơ sinh ngây thơ chất phác, thật sự là đáng quý. Người này xếp hạng Ninh Như Gió sau lưng, vốn là đều chuẩn bị xong cùng Hà Lâm Hoa vân an, kết quả Hà Lâm Hoa lại bị Bắc Cung Yến lôi đi rồi, chỉ để lại hắn vẻ mặt xấu hổ hiện tại. Ngàn vạn thu một câu như vậy, nhưng cũng là hợp thời địa che giấu hắn xấu hổ. Hắn đương nhiên muốn lên tiếng phụ. Hoa. Đây đều là phụ tôn lão nhân gia ông ta dạy bảo có phương pháp tha. Ngàn vạn thu nịnh nọt, Bắc Cung Yến bộ dạng này điêu ngoa tính tình, có thể không phải là Bắc Cung vô địch cho thói quen đi ra hay sao? Bất quá, hiện tại đề tài này liên lụy đến Bắc Cung vô địch trên người, đương nhiên không người nào dám phủ nhận kết quả là, toàn bộ chánh điện bên ngoài trong lúc nhất thời mã thí tân bước bay tứ tung, thổi phồng không ngừng cuối cùng, hay vẫn là ngàn vạn thu đạo, chư vị trưởng lão, gì đạo hữu? Bắc Cung tiểu thư đã tiến vào đại địa rồi, chúng ta cái này làm chủ nhân, nếu không phải đi vào chiêu đãi, có phải hay không quá hư không tưởng nổi rồi hả? Vực chủ nói thật là vực chủ nói có lý. Một đám đạo Ninh huyền vực cao tầng định nọt, sau đó cùng tại ngàn vạn thu sau lưng cùng nhau tiến vào chánh điện. Mao Thanh Định cũng theo sát chi, tại trải qua Ninh Như Gió bên cạnh thân thời điểm, nhỏ giọng một chút tình nói, đồ nhi, nên là ngươi, chính là ngươi, ai cũng đoạt không đi một cái cấp thấp văn minh đổ rác rưởi mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng, hắn có thể sống qua hôm nay hay sao? Theo ta đi vào. Là sư phụ Ninh Như Gió nhẹ gật đầu, theo sát Mao Thanh Định sau lưng. Đạo Ninh huyền vực vực chủ cung chánh điện đại môn tuy nhiên nhìn về phía trên cực kỳ bình thường, nhưng trên thực tế nhưng lại một đạo có bình chướng hiệu quả đặc thù không gian môn trong môn cùng ngoài cửa đoán gặp cảnh tượng, hoàn toàn không nhất trí. Do ngoài cửa vào cửa nội, Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến lập tức tiến nhập một cái phảng phất kỳ dị hư ảo thế giới, một loại tại nơi này cực lớn chánh điện ở trong, bốn phía phảng phất có được vô số đạo màu sắc rực rỡ bậc thang đạo tựa như theo mặt đất đến không trung, từ không trung đến mặt đất, khắp nơi đều là tinh mỹ thức ăn, phiêu hương rượu ngon. Hà Lâm Hoa ở đâu được chứng kiến loại này kỳ dị chẳng diện, vừa thấy được liền triệt để ngây dại. Bắc Cung Yến gặp Hà Lâm Hoa ngẩn người bộ dáng, cười duyên một tiếng nói, ha ha ha, Lâm Hoa ca ca, thế nào, trước kia chưa từng gặp qua. Hà Lâm Hoa bị bừng tỉnh, bất đắc dĩ địa cười sờ lên cái mũi, nói ra, chưa từng thấy qua cái này cấp thấp văn minh cùng cao cấp văn minh ở giữa sai biệt, thật sự là quá mức một ít ta. Hà Lâm Hoa lại lần nữa hoài nghi, nếu như lúc ấy chính mình không có đem Bắc Cung Yến cho ít ít cho họ, đoán chừng đời này đều khó có khả năng cùng tiểu nha đầu này xuất hiện cùng xuất hiện gần kề chỉ là một hồi chiêu đại yến hội xa cháo cảnh tượng, tự lại để cho Hà Lâm Hoa sợ hãi thán phục không thôi. Bắc Cung Yến cười nói, Lâm Hoa ca ca chưa từng gặp qua rất bình thường loại này trực tiếp ngưng tụ linh lực bậc thang đạo đặc thù chiêu đại yến hội, coi như là tại 12 cấp văn minh trong đều cũng coi là đỉnh cấp đạo Ninh huyền vực, bình thường tại chiêu đãi khách nhân thời điểm, cũng chỉ là một loại bảy tiệc song hôm nay chiêu đại như vậy xa hoa, chỉ sợ là bởi vì ta tại nguyên nhân rồi. Hà Lâm Hoa cười cười, ngắt hạ Bắc Cung Yến cái mũi, nói ra, ngươi cái tiểu nha đầu, không muốn như vậy ngạo kiều được không? Ngạo kiều? Ta cũng không cảm thấy Bắc Cung Yến lật ra cái vũ mị bạch nhãn, thò tay mở ra Hà Lâm Hoa tay, tiếp tục ngạo kiều đạo, đáng ghét một mực niết người ta cái mũi, sẽ đem cái mũi bóp nghiến được không? Hoa bên kia có đồ nướng cánh cốt hai Lâm Hoa ca ca, theo giúp ta đi ăn. Ách, Hà Lâm Hoa im lặng, lại nói, Bắc Cung Yến biến hóa này cũng quá nhanh chút ít. Lúc này, Ngàn Vạn Thu bọn người cũng đều nhất nhất theo ngoài cửa đi đến, Hà Lâm Hoa cũng bỗng nhiên cảm thấy sau lưng một hồi sát ý, hắn nhìn lại, nhưng lại Ninh Như Gió đang tại lạnh lùng điệu theo dõi hắn. Tại tiếp xúc đến Hà Lâm Hoa ánh mắt về sau, Ninh Như Gió thập phần không nể tình hư lạnh một tiếng, mà Hà Lâm Hoa thì là khẽ cười một cái, thay đổi đầu, tiếp tục cùng Bắc Cung Yến hướng về kia cái gọi là đồ nướng cánh cốt đánh tới. Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người tay nắm, lên tàu lên một chỗ linh lực bậc thang đạo, vốn là đã đến một chỗ tùy ý bài trí gia vị trong đống. Bắc Cung Yến thò tay cầm đi một tí kỳ lạ bột phấn, hướng về Hà Lâm Hoa giới thiệu nói, cái này gọi là vạn năng phối liệu phấn, là một chỗ lục cấp di tích bên trong đặc thù thực vật, chuyên môn dùng để cho các loại nguyên liệu nấu ăn phối liệu đồ nướng cánh cốt, vốn là không tính là một đạo mỹ thực, nhưng ở cùng loại này vạn năng phối liệu phấn về sau, sẽ trở nên phi thường mỹ vị. Bắc Cung Yến vốn là lớn tiếng nói hết những này, sau đó lại nhỏ âm thanh địa hướng về Hà Lâm Hoa thầm nói, cái kia gọi Ninh Như Gió hỗn đản, thật đúng là âm hồn bất tán, đừng cho là ta vừa rồi không biết hắn đang làm những gì. Hà Lâm Hoa cười cười, cũng nhỏ giọng nói, tên kia có phần thiện ẩn nhẫn, xem như một nhân tài bất quá, người này giữ lại không được dứt lời. Hà Lâm Hoa mới lại phóng đại thanh âm nói, nhất định phải xứng vạn năng phối liệu phấn mới có thể ăn ngon. Cái kia nếu không xứng liệu sẽ là cái gì hương vị? Bắc Cung Yến cười duyên một tiếng, nói ra, Lâm Hoa ca ca ngươi quay đầu lại chính mình nếm thử chẳng phải sẽ biết rồi dứt lời. Bắc Cung Yến cũng nhỏ giọng nói, Lâm Hoa ca ca nói giữ lại không được, cái kia chính là giữ lại không được, ta hai ngày trước nghe nói, gia tộc phụ cận thất cấp thú xào cần lần lượt bổ sung một ít cấp thấp đệ tử, Ninh Như Gió rất không tệ, quay đầu lại ta tiểu đề cử hắn đi. Bắc Cung Yến hời hợt, trong lời nói của nàng mặc dù nói chính là đề cử, nhưng hắn đề cử, cùng trực tiếp khẳng định lại có cái gì khác nhau nhi hay sao. Hơn nữa, hắn lần này đi vào hay vẫn là một cái thất cấp thú xào, a thất cấp thú xào có thể là có thêm đại thừa kỳ quái vật, độ kiếp kỳ quái vật số lượng cũng không ít, hợp thể kỳ quái vật là thành đàn phi. Tiểu Ninh Như Gió cái này xuất khiếu hậu kỳ tu vi đi cái này tòa thất cấp thú xào về sau, nếu còn có thể sống được trở lại. Cái này hắn meo ô nói đùa gì vậy? Gián lục trong miệng tín, ong vàng vĩ sau trầm, lượng giống như đều không độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà, lời này nói có thể thật không có sai. A Hà Lâm Hoa trong nội tâm có chút may mắn, cái này Bắc Cung Yến là bản thân lão bà. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, còn nói thêm, đem Ninh Như Gió để cử đi thất cấp thú xào. Chỉ sợ Mao Thanh Định hội có ý kiến. Hà Lâm Hoa lại lớn tiếng nói, cái kia tốt nếm thử tiểu nếm thử. Bắc Cung Yến nhỏ giọng nói, vậy hãy để cho hắn cùng đi nhà của ta lao đầu tử, sớm trước kia cũng xem Mao Thanh Định khó chịu, vừa vặn thất cấp thú xào bên trong một chỗ độ kiếp kỳ quái vật huyết kén căn cứ cần người thanh lý, Mao Thanh Định vừa vặn cũng có thể đi. Đó ở bên trong phát huy thoáng một phát tác dụng, hắn ba cái phân thân cũng cùng một chỗ đi theo đi, bằng không hiện ra không xuất ra đầy đủ coi trọng á. Dứt lời, Bắc Cung Yến trên mặt lại dương tràn ra dáng tươi cười. Thân mật địa ôm Hà Lâm Hoa cánh tay nói, đi ta mang theo ngươi đi. Hai người lời nói tầm đó, sẽ đem Mao Thanh Định, Ninh Như Gió hai người cho đẩy đến thất cấp thú xào bên trong, đến tại bọn hắn đến cùng gặp phải thế nào vận mệnh, vậy thì không được biết rồi. Hai người đứng tại nhấp nhô linh lực bậc thang trên đường, đến đó đạo tên là đồ nướng cánh cốt thức ăn bên cạnh Bắc Cung Yến rất khí phách địa đem chọn đạo đồ ăn cho chiếm đoạt xuống, sau đó cùng Hà Lâm Hoa hai người người nông ta nông địa ăn, cái này thân mật một màn, chỉ nhìn Ninh Như Gió là nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể xông đi lên một ngụm phải chết Hà Lâm Hoa được rồi, mà Mao Thanh Định mặc dù không có biểu hiện cái kia sao rõ ràng, nhưng là tại giả ý cùng hắn tiếng người đang ở. Bên trong lúc lơ đãng lộ ra nhàn nhạt sắc ý, hãy để cho Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến hai người đều đã nhận ra. Bất quá, hiện tại tình huống này, Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến đúng là nhu tình mật ý thời điểm, coi như là có người ở sau lưng hận đến nghiến răng ngứa rồi, chỉ nếu không có chủ động đi lên kiếm chuyện chơi. Hai người bọn họ quyền đương không phát hiện cũng thì thôi, đương nhiên, nếu là có người dám can đảm trực tiếp đi lên tìm xui, Bắc Cung Yến triệt để báo nổi, dám khiêu khích người là tuyệt đối không có khả năng có cái gì quả ngon để ăn. Chánh điện ở trong, một đám cũng coi là đạo Ninh huyền vực nội quý tộc nhân vật nổi tiếng lẫn nhau tầm đó trao đổi sau một lát, Ngàn Vạn Thu mới lại phi thân đứng ở Bắc Cung Yến bên cạnh thân, cẩn thận từng ly từng tí địa xin chỉ thị, Bắc Cung tiểu thư, người xem ngài muốn hay không nói lên hai câu. Bắc Cung Yến đối với loại này cao tầng cái gọi là trao đổi yến sẽ phi thường chi quen thuộc, chỉ là vừa nghe liền hiểu Ngàn Vạn Thu ý tứ, nàng tùy ý điệu bĩu môi, nói ra, ta ta hôm nay tiểu là tới đón Lâm Hoa ca ca, thuận tiện lại cùng Lâm Hoa ca ca ở chỗ này ăn chút đồ vật các ngươi đạo Ninh Huyền vực sự tình, ta tiểu không lẫn vào còn có, không muốn liên lụy đến Lâm Hoa ca ca, hiểu chưa? Ngàn Vạn Thu nhẹ gật đầu, lui xuống mà Hà Lâm Hoa tắc thì tò mò hỏi, tiểu Yến Nhi, Vạn vực chủ vừa rồi tới là có ý gì? Bắc Cung Yến khinh thường nói, hắn muốn cho ta chủ trì hôm nay đến hội, cũng không nhìn một chút hắn là thân phận gì dứt lời. Bắc Cung Yến lại bỗng nhiên khẽ cười nói, Lâm Hoa ca ca, chúng ta không cần để ý tới bọn hắn ai nha, đồ nướng cánh cốt đã ăn không sai biệt lắm. Ân, chỗ đó rõ ràng còn có tử khí hồng san cá Lâm Hoa ca ca, cùng một chỗ theo giúp ta đi ăn a, loại tử khí này hồng san cá rất ít gặp, ta bình thường muốn ăn thời điểm cũng không nhất định tham ăn đến. Lâm Hoa ca ca, nghe nói cái này tử khí hồng san cá ăn hết về sau, có thể tăng cường nộ tính a. Ách, Hà Lâm Hoa sờ lên mũi hắn như thế nào cảm thấy, hôm nay Bắc Cung Yến biểu lộ, thấy thế nào đều hình như là một cái ăn hàng. Bắc Cung Yến cùng Hà Lâm Hoa hai người tiếp tục ăn lấy thứ đồ vật, mà Ngàn Vạn Thu lại bắt đầu chủ trì nổi lên lần này chiêu đại yến hội lần này yến hội. Tuy nhiên bên ngoài mà nói là cái gọi là chiêu đại yến hội, nhưng trên thực tế nhưng lại đạo Ninh Huyền vực cái này một đám cao tầng lẫn nhau kết giao, thuận tiện thông đồng quan hệ, hóa giải mâu thuẫn yến hội tại đây chàng yến trong hội. Ngàn Vạn Thu cũng tùy ý điệu tìm đi một tí chân quý hiếm thấy đặc thù vật phẩm để mà đấu giá người ở chỗ. Này đối với những này đặc thù vật phẩm cũng là không thế nào coi trọng, coi trọng gần kề chỉ là một ít mặt mũi mà thôi. Đương nhiên, Ngàn Vạn Thu xác thực nghiêm khắc quán triệt lấy Bắc Cung Yến mệnh lệnh, từ đầu tới đuôi đều không có nói tới Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến hai người danh tự, nếu như không phải Bắc Cung Yến như là hoa hồ điệp một loại, không ngừng mà tại rất nhiều mỹ vị thức ăn trước mặt xuyên thẳng qua, chỉ sợ tất cả mọi người quên hai người bọn họ tồn tại. Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến hai người là ăn vui vẻ rồi, nhưng lại cũng có người cũng không vui. Ninh Như Gió nhìn xem như keo như sơn Hà Lâm Hoa hai người, trong hai mắt đều có thể ghen ghét địa phun ra lửa. Đợi đến lúc đấu giá chấm dứt, cái này tòa tinh mỹ chánh điện ở trong, nghiêm chỉnh phiến linh lực bậc thang đạo còn có thức ăn vị trí đều phát sinh biến hóa. Ngay tại chánh điện trung ương nhất vị trí, đột ngột địa xuất hiện một cái lôi đài, tiến trong hội xuất hiện một cái lôi đài, cũng không phải là không có đạo lý. Lúc trước đã đề cập tới, cái này hiến hội cũng không phải là một cái vô cùng đơn giản tụ hội, cũng là đạo Ninh Huyền vực một đám cao tầng lẫn nhau kết giao, hóa giải mâu thuẫn cơ hội. Tại hóa giải mâu thuẫn thời điểm, những người này đầu tiên hội dùng bình thường đích thủ đoạn tiến hành lời nói điều tiết, nếu bình thường cách đi không thông, sẽ gặp dùng trực tiếp nhất đích thủ đoạn tiến hành bàn bạc, nói nhiều tại vũ lực. Đương nhiên, cái này cái gọi là nói nhiều tại vũ lực cũng không phải những người này trực tiếp lên sân khấu tờ cờ lẫn nhau đấu, bọn hắn những người này mỗi một cái đều là đạo Ninh Huyền vực cao tầng, thể diện hay vẫn là rất trọng yếu. Nếu để cho bọn hắn như là phố phường vô lại đồng dạng, ngươi đánh ta, ta đánh ngươi cái gì, cần phải bị người cho chê cười chết không thể, bọn hắn cho nên tờ cờ lẫn nhau đấu, tự là lẫn nhau tầm đó ước định tranh đấu vũ lực cấp độ, sau đó phái ra thủ hạ trực tiếp tiến hành tranh đấu thắng bại, thì ra là ân oán hiểu rõ kết quả. Đối với cái này loại hình thức, Hà Lâm Hoa đương nhiên cũng không rõ ràng lắm. Đương hắn đang nhìn đến trung ương rõ ràng bắt đầu lôi đài thi đấu thời điểm, liền giật giật Bắc Cung Yến, nhỏ giọng hỏi thăm. Bắc Cung Yến tùy ý địa khiết trong khi liếc mắt cái kia lôi đài, khinh miệt nói, chỉ là một ít 12 cấp văn minh người bàn bạc sự tình quyết đấu mà thôi, không phải rất thú vị, ra cuộc chiến đấu tối đa sẽ chỉ là hợp thể sơ kỳ tả hữu tu sĩ, chờ ngày nào đó có rảnh rồi, ta cùng ngươi đi trung tâm tinh vực cấp lôi đài nhìn xem. Nơi đó là chính thức đỉnh cấp van tiến hành lợi ích phân phối địa phương, nếu vận khí tốt, thậm chí còn có thể chứng kiến độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ xuất chiến đây. Này, cái lôi đài này chiến, là vì lợi ích phân phối. Hà Lâm Hoa kinh ngạc. Bắc Cung Yến giải thích nói, kỳ thật cũng không tính là lợi ích phân phối, chỉ là bọn hắn một cái tông môn tại trong tông môn bộ tiến hành lợi ích phân phối lúc sinh ra mâu thuẫn, sau đó mượn cơ hội này bình phục thoáng một phát mâu thuẫn mà thôi. Nắm đấm lớn tiểu là chân lý, chiến đấu người thắng có thể tại lợi ích phân phối trong chiêm cứ thêm ưu thế địa vị mà thôi. Bắc Cung Yến dứt lời, nhìn xem Hà Lâm Hoa vẻ mặt trầm tư bộ dáng, đống nhiên lại nói ra, Lâm Hoa ca ca, ngươi có phải hay không cảm thấy như vậy rất huyết tinh? Kỳ thật ngươi cũng không biết tu sĩ văn minh, tại trên 10 cấp tu sĩ văn minh ở bên trong, loại này lôi đài chiến quyết định lợi ích phân phối tình huống, là phi thường thông thường. Cao cấp văn minh dù sao không giống với cấp thấp văn minh, cái đó sợ sẽ là đánh sinh đánh chết, cũng không quá đáng tiểu là ảnh hưởng nho nhỏ một mảnh cấp thấp tinh vực mà thôi, sẽ không cho vũ trụ mang đến cái gì quá lớn tai họa. Nhưng là cao cấp văn minh trong một khi xuất hiện mâu thuẫn, dẫn phát chiến tranh, vậy đối với cả người tu sĩ văn minh mà nói, căn bản chính là một hồi tai nạn. Đánh cho cách khác, hai cái thập cấp tông môn tầm đó nếu như phát động chiến đấu, xuất động sẽ là qua 14 vị đếm được hợp thể kỳ tu sĩ cùng số lượng to lớn đại các cấp tu sĩ, hơn nữa bởi vì lẫn nhau ở giữa lợi ích gút mắc, thập cấp tông môn chiến đấu, sẽ ảnh hưởng phía dưới các cấp tông môn quyết sách, thậm chí còn tạo thành hạ hạt các cấp cấp thấp tông môn ở giữa chiến đấu chiến tranh giành một khi khai hỏa, còn sẽ có lợi ích gút mắc quan hệ cao cấp tông môn tham chiến, đến lúc đó toàn bộ vũ. Chu cũng có thể lâm vào trong hỗn loạn, ngươi có phải hay không cảm thấy ta có chút nói chuyện giật gân? Kỳ thật không, nhưng cái này hiện tượng tại lưỡng vạn năm trước nhưng thật ra là phi thường thông thường, cao cấp tông môn thường xuyên bởi vì các loại quan hệ VHT phát động chiến tranh, dẫn phát toàn bộ vũ trụ nhúc nhích, toàn bộ vũ trụ đều lâm vào một mảnh chiến hỏa bên trong, thẳng đến thú xào bộc phát về sau, vì ngăn trở thú xào quái vật, phần đông tông môn mới không thể không liên hợp đứng dậy, cộng đồng phối hợp phòng ngự chống cự. Tuy nhiên bởi vì thú xào xuất hiện, từng cái đối địch tông môn quan hệ trong đó đã nhận được sâu sắc hòa hoãn, nhưng là cao cấp tông môn ở giữa mâu thuẫn lại hay vẫn là tồn tại mâu thuẫn loại vật này, nếu như không chiếm được phong thích, chỉ là không ngừng mà áp chế, một khi áp chế không nổi, triệt để phát động chiến tranh, tiêu hiện tại thú xào trải rộng toàn bộ vũ trụ tình huống, chỉ sợ sẽ đem chọn cái vũ trụ sở hữu sinh vật có trí khôn đẩy vào tử vong tuyệt địa, vì trong vũ trụ có thể tồn tại loại này đặc thù và vi diệu cân đối, sớm văn minh đẳng cấp đã đến nhất định cấp độ về sau, sẽ xuất hiện loại này lôi đài chiến đến giảm bớt song phương mâu thuẫn lôi đài chiến, có thể làm cho đối địch tông môn ở giữa cừu hận được tới trình đê. Nhất định phát tiết, có thể nói là cả người tu sĩ văn minh là tối trọng yếu nhất một cái cử động bất quá, coi như là như thế, hiện tại lôi đài chiến đủ khả năng phát huy tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ đi một tí mâu thuẫn, oan khí không ngừng mà tích lũy, nếu như đã đến trình độ nhất định, chỉ sợ tu sĩ văn minh cũng sẽ biết. Nói đến đây, Bắc Cung Yến không nói gì nữa, mà lúc này, Bắc Cung Yến trên nét mặt cũng ít có hiện lộ ra một cổ hiên ngang tư thế vai hùng khí chất. Hà Lâm Hoa cũng quả thực thật không ngờ, Bắc Cung Yến cái mới nhìn qua này thiên chân vô tả tiểu nha đầu, rõ ràng còn có lòng mang thiên hạ thời điểm. Bất quá, Hà Lâm Hoa lại bỗng nhiên nghĩ tới Bắc Cung Yến nói, lại nói, những này mâu thuẫn thật sự không có biện pháp phóng thích sao? Cái này có thể không nhất định được không? Nếu Hà Lâm Hoa giả thuyết cảnh thật có thể tại cao cấp tông môn trong đời ra, những này cao cấp tông môn mâu thuẫn, hoàn toàn có thể tại giả thuyết cảnh thật ở bên trong lấy được giảm bớt hai người các ngươi tông môn tầm đó có mâu thuẫn sao? Cái kia dễ nói, các ngươi hoàn toàn có thể triệu tập một nhóm người mã, cùng đối phương tại giả thuyết cảnh thật trong quyết nhất tử chiến mà. Hơn nữa, bề ngoài giống như Hà Lâm Hoa còn có thể dựa vào giả thuyết cảnh thật bên trong đích đặc thù vật phẩm ảo đại phát một bả, nói thí dụ như, cái nào đó tông môn thế yếu, Hà Lâm Hoa có thể bán ra đặc thù nào đó tăng phúc thực lực đạo cụ, sau đó bán cho cái nào đó tông môn, lại để cho bọn hắn đến cá ướp muối đại xoay người cái gì đấy. Ách! Lạc đề. Hà Lâm Hoa đột nhiên cảm giác được, bản thân bề ngoài giống như thật sự có trên địa cầu có chút vô lương game online khai phát thương lòng dạ hiểm độc thủ đoạn A. Hà Lâm Hoa sờ lên cái mũi, nói ra, Tiểu Yến Nhi, vấn đề này, có lẽ ta là có thể giải quyết. Ân. Bắc Cung Yến nhìn về phía Hà Lâm Hoa, mặt mũi tràn đầy không tin, Lâm Hoa ca ca, nếu như ngươi nếu là thật có thể giải quyết hết cái này vấn đề lớn, trong vũ trụ sở hữu đại thừa kỳ tu sĩ, đều thừa nhân tình của ngươi đấy. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, cái này không có gì khó khăn, ngươi phải biết rằng, ta đến nơi này chính là vì giả thuyết cảnh thật. Bắc Cung Yến hai mắt tỏa sáng, nói ra, ý của ngươi là nói, thông qua giả thuyết cảnh thật, đem những này mâu thuẫn chuyển hóa đến giả thuyết cảnh thật trong đi giải quyết. Bắc Cung Yến phục hồi tinh thần lại về sau, nhìn xem một bộ đạm nhiên địa Hà Lâm Hoa, hai mắt sáng lên sao nhỏ tinh nói, Lâm Hoa ca ca, nếu như ngươi thật có thể làm được, vậy ngươi sẽ phải phát. Có lẽ là Hà Lâm Hoa sờ lên cái mũi, lại nhìn lôi đài liếc vừa rồi trong lúc bất chi bất giác, lôi đài chiến đã xong ba chàng, lên sân khấu người đều chẳng qua là một ít nguyên anh kỳ tu sĩ mà thôi, những tu sĩ này thực lực không được, chuẩn bị ở sau cũng không nhiều, hiển nhiên là một ít địa vị không lộ ra người tại điều hòa mâu thuẫn về phần chính thức chiến đấu kịch liệt, hay là muốn tại về sau bất quá, loại này tông môn ở trong điều hòa lôi đài chiến, có thể xuất hiện hợp thể kỳ tu sĩ, cũng không tính là đỉnh ngày. Hà Lâm Hoa sờ lên Bắc Cung Yến đầu, thuận miệng nói ra, Tiểu Yến Nhi, chờ ta phát thời điểm, ngươi gả cho ta được không? Thật sự, ngươi đến lúc đó nhất định phải cho ta một cái xa hoa nhất hôn lễ, còn có, ta muốn Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân năm đại thần thú cùng một chỗ cho ta kéo xe hoa, còn muốn trực tiếp theo Bắc Cung ra kéo đến chúng ta ra Bắc Cung Yến ôm Hà Lâm Hoa tức một ngụm, sau đó hưng phấn mà biểu đạt lấy chính mình oan uổng. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa nghe Bắc Cung Yến đề yêu cầu, trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, xa hoa hôn lễ hay vẫn là rất tốt nói, chỉ cần có đầy đủ tài lực, còn có đầy đủ thế lực, bề ngoài giống như hoàn thành cái này không có bất cứ vấn đề gì, bất quá cái này lại để cho Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân năm đại thần thú cùng một chỗ kéo xe hoa, bề ngoài giống như có chút quá khó khăn rồi hả? Tiến nhập tu sĩ văn minh hệ thống về sau, nhất là cùng Hàn Băng Cung Đông Lạnh quan hệ mật thiết về sau, Hà Lâm Hoa cũng biết không ít cấp thấp văn minh trong căn bản không có lưu bí truyền tin tức, đối với trong truyền thuyết Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân năm đại thần thú bề ngoài giống như vẫn có một ít nghe thấy cái này năm đại thần thú cũng không phải trong truyền thuyết giống, ít nhất tại đỉnh cấp môn phiệt bên trong xem như tồn tại mà vũ trụ sở dĩ bị phân làm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại tinh vực, cũng cùng cái này tứ đại thần thú có không thể thiếu quan hệ. Thanh Long tinh vực sở dĩ được gọi là Thanh Long tinh vực, cũng là bởi vì Thanh Long tinh vực trong phạm vi ở lại lấy một ổ Thanh Long, mà Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tam đại tinh vực cũ. NG giống như vậy về phần Kỳ Lân. Đây là sinh hoạt tại vũ trụ trung ương nhất thần thú, cường hành vô cùng. Nghe nói tại vị ở vũ trụ trung ương nhất vị trí, tổng cộng phân bố lấy 5 cái tại thất cấp thú xào trong đều được cho đỉnh cấp thú xào, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân riêng phần mình chấn thủ hắn một người trong, cũng coi là nhân loại giống thủ hộ thần. Thần thú sở dĩ hội được gọi là thần thú, tự nhiên có hắn rất khác biệt chỗ, mấy cái này thần thú đều không ngoại lệ, từng cái đều có được không thua gì bình thường trí tuệ của nhân loại cùng thực lực cường đại, mà thực lực đạt tới độ kiếp kỳ thần thú là có thể hóa thành nhân hình, cùng thường nhân không khác, muốn lại để cho cái này năm đại thần thú đồng thời cho một người kéo xe hoa, cái này độ khó không chút nào thua kém ngày mai sẽ đem thú xào triệt để cho hủy diệt. Tại Hà Lâm Hoa biết đến bí văn bên trong, trong vũ trụ chỉ có một lần thần thú kéo xe hoa ví dụ, tự là lúc trước Kiếm Tiêu Giao tại cưới vợ Long Nữ Long Trong Suốt thời điểm, Long Trong Suốt ca ca tự mình kéo đi xe hoa. Ách, Hà Lâm Hoa im lặng địa nhìn xem Bắc Cung Yến, Tiểu Yến Nhi, xa hoa hôn lễ cái gì, ngược lại là không sao cả, bất quá, cái này năm đại thần thú kéo xe hoa. Ha ha ha doài. Lừa gạt ngươi là Bắc Cung Yến tiếng cười duyên ở bên trong, lại hôn rồi Hà Lâm Hoa một ngụm, nói ra, chỉ cần Lâm Hoa ca ca nguyện ý lấy ta, cái đó sợ không có cái gì, ta cũng nguyện ý đi theo ngươi. Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến lần này thân mật, căn bản không có tránh bất luận kẻ nào, mà người ở chỗ này đang nhìn đến Bắc Cung Yến rõ ràng liên tiếp hôn rồi Hà Lâm Hoa hai phần, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm, sau đó thay đổi đầu làm bộ không phát hiện, cái này không giả trang không được a, Bắc Cung gia đại tiểu thư cho một cái cấp thấp văn minh người hiến hôn, loại chuyện này nếu để cho Bắc Cung gia đã biết, bọn hắn người ở chỗ này đều không có quả ngon để ăn á về phần truyền đi. Ai con mẹ nó có lá gan này? Những người này một bên quay đầu làm bộ nghiêm túc chằm chằm vào lôi đài chiến không rời mắt, một bên trong nội tâm âm thầm tiêu khổ. Đại tiểu thư, tiêu tính toán các ngươi thật sự luyến gian tình nhiệt, xin nhờ cũng chú ý thoáng một phát nơi được không? Đây là ở địa phương nào a, trước mặt mọi người đấy? Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người thay đổi đầu, ít nhất Ninh Như Gió vẫn chú ý đến bên này tình huống, nhìn xem Bắc Cung Yến rõ ràng hôn rồi Hà Lâm Hoa hai phần. Ninh Như Gió quả thực sẽ bị lửa giận trong lòng trực tiếp cho đốt thành cho bụi, nếu như không phải hắn hiện tại kiệt lực nhẫn lại, chỉ sợ hắn hiện tại muốn xông lên phía trước, đem Hà Lâm Hoa trực tiếp trục chết. Khục khục, Mao Thanh Định hai tiếng ho nhẹ, Ninh Như Gió lập tức trở về thần nhi, đồng thời, Mao Thanh Định nếu có điều chỉ trừng mắt nhìn Ninh Như Gió liếc, Ninh Như Gió lập tức lại nhìn về phía sau lưng một người, phía sau hắn người này, nhưng lại một vị nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ, thà rằng Như Gió thu phục một thủ hạ, nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, tựu là cái nô tài. Tên là Phong Nô. Phong Nô vừa thấy Ninh Như Gió sắc mặt, trong lòng biết nên chính mình ra sân, hắn tiến tới một bước, cắn răng hướng về Hà Lâm Hoa chắp tay nói, nghe nói Hà Lâm Hoa đạo hưu pháp lực cao thâm, thực lực cường hành, quả thật trẻ tuổi trong ít có thanh niên tuấn kiệt tại hạ bất tài, muốn cùng Hà Lâm Hoa đạo hưu lãnh giáo một phen, mong rằng Hà Lâm Hoa đạo hưu vui lòng chỉ giáo. Phong Nô lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem yên tĩnh, thậm chí mà ngay cả trên lôi đài đang gõ đấu một đôi nhi tu sĩ cũng ngừng lại. Bắc Cung gia tinh trên biển. Bắc Cung gia nội viện, gia chủ độc lập tinh cầu ở trong. Bắc Cung hỏi tình thân là nhất gia chi chủ, hưởng thụ các loại đặc quyền lợi ích không biết có bao nhiêu, nhưng đồng dạng nhưng cũng là toàn bộ Bắc Cung gia nhất mệt nhọc một người. Bắc Cung gia sở hữu hào phóng hướng đều được do hắn đến chế định, sở hữu đại sự đều được do hắn đến quyết đoán, đối nội, đối ngoại, khắp nơi tất cả mặt, Bắc Cung hỏi tình bận rộn thời điểm, thậm chí hội vận dụng hai cái phân thân. Gần đây đoạn thời gian này, đối với Bắc Cung hỏi tình mà nói, không thể nghi ngờ là dị thường bận rộn một đoạn thời gian. Huyền Vũ tinh vực những cái này ngu ngốc tông môn bởi vì quyết đoán sai lầm, đã tạo thành toàn bộ Huyền Vũ tinh vực nội vô số quái vật đã tuân ra thu xảo. Huyền Vũ tinh vực 1/10 không gian vũ trụ bị quái vật chiếm lĩnh, chuyện này tuy nhiên cùng Bắc Cung gia không có bất kỳ lợi hại quan hệ, nhưng Bắc Cung gia thân là trong vũ trụ chính thức đỉnh cấp tông môn, một ít tất yếu tư thái hay vẫn là cần như là đại biểu Bắc Cung gia phát biểu thoáng một phát tỏ vẻ thở dài, tiếc hận ngôn luận. Vì Huyền Vũ tinh vực trợ giúp một đám tài nguyên cái gì, đều được do hắn đến xử lý hơn nữa. Thanh Long tinh vực tại toàn bộ vũ trụ ở trong tu sĩ lực lượng yếu kém nhất, hắn còn phải vẫn lấy làm tiến, tiến thêm một bước để cao Bắc Cung gia tộc đóng ở thú xào khu vực đợi một cơ hở. Út. Nói ngắn lại, Bắc Cung hỏi tình trong khoảng thời gian này quả thực bận quá bận quá. Bắc Cung hỏi tình tuy nhiên chiếm cứ lấy một khỏa độc lập gia chủ tinh cầu, thậm chí còn liên gia chủ trên tinh cầu đặc biệt kiến trúc cũng đều hoa lệ tự dưng, nhưng những này đối với Bắc Cung hỏi tình mà nói, lại không có chút nào lực hấp dẫn đối với Bắc Cung hỏi tình mà nói. Hắn chính thức tiến hành sự vụ thời điểm, gần kề chỉ cần tại một cái đơn sơ tiểu trong độc viện, chiếm bên trên một gian không tính quá lớn phòng, cũng như vậy đủ rồi. Trước bàn mặt, Bắc Cung hỏi tình ngồi ngay ngắn lấy, ngọc giản bám vào cái hốt nhi lên, thoáng một phát lại thoáng một phát đảo qua, lại đang một ít ngọc giản bên trên để lại thần trí của mình cùng xử lý ý kiến, lại để cho người phía dưới đi bận rộn trên mặt bàn, bên trái bầy đặt chính là xử lý qua ngọc giản, mà bên phải bầy đặt thì còn lại là chưa xử lý ngọc giản theo thời gian trôi qua. Bên phải ngọc giản càng ngày càng ít, cuối cùng rốt cục hoàn toàn xử lý hoàn tất. Ngọc giản một xử lý xong, một cái Bắc Cung hỏi tình chi kỷ tôi tớ lập tức chạy tới, cẩn thận từng ly từng tí địa đem bên trái ngọc giản đều cho thu, sau đó lại duỗi thân vung tay lên, phía bên phải lại xuất hiện một tòa tiểu sơn tựa như ngọc giản. Bắc Cung hỏi tình nhíu mày nhìn trên bàn ngọc giản, đấm nhẹ hai cái cánh tay, nói ra, vấn đề này như thế nào hay vẫn là nhiều như vậy? A tứ, ngươi ở đâu còn có bao nhiêu sự tình chờ ta xử lý? Ngươi cho thấu cái ngọn nguồn vậy. A tứ tiểu là người này tôi tớ, là Bắc Cung hỏi chân tình chính chi kỷ người, thuộc về cái loại này từ nhỏ cùng đến lớn người. Đừng nhìn hắn chỉ là một cái tôi tớ, nhưng ở toàn bộ Bắc Cung trong gia tộc, chỉ sợ còn không có có ai dám xúc động người này trong dâu, ngoại trừ cái kia Bắc Cung gia lão tổ tông, Bắc Cung vô địch. A tứ cung kính nói, chủ tử, gần đây việc vặt vãnh nhiều hơn trong nhà ra bên ngoài, luôn lại để cho người không bất lo, mệt nhọc lấy chủ tử rồi. Luyện quỷ tu tiên chương 510. Tiến hội, Bắc Cung hỏi tình vạn chữ đại trương chính văn. Chương 511, ước chiến lôi đài. Chương 511, ước chiến lôi đài vạn chữ đại trương. A tứ cùng Bắc Cung hỏi tình nói chuyện ngữ khí cực kỳ tùy ý, tiểu phảng phất hai người không phải chủ tớ tựa như. Hai người quan hệ trong đó, tuy nhiên theo trên danh phận mà nói là chủ tớ, nhưng trên thực chất nhưng so với thân nhất đích thân nhân còn muốn thân dày rất nhiều. A tứ là năm đó Bắc Cung hỏi tình vừa mới sinh ra lúc, trong gia tộc đưa cho hắn chơi nương theo lấy Bắc Cung hỏi tình niên kỷ tăng lớn, A tứ cái này bạn chơi tại Bắc Cung hỏi tình trong lòng cũng là càng ngày càng nặng. Sau đó, A tứ lại cùng Bắc Cung hỏi tình cùng một chỗ tranh đoạt Bắc Cung gia vị trí gia chủ, cuối cùng lại ngồi thực. Bắc Cung hỏi tình thiếp thân quản gia vị trí có thể nói, cái này toàn cả gia tộc bên trong, không có người so A tứ bỏ thêm giải hắn cái này chủ tử. Bắc Cung hỏi tình nghe A tứ chú ý tả hữu mà nói hắn, cười mắng, tốt ngươi cái A tứ, hiện tại cũng dám không nói thật. A tứ cũng cười nói, chủ tử, ta sợ ta nói ra, ngài sẽ bỏ gánh. Bắc Cung hỏi tình lắc đầu, thở dài nói, hay vẫn là ngươi hiểu được ta à? Bắc Cung hỏi tình là một cái người lười, nếu cho hắn biết xử lý sự vụ cụ thể thời gian, chỉ sợ Bắc Cung hỏi chân tình hội bỏ gánh không làm, để cho thủ hạ người nhiều mưu trí đoàn đi xử lý. Mà những này cái gọi là người nhiều mưu trí đoàn, nói thật dễ nghe một ít gọi người nhiều mưu trí đoàn, nói không dễ nghe một chút, vậy thì là một gia tộc tranh giành lợi chỗ sinh ra lợi ích thể mà thôi. Nếu như nếu là thật lại để cho người nhiều mưu trí đoàn đi xử lý lớn nhỏ sự vụ, gần kề chỉ là cái cọ tiểu đủ lại để cho tất cả mọi người đau đầu được rồi. Những người này tại xử lý sự vụ thời điểm, cân nhắc tối đa cũng không phải Bắc Cung gia tộc lợi ích, mà là hệ phái mình lợi ích. Vì bảo đảm mọi chuyện cần thiết đều có thể phù hợp Bắc Cung gia tộc lợi ích, A tứ cũng chỉ có dùng loại này mau đánh con la chậm dơ roi biện pháp, lại để cho Bắc Cung hỏi tình xử lý sự tình. Bắc Cung hỏi tình dứt lời, lại bắt đầu cầm cùng nơi ngọc giản, đặt tại cái hốt nhi bên trên quét. A tứ gặp Bắc Cung hỏi tình bộ dáng, thò tay dương ra cùng nơi ngọc giản, nhỏ giọng nói, chủ tử, vừa rồi có một phần tin tức, là về đại tiểu thư. Ân. Bắc Cung hỏi tình trên tay run lên, đem cái hốt nhi bên trên cái kia nơi ngọc giản ném đến một bên, hỏi, là chuyện gì? Nàng lại trộm lén đi ra ngoài rồi hả? A Phúc có hay không đi theo? Bắc Cung Yến thế nhưng mà Bắc Cung hỏi tình ưa thích trong lòng A tu vi càng cao tu sĩ, muốn sanh con dưỡng cái tiểu ước là gian nan. Từ khi hơn 50 năm trước sinh ra Bắc Cung Yến về sau, Bắc Cung hỏi tình tuy nhiên còn muốn tái sinh như vậy một hai cái, nhưng cái này đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức khó khăn chút ít. A tứ lắc đầu nói, cái này thật không có. Đó là cái gì tin tức? Bắc Cung hỏi tình truy vấn lấy, nhưng lại thuận tay lấy qua ngọc giản. A tứ nói ra, hồi chủ tử ra sự. Lao nô ta không tiện lẫn vào. Có cái gì liền không tiện đấy? Bắc Cung hỏi tình thần thức quét qua, trong ngọc giản nội dung cũng đã tiến nhập ở trong đầu của hắn. Sau đó, Bắc Cung hỏi tình bỗng nhiên ngây người một lúc, khẽ cười một tiếng, đem trong tay ngọc giản ném cho A Tứ, nói ra, có ý tứ, Tiểu Yến Nhi chính là cái kia tiểu nam nhân đến rồi, Tiểu Yến Nhi chính mình đi đạo Ninh huyền vực nên đón cái kia tiểu nam nhân là một cái cấp thấp văn minh người, ngàn vạn thu cầm bất định chủ ý, hợp thành báo lên rồi. A Tứ thần thức cũng là quét qua, trong ngọc giản bộ khắc sâu vào trong đầu, chợt cau mày nói, lao tổ tông triệu kiến thời gian của hắn, không phải tại 3 ngày về sau sao? Như thế nào hiện tại đã tới rồi? A Tứ thân là Bắc Cung hỏi tình thiếp thân quản gia, Bắc Cung gia cơ hồ bất cứ chuyện gì đều sẽ không giấu giếm cùng nàng về phần Bắc Cung Yến. Đó là A Tứ một tay cho nuôi lớn lời nói không dễ nghe, coi như là Bắc Cung Yến tại A Tứ trước mặt, cái kia đều được tất cung tất kính mà vừa rồi A Tứ một câu kia trong lời nói, là mang theo chất vấn ý tứ, tại Bắc Cung gia trong tộc, có thể chất vấn Bắc Cung hỏi tình người không nhiều lắm, A Tứ được cho hắn một người trong. Mà Hà Lâm Hoa cái này để trước 3 ngày đã đến, đối với A Tứ mà nói, lộ ra có chút ngả ngớn tuy nhiên kể từ bây giờ lấy được trong tin tức có thể phân tích đi ra, Hà Lâm Hoa sau lưng bối cảnh kinh người, tiềm lực phát triển phi thường to lớn, nhất là gần dày vò đi ra giả thuyết cảnh thật là lại để cho Huyền Thiên Tông đã có trở thành đỉnh cấp tông môn khả năng nhưng là Hà Lâm Hoa cái này để trước 3 ngày đến Bắc Cung gia tộc là có ý gì? Chẳng lẽ thằng này còn nghĩ đến Bắc Cung gia trong tộc kinh doanh thoáng một phát hay sao? Bắc Cung hỏi tình cùng A Tứ nhiều năm chủ tớ quan hệ, A Tứ chau mày sẽ biết A Tứ suy nghĩ cái gì hắn lắc đầu, cười nói, A Tứ ngươi nghĩ như vậy đã có thể sai rồi tiểu tử này có thể không có gì luẩn túi tâm tư hắn nếu là thật sự có cái loại nầy tâm tư, từ lúc đã hơn 1 năm trước kia sẽ đến chúng ta Bắc Cung gia tộc theo ta thôi A, tiểu tử này hẳn là bị tiểu Yến Nhi cho lừa gạt đến Yến Nhi nha đầu kia, chỉ sợ là muốn mang lấy tình làng của hắn trong gia tộc khoe khoang đây này. A Tứ bị Bắc Cung hỏi tình một điểm, lập tức tỉnh ngộ, gật đầu nói, cũng là... Đại tiểu thư nàng xác thực làm được ra loại chuyện này đến A Tứ dừng một chút, lại nói tiếp, đại tiểu thư cùng Hà Lâm Hoa bây giờ đang ở đạo Ninh huyền vực nội làm khách, theo người xem đến, nên nhường đường Ninh huyền vực xử trí như thế nào? Có cần hay không nhường đường Ninh huyền vực thiết tạp khảo sát thoáng một phát? Không cần phiền toái như vậy Bắc Cung hỏi tình nhữ như mày, nói ra, nha đầu cùng cái kia đồng mệnh nguyên đường, là tốt là xấu, cũng đã là mệnh ở bên trong đã chú định ngươi trong chốc lát tự mình đi thông báo ngàn vạn thu một tiếng. Nói cho hắn biết chỉ cần cam đoan tiểu tử kia an toàn, những thứ khác hết thảy đều không cần quản. Ân, đã biết, chủ tử A Tứ nhẹ gật đầu, không người lui xuống. Nhìn xem A Tứ ly khai, Bắc Cung hỏi tình theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một phần nhi ngọc giản, nghiêm túc xem xét lấy bên trong tin tức, mang trên mặt vui vẻ, có một cái phu nhân là Hồ Tôn Hồ Bình Bình quan môn đệ tử, cùng Tần Thiên Long quan hệ thân mật, Quái Vương sẽ ngủ ở hắn Huyền Thiên Tông, cùng Hàn Băng Cung quan hệ cũng xem là tốt. Cuối cùng còn có lao tổ tông cũng tự mình khai báo không được khó xử, ha ha ha ha, một người sau lưng, đứng đây 4 cái đại thừa kỳ tu sĩ, 5 cái. Đỉnh cấp môn phiệt, hơn nữa làm cho người kinh ngạc tiềm lực, người bậc này vật, cho ta đương con rể, lại phù hợp bất quá rồi. Nhà mình con gái tiểu tình nhân, muốn nói Bắc Cung hỏi tình sẽ không đi quan tâm, vậy khẳng định là giả dối Hà Lâm Hoa một đống lớn tư liệu, sớm đã bị Bắc Cung gia tộc che giấu lực lượng cho cha nhất thanh nhị sở. Liệt ra tại Bắc Cung hỏi tình trên bàn đối với cái này con rể, Bắc Cung hỏi tình hay vẫn là rất hài lòng về phần Hà Lâm Hoa ngoại trừ Bắc Cung Yến còn có 2 cái phu nhân. Cái này căn bản cũng không phải là trọng điểm tại Bắc Cung hỏi tình xem ra, thân vi một cường giả, có nhiều phu nhân, là lại phù hợp bất quá tiểu giống với Bắc Cung hỏi tình chính mình, hắn ở lại cái này khỏa tinh cầu phía trên, thì có 10 vài vị phu nhân về phần đang nội viện nội ở còn có trên 100 cái như là Bắc Cung vô địch, lao ra hỏa này đại thừa kỳ tu vi. Nhìn về phía trên thanh tâm quả. Dục, rất bình thường. Nhưng hắn khi còn trẻ thời điểm cũng không biết bao nhiêu tình nhân đấy. 3 vợ 4 nàng hầu mà đối với Bắc Cung hỏi tình mà nói, Hà Lâm Hoa chẳng qua là phạm vào một cái sở hữu nam nhân đều sẽ phạm sai lầm mà thôi. Đạo Ninh huyền vực, vực chủ cung. Theo Phong Nô một lời rơi xuống, ở đây tất cả mọi người không nói. Phong Nô mới vừa nói những lời kia, nghe đi lên hình như là đến cỡ nào khiêm cung, thân mật, nhưng người ở chỗ này người nào không biết. Tại loại trường hợp này bên trong để nói muốn lãnh giáo một phen là có ý gì? Loại này trên yến hội, cái gọi là lãnh giáo một phen, kỳ thật tiểu là với ngươi tầm đó có một ít mâu thuẫn, muốn thông qua lôi đài chiến loại này phi thường quy đích thủ đoạn điều hòa thoáng một phát mâu thuẫn mà thôi mà cái này Phong Nô cái gọi là lãnh giáo một phen, tuy nhiên là cùng Hà Lâm Hoa nói, nhưng là Hà Lâm Hoa lại không thể ứng chiến. Cái gọi là thiên kim chi tử, cẩn thận người ở chỗ này triển khai lôi đài chiến làm như vậy là để điều hòa mâu thuẫn. Lại không phải muốn đem chính mình đưa thân vào hiểm địa tiểu giống với vừa rồi 3 chàng lôi đài chiến, đều là một phương trước phái ra một người, nói lên vài câu chàng diện lời nói, hướng đối phương ước chiến đối phương mặc kệ thực lực cao thấp, nếu là có người ước chiến, chính mình đã đi xuống cuộc tỷ thí rồi, cái kiếp nhưng chỉ có mất mặt nhi công việc nói chung, đều dùng tại. Hạ thực lực thấp kém, ngược lại nguyện ý cùng đạo hữu lãnh giáo một phen, mong rằng vui lòng chỉ giáo đợi một chút, sau đó phái ra một thủ hạ, xem lấy thủ hạ ác đấu thì ra là, đương nhiên, có đôi khi cũng sẽ xuất hiện có người trực tiếp ước chiến một. Vị thủ hạ sự tình, tại đây tiểu không đồng nhất một lời bề ngoài. Nói tóm lại, hiện tại Phong Nô tới khiêu chiến Hà Lâm Hoa, trên thực tế tiểu là đang cùng Hà Lâm Hoa khó chịu nổi ngươi Hà Lâm Hoa còn có thể tự hạ thân phận, cùng một cái nô tài lên sân khấu đánh nhau hay sao? Thế nhưng mà ngươi bây giờ thủ hạ căn bản không có một cái có thể dùng chi nhân, nếu là như vậy trốn tránh, cũng không ứng chiến, đây chính là muốn hư tên tuổi đến lúc đó, các loại lời ong tiếng ve, khó nghe lời nói đã có thể đều muốn cho ném tới trên người của ngươi rồi mà bây giờ vị này Phong Nô đứng phía sau người là ai? Đúng là vị kia Ninh Như Gió trận này ước chiến, theo thuộc về đến xem, tiểu là Ninh Như Gió đối với Hà Lâm Hoa một cái khiêu khích mà thôi. Sự thật tuy nhiên không trúng, nhưng thực sự không khác nhau lắm. Ninh Như Gió ghen ghét dữ dội, thời cơ lại vừa vặn thành thục, trực tiếp nghe theo Mao Thanh Định an bài, thiết kế nổi lên Hà Lâm Hoa. Tại Mao Thanh Định xem ra, Hà Lâm Hoa bất quá là một cái chính là cấp thấp văn minh đồ rác rưởi mà thôi. Bắc Cung gia tộc tuyệt đối không cho phép Bắc Cung Yến cùng như vậy một cái đồ rác rưởi tiếp xúc. Không nói đến đàm hôn luận gả cho lúc trước tại ngàn vạn thu đem chuyện này báo cáo cho Bắc Cung gia tộc về sau. Mao Thanh Định trong nội tâm đã nhận định, Hà Lâm Hoa chỉ là một người chết mà thôi Bắc Cung gia tộc tuyệt đối sẽ không buông tha Hà Lâm Hoa, mà hắn hiện tại nếu như có thể ra mặt đả. Kích thoáng một phát Hà Lâm Hoa, thậm chí còn trực tiếp cạo chết cái này tôm cá nhãi nhép, không thể nghi ngờ là đã làm một kiện định nọt Bắc Cung gia tộc sự tình cho nên, Mao Thanh Định mới có thể đánh bạo, thậm chí không tiếc mạo phạm Bắc Cung Yến, cũng muốn đưa ra trận này lôi đài xê. Hiến. Trang diện một hồi yên tĩnh về sau, Bắc Cung Yến dẫn đầu phản ứng đi qua, phẫn nộ địa hét lớn một tiếng nói, Mao Thanh Định Ninh Như Gió hai người các ngươi rất muốn cùng người võ đài chiến là. Tốt lão nương hôm nay liền từ trong gia tộc tìm tới mấy người, hảo hảo mà cùng hai người các ngươi. Ha ha ha ha ha, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên phát ra một hồi thấm người dáng tươi cười, Bắc Cung Yến âm điệu ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Hà Lâm Hoa, sau đó tức giận địa làm nũng nói, Lâm Hoa ca ca. Ngươi còn nhẫn cái gì nhẫn hai người này đều cho khi dễ đến chúng ta đầu lên đây, hôm nay nếu không để cho bọn hắn một ít nhan sắc nhìn xem, ta quay đầu lại cùng tiểu đệ của ta nhóm đều không có biện pháp khai báo. Các tiểu đệ, tốt, không phải không thừa nhận, Bắc Cung Yến lời này nói rất cường đại, thật giống như nàng trong nháy mắt này biến thân đã trở thành một vị đại tỷ đầu tựa như. Hà Lâm Hoa hiện tại trong lòng mặt phiền muộn A phi thường phiền muộn A hôm nay đây là có chuyện gì vậy? Lao tử ít có chơi nổi lên ít xuất hiện. Chỉ là vui chơi giải trí, còn không muốn gây chuyện nhì, kết quả hết lần này tới lần khác đã có người cho khi dễ đã đến lao tử thân con em ngươi thực đem lao tử trở thành quả hờ mềm, ai muốn niết hai cái có thể niết hai cái hay sao? Hà Lâm Hoa thỏ tay vuốt vuốt Bắc Cung Yến đầu, cười tủm tỉm nói, tiểu Yến Nhi, ngươi tức giận như vậy làm gì à phải bình tĩnh hiểu hay không? HTTP, chòe nụ ạ toài Lâm Hoa ca ca Bắc Cung Yến chứng kiến Hà Lâm Hoa trên mặt mỉm cười, chợt nhớ tới Hồ Vũ Phỉ cùng nàng đã từng nói qua. Hà Lâm Hoa thằng này, quả thực tiểu là xấu không có bên cạnh ngươi nếu trông thấy hắn cười đến lại để cho người hốt hoảng, vậy thì cái gì đều không cần đóng, hắn có rất nhiều biện pháp tìm người xui. Bên ngoài giống như, Lâm Hoa ca ca hiện tại tiểu cười đến chính mình có chút hốt hoảng. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm địa nhìn về phía Phong Nô hỏi, ngươi tại cùng ta khiêu chiến. Phong Nô vụng trộm địa ngắm Ninh Như Gió liếc, gặp Ninh Như Gió nhỏ không thể thấy gật gật đầu, lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói. Không tệ Hà Lâm Hoa đạo hữu thân là nhất tông chi chủ, tất nhiên thực lực cường hành, mong rằng đạo hữu chỉ giáo. Ninh Như Gió hận hận địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, trong nội tâm hừ nhẹ, chỉ ngóng trông Hà Lâm Hoa lên sân khấu Hà Lâm Hoa nếu là dám lên tràng, tất nhiên sẽ bị Phong Nô cho chạm xuống dưới ngựa đến lúc đó. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nhìn Mao Thanh Định, Ninh Như Gió hai người liếc, giống như cười mà không phải cười nói, tốt đã ngươi muốn đánh nhau, vậy thì đánh Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, Bắc Cung Yến lập tức lo lắng kêu lên. Lâm Hoa ca ca cùng loại này tiện nô, làm gì dùng thân phạm hiểm. Ngươi đợi ta theo trong gia tộc Bắc Cung Yến nghe Hà Lâm Hoa ứng chiến, ngay cả là nhìn thấy Hà Lâm Hoa trên mặt cái kia thấm người dáng tươi cười, trong nội tâm cũng là từng đợt hốt hoảng a. Bắc Cung Yến lời còn chưa dứt, Mao Thanh Định liền từ một bên nói, gì đạo hưu quả nhiên sảng khoái đã gì đạo hưu, Phong Nô hai người muốn lên lôi đài quyết chiến, cái kia lão phu bất tài, tựu cho hai vị làm chứng. Mao Thanh Định hắn cái này nói rất đúng làm chứng kiến. Nhưng trong lời nói ý tứ người ở chỗ này ai có thể không hiểu. Hắn đây là muốn theo như chết trận này quyết chiến, lại để cho Hà Lâm Hoa không cách nào đào thoát chỉ cần lên lôi đài, sống hay chết phải tất cả an thiên mệnh tuy nhiên cầu xin tha thứ có thể lưu bên trên một mạng, nhưng chỉ cần Mao Thanh Định đến lúc đó lúc nói chuyện hơi chút chậm truy cập, Hà Lâm Hoa có thể vĩnh viễn địa ở lại trên lôi đài. Mà ngàn vạn thu nghe Mao Thanh Định hiện tại rõ ràng cùng Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến trực tiếp gạch lên, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Bắc Cung Yến lúc trước những lời kia đều xuất hiện ở hắn cái này Hà Lâm Hoa, rất có thể đã được đến Bắc Cung gia tộc tán thành, một cái đã nhận được Bắc Cung gia tộc tán thành người, lại làm sao có thể sẽ là cái gì dễ dàng thế hệ. Tốt, cho dù Hà Lâm Hoa thật sự như là mặt ngoài đi đồng dạng đơn giản, nhưng Bắc Cung gia tộc cũng sẽ không bỏ qua Mao Thanh Định. Bắc Cung gia tộc con rể, há lại ngươi một cái gì đều không tính là ngoại nhân có thể đắc tội hay sao? Bắc Cung Yến nghe Mao Thanh Định rõ ràng còn dám chạy đến đương cái gì chứng kiến, giận quá thành cười nói, hảo hảo hảo tốt ngươi cái lao trách chủng quay đầu lại bà cô ta không đem ngươi tự mình đưa đến thất cấp thú xào bên trong, cái kia chính là bà cô ta không có loại. Bắc Cung tiểu thư, Bắc Cung gia hiện tại cũng không phải ngài định đoạt. Mao Thanh Định hừ lạnh một tiếng, trong mắt khinh miệt địa thần sắc đơn giản có thể thấy được. Tiểu Yến Nhi Hà Lâm Hoa nhíu mày, nhà mình nữ nhân trong chốc lát lao nương, trong chốc lát bà cô, cái này tên gì thói quen mà nếu cái này thực cấp dưỡng thành thói quen, ngày sau nếu thấy nhà mình phụ mẫu, há mồm tiểu là lao nương, bà cô đấy. Lâm Hoa ca ca Bắc Cung Yến cầu khẩn địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, nói ra, Lâm Hoa ca ca, chúng ta không tại cái này chó má địa phương ở lại đó đi, ngươi theo giúp ta đi đạo thành chơi được không? Bắc Cung Yến thật sự sợ Hà Lâm Hoa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, Tiểu Yến Nhi, đại trượng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy ta hiện tại đã đáp ứng, lại ở đâu có đổi ý đạo lý. Nếu để cho nhà của ngươi lão tổ tông đã biết, không chừng muốn xem ta không vừa mắt rồi. Hà Lâm Hoa dứt lời, lại nhỏ giọng nói, tiểu nha đầu, còn không tin được ca ca. Ngươi thế nhưng mà biết rõ, chỉ cần không phải hợp thể kỳ đỉnh phong, ta thật đúng là chưa sợ qua ai. Hà Lâm Hoa như vậy nhắc tới, Bắc Cung Yến cũng nhớ tới Hà Lâm Hoa lúc trước đại phát hùng vĩ, tiêu diệt Lam Điệp thành nghiêm chỉnh phiến phân thần kỳ tu sĩ. Lốp lấy còn đánh cho tàn phế một cái hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ. Sự tình vừa nghĩ tới Hà Lâm Hoa thực lực, Bắc Cung Yến trong nội tâm cuối cùng là thoải mái đi một tí. Hừ, Bắc Cung Yến bất đắc dĩ hừ nhẹ một tiếng, bối quá mức đi, trong nội tâm hận chết Mao Thanh Định cùng Ninh Như Gió. Nàng đã hạ quyết tâm, quay đầu lại tiểu đi tìm Bắc Cung Vô Địch, đem sự tình hôm nay cho khoa trường, phóng đại N lần nói cho Bắc Cung Vô Địch. Đến lúc đó, Bắc Cung Vô Địch nếu không xử lý Mao Thanh Định cùng Ninh Như Gió, hắn tiểu tóm Bắc Cung Vô Địch dâu ria, thuận tiện sẽ đem Bắc Cung hỏi tình thẻ bài lén ra đến, đem bọn hắn đưa đến thất cấp thú xào bên trong. Mao Thanh Định mỉm cười nói, dì đạo hưu quả nhiên là hảo khí phách hiện tại, kính xin dì đạo hưu, phong nô hai người lên lôi đài. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên nói, ai nói ta muốn lên lôi đài hay sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt một chút, đây không phải Hà Lâm Hoa vừa rồi đáp ứng đấy sao? Chẳng lẽ hiện tại đổi ý hay sao? Thế nhưng mà hắn vừa rồi còn giống như nghĩa chính ngôn từ tuyệt đối không đổi ý cái gì kia mà. Mà Bắc Cung Yến nghe xong Hà Lâm Hoa, lập tức vui vẻ nói, Lâm Hoa ca ca, không đánh cái này lôi đài tốt nhất chúng ta thân phận sao mà tôn sủng, đáng giá cùng những này thối cá nát tôm không chấp nhận. Mao Thanh Định biến sắc, nói ra, dì đạo hưu chớ không phải là muốn đổi ý hay sao? Hà Lâm Hoa nếu hiện tại đổi ý rồi, tự là rơi Bắc Cung ra mặt mũi, không thể nghi ngờ sẽ ở Bắc Cung ra sâu sắc giảm phần, đối với tự cho mình rất cao Bắc Cung gia tộc mà nói, hay vẫn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nhiều lông Thanh Định mà nói, không có thể giết chết Hà Lâm Hoa, trong nội tâm luôn có như vậy vài tia tiếc nuối. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, ai nói ta muốn đổi ý rồi hả? Ta chỉ là xem vừa rồi mấy trận lôi đài chiến, giống như võ đài chiến cũng không phải tự mình lên sân khấu. Đã các ngươi không phải tự mình lên sân khấu, ta đây tại sao phải tự mình lên sân khấu? Ngươi nói có đúng hay không a, Mao Thanh Định đạo hữu? Cái này Mao Thanh Định ngây ngốc một chút, chợt lại mỉm cười nói, đúng vậy, đúng là như thế bất quá. Dì đạo hữu ngươi này đến tựa hồ là lẻ loi một mình. Hà Lâm Hoa khinh thường địa cười cười, nói ra, ai nói ta là lẻ loi một mình rồi hả? Xuân, đi ra bái kiến thoáng một phát chư vị tiền bối. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, đã đem Xuân gọi về đi ra, lại để cho hắn bám vào tại chính mình chữ hồn trên mặt nhẫn. Vâng, công tử Xuân theo Hà Lâm Hoa chữ hồn trong giới chỉ phi thân mà ra, hồn thể lập tức ngưng thực, lạnh lùng địa hướng về quét mắt nhìn bốn phía, nói ra, Xuân bái kiến chư vị tiền bối. Là hồn tu thì ra là thế. Những người kia nhìn xem đột ngột xuất hiện Xuân, từng cái bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Hà Lâm Hoa biểu lộ cũng có chỗ bất đồng. Hồn tu cũng coi là trong vũ trụ tương đối hiếm thấy một loại tu sĩ, bởi vì hồn tu tu sĩ chỉ môi hắn có che giấu thiên phú, là thích khách cùng hộ vệ không có hai nhân tuyển. Thực tế như là Hà Lâm Hoa như vậy tùy thân mang một cái đằng trước chữ hồn chiếc nhẫn, lại để cho hồn tu giấu kín tại chữ hồn trong giới chỉ, nếu không phải chăm chú dò xét, thật đúng là phát hiện không được Xuân tung tích đây này. Mao Thanh Định, Ninh Như Gió hai người mặt thoáng cái trở nên thanh rất nhiều. Hiển nhiên, hai người bọn họ cũng đều không nghĩ tới, Hà Lâm Hoa lại có thể biết đã thu phục được một cái hồn tu. Bởi như vậy, bọn hắn kế hoạch lần này không thể nghi ngờ muốn giảm bớt đi nhiều bất quá, hai người bọn họ rồi lập tức phục hồi tinh thần lại, trong nội tâm thầm nghĩ, cho dù Hà Lâm Hoa có một cái hồn tu thì tính sao? Một cái cấp thấp văn minh đồ rác rưởi mà thôi, làm sao có thể đánh thắng được cao cấp văn minh ngang cấp tu sĩ? Chỉ cần lại để cho Phong Nô giết chết cái này hồn tu, đến lúc đó tiếp tục khiêu chiến, không sợ Hà Lâm Hoa không ứng chiến. Mao Thanh Định đang chuẩn bị nói lên hai câu chàng diện lời nói, lại để cho mùa xuân chàng đâu rồi, đồng nhiên chỉ thấy Hà Lâm Hoa một ngón tay Mao Thanh Định, Ninh Như Gió hai người, đối với Xuân nói ra, bên kia hai cái không cần hỏi tốt. Xuân lập tức phi thường phối hợp địa nhìn về phía Mao Thanh Định, Ninh Như Gió, âm thanh lạnh lùng nói, bái kiến chư vị tiền bối, ngoại trừ hai người các ngươi. Xuân lời vừa nói ra, cả sảnh đường cười vang, mà Mao Thanh Định, Ninh Như Gió hai người là bị tức dâu ria đều bay đến lông mày trên lông, hắn meo âu ngươi đây là ý gì? Cái gì bái kiến chư vị tiền bối, ngoại trừ hai người các ngươi? Ngươi coi như là vẽ mặt cũng không có đánh chính là ác như vậy, đây chính là đang tại một đám đạo ninh huyền vực cao tầng người, hung hăng địa tại trên mặt hắn qua lại bà thai a. Bắc Cung Yến nghe Xuân vừa nói xong, ôm bụng đại cười, ha ha ha doài. Lâm Hoa ca ca, ngươi rất xấu rồi. Ngàn Vạn Thu cũng đứng tại Mao Thanh Định bên cạnh thân, cầm lấy cơ hội châm chọc khiêu khích nói, Mao trưởng lão, trước kia thật đúng là không có nhìn ra, ngài cái này không giống người thường, mà ngay cả người khác vấn an đều muốn chuyên môn đem ngươi cho lựa đi ra. Mao Thanh Định làm sao có thể chịu được như thế kích thích? Hắn tức giận hừ một tiếng, đơn chảo hướng về Xuân chảo tới mà Bắc Cung Yến tựa hồ đã sớm liệu đến Mao Thanh Định sẽ như thế làm một loại, trực tiếp đem Xuân chắn sau lưng, cười lạnh nói, ngươi có bản lĩnh đụng lao nương thoáng một phát, lao nương cáo ngươi phi lễ. Tốt, Bắc Cung Yến cái này tìm cùng lý do, hay vẫn là trước sau như một bưu hán bất quá, nàng một câu như vậy lời nói, bề ngoài giống như cũng xác thực làm ra tác dụng bởi vì Bắc Cung Yến một câu nói kia. Mao Thanh Định trong hư không ngưng tụ ra đến linh lực móng vuốt cho ngừng lưu tại Bắc Cung Yến trước người, cũng không dám nữa về phía trước thoáng một phát nhìn xem Bắc Cung Yến một bộ ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng. Nếu là hắn lại tiếp tục hướng mặt trước thoáng một phát, Bắc Cung Yến cố ý đem bộ ngực của mình hướng bên trên gom góp truy cập, hơi chút đụng rồi, Bắc Cung Yến quay đầu lại có thể đi Bắc Cung Vô Địch trước mặt khóc lóc kể lể, nói là mỗi đầu lao sắc lang sờ soạng bộ ngực của nàng đến lúc đó, đối với Bắc Cung Yến yêu thương vô cùng Bắc Cung Vô Địch nhất định sẽ giận tí mặt. Ở đâu còn quản coi trọng ngươi lúc ấy là tình huống như thế nào, người nọ rốt cuộc là ai, trực tiếp chụp chết được rồi. Hay nói dơn á loại này hiểm, ai nguyện ý đi bước lên một bước lên. Khúc khúc Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, ý bảo Bắc Cung Yến chú ý thoáng một phát hình tượng, tuy nhiên như là Bắc Cung Yến như vậy xảo trá thiếu nữ, trên địa cầu chỗ nào cũng có nhưng ở tu sĩ văn minh bên trong, bề ngoài giống như không nhiều lắm. Bắc Cung Yến trực tiếp vứt cho Hà Lâm Hoa một cái mị nhãn nhi. Sau đó tiếp tục cười lạnh nhìn xem Mao Thanh Định, nàng thật đúng là không tin rồi, Mao Thanh Định thật là có can đảm sẽ đem móng vuốt về phía trước rồi bên trên như vậy thoáng một phát. Quả nhiên, Mao Thanh Định sắc mặt tại nhiều lần biến hóa về sau, rốt cục hay vẫn là tức giận hừ một tiếng, thu hồi đã nhanh phải bắt được Xuân linh lực móng vuốt, tức giận hừ một tiếng, liền câu núi xanh còn đó, nước biết chảy dài tràng diện lời nói cũng không dám ai biết hắn nói về sau, Bắc Cung Yến có thể hay không cáo xảo quyệt hình dáng, nói hắn đe dọa cái gì hay sao. Mao Thanh Định cố nén tức giận trong lòng, nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, "Dì đạo hữu, ngươi nhưng là phải phái tên kia nữ tu xuất chiến." Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm gật gật đầu, nói ra, "Mao đạo hữu, ngươi thật đúng là ưa thích nói nhảm a, ta nếu không cho nàng xuất chiến, còn làm cho nàng ra ngoài làm gì?" Mao Thanh Định gật đầu nói, "Tốt một lên lôi đài, sinh tử tất cả an thiên mệnh, chỉ tiếc như vậy xinh đẹp một nữ tử." Mao Thanh Định nói xong lời cuối cùng, đã là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Hà Lâm Hoa một ngụm nuốt mất, tựa như mà hắn những lời này, cùng hắn cho Hà Lâm Hoa nghe, chẳng cho Phong Nâu nghe lúc trước Xuân trong lời nói vô lễ, hiển nhiên đã chọc giận Mao Thanh Định, mà bây giờ bởi vì Bắc Cung Yến ngăn đón, Mao Thanh Định không thể tự mình ra tay giết mất Xuân, chờ mùa. Xuân lôi đài, lại để cho Phong Nâu đem Xuân cha tấn trí tử cũng là bình thường sự tình. Hà Lâm Hoa khẽ cười cười, tùy ý địa khiết liếc Xuân, nói ra, đi lên cùng hắn chơi đùa lực ra tay, không cần lưu tình. Vâng. Công tử Xuân nhẹ gật đầu, lại cảm thấy thoáng một phát chẳng biết lúc nào bay đến nàng trên bờ vai âm ma cổ vương cùng hóa thành một khỏa hơi tiểu hôi bụi khổ lâm, tin tưởng gấp trăm lần gật gật đầu, nàng bản thân nương tựa theo nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đẳng, nguyên bản chính là một cái cực kỳ khó chơi đối thủ, hiện tại hơn nữa âm ma cổ vương, khổ lâm hai người ở một bên giúp đỡ, chỉ cần không phải gặp được hợp thể kỳ đỉnh phong cao thủ, chắc có lẽ không có vấn đề gì sảng khoái. Nhưng, nếu gặp được thể tu, cái kia lại phải khác nói. Lâm Hoa ca ca, ngươi như thế nào lại để cho Xuân lên lôi đài à, sẽ không sợ Bắc Cung Yến có chút bận tâm? Tuy nhiên trong lòng của hắn đối với Xuân cái này tiềm ẩn tình địch rất là cảnh giác, nhưng hiện tại muốn nàng xem thấy cái này cùng nàng quan hệ coi như không tệ mỹ nữ bên trên đi chịu chết, lại vẫn có một ít không đành lòng. Hà Lâm Hoa vô vô Bắc Cung Yến bả vai, cười nói, tiểu Yến Nhi yên tâm, tuyệt đối không có chuyện gì đâu. Xuân bay người lên trên lôi đài, Phong Nô cũng đã sớm tại trên lôi đài chờ vừa rồi Mao Thanh Định cái kia phiên hiển nhiên khuyên bảo. Phong Nô đương nhiên nghe minh bạch đối với giết chết một cái cấp thấp văn minh đồ rắc rưởi, Phong Nô cũng không có bất kỳ mâu thuẫn tâm lý cao cấp văn minh người xem cấp thấp văn minh người, tiểu như cùng là đang nhìn một ít không có tiến hóa hoàn thành hầu tử bỏ đi không có ai sẽ vì giết chết một ít hầu tử mà cảm thấy không khoái. Về phân xuân thực lực, Phong Nô căn bản không tin tưởng, một cái cấp thấp văn minh ở trong, được hưởng tu luyện tài nguyên phi thường thiếu khuyết cấp thấp tu sĩ, có thể so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Đừng nhìn Phong Nô tên trong chữ mang theo một cái nô chữ, nhưng bởi vì chủ nhân của hắn Ninh Như Gió nguyên nhân, Phong Nô chỗ được hưởng tài nguyên so về một loại đạo Ninh huyền vực đệ tử chính thức còn tốt hơn bên trên gấp bội cấp thấp văn minh ở trong, pháp bảo tính cả hiếm có đồ vật rồi hả. Nhưng là Phong Nô pháp bảo nhưng lại một bộ cực phẩm âm dương tử mẫu kiếm, lợi hại vô cùng, đỡ một ít linh phủ, đan dược tại cấp thấp văn minh trong đều phi thường hiếm thấy. Nhưng là Phong Nô trong tay tuy nhiên cũng nắm chặt một bó to lời nói không khách khí, Phong Nô nếu L. À đúng một cái đằng trước cấp thấp văn minh ngang cấp tu sĩ, bằng vào hắn những này cậy vào, chỉ sợ người nọ cũng không kịp thở chút đấy, liền trực tiếp muốn bị đánh đích hồn phi phách tán. Xuân, Phong Nô hai người vừa lên đài, không ít ở bên cạnh vây xem tu sĩ đã bắt đầu đặt cược. Như là những này lôi đài chiến, đều sẽ có người thay phiên đại lý, đánh bạc cái tặng thưởng mà cái này một vòng lôi đài chiến đại lý người vừa vặn đến phiên Mao Thanh Định. Người vây xem xét là một cái cấp thấp văn minh người cùng một cái cao cấp văn minh người võ đài, liền không hề nghĩ ngợi, tiểu mang thứ đó đều cho bắt giữ lấy Phong Nô đầu cấp thấp văn minh cùng cao cấp văn minh tầm đó chênh lệch quá lớn một cái cấp thấp văn minh người muốn tại công bình lôi đài trong chiến đấu chiến. Thắng cao cấp văn minh tu sĩ, cái kia quả thực tiểu là đang nói đùa a. Một đám người không ngừng mà đặt cược, các loại hiếm quý bảo vật đều cho bắt giữ lấy Mao Thanh Định trước người về phần đặt cược cát xuân. Rõ ràng liền một cái đều không có nhìn xem trước người một đống lớn hiếm quý bảo vật, Mao Thanh Định trong nội tâm thậm chí đều dâng lên lại để cho Phong Nô trực tiếp nhận thua, muội mất những này chân bảo ý niệm trong đầu rồi. Dưới cá cuộc đã xong, đang tại tất cả mọi người chờ đợi lôi đài chiến lúc mới bắt đầu, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên mở miệng nói, đúng rồi, ta có thể hay không đặt cược. Mao Thanh Định nghe xong Hà Lâm Hoa mở miệng, trong nội tâm phỏng đoán, hẳn là Hà Lâm Hoa cảm thấy lần này phải thua không thể nghi ngờ. Cho nên muốn theo lão tử tại đây kiếm hồi một ít tổn thất. Mao Thanh Định nghĩ đến, ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, mỉm cười nói, "Dì đạo hữu nếu muốn đặt cược, đương nhiên không có vấn đề bất quá, vị này nữ tu đại biểu cho ngươi lên sân khấu, ngươi không thể áp Phong Nô thắng, chỉ có thể áp vị này nữ tu thắng, đây cũng là phòng ngừa an gian nha." Loại này áp rót phương thức, tại sở hữu đánh bạc đấu trong cơ hồ đều là lặng yên nhận thức ngươi người ở phía trên võ đài, ngươi đương nhiên không thể áp ngươi người thua nếu là thật có thể như vậy áp. Cái kia cùng trực tiếp thao tác thắng bại có cái gì khác nhau nhì hay sao? Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, ta nhàn rỗi không có chuyện, áp ngươi người làm gì? Ta chỉ là muốn hỏi một chút, các ngươi tại đây tỷ lệ đặt cược là di động tỷ lệ đặt cược, hay vẫn là cố định tỷ lệ đặt cược? Nói như vậy, bất luận kẻ nào đại lý thời điểm, tỷ lệ đặt cược đều là di động bằng không, một phương ép tới người quá nhiều, mặt khác một phương lại không áp người, cuối cùng có thể đem nhà cái cho bồi chết bất quá. Có đôi khi tỷ lệ đặt cược cũng là sẽ xuất hiện cố định tình huống, nói thí dụ như đùa ít người thời điểm, hoặc là có ước định mà thành quy định đợi một chút. Mao Thanh Định hừ nhẹ một tiếng, nói ra, cố định tỷ lệ đặt cược, dưới tay ngươi vị này nữ tu là một bồi 100, ngươi muốn hay không đặt cược? Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, đặt cược đương nhiên muốn đặt cược rồi một bồi 100, lại nói, tốt như vậy mua bán, nếu là hắn không tranh thủ thời gian vét lên một số, vậy hắn không phải ngốc là cái gì à? Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ. Theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra chính mình tử kim đan, trừ anh đan, ngưng khiếu đan ba loại đan dược toàn bộ hàng tồn, lại cất vào một cái trong chữ vật giới chỉ, ném tới Mao Thanh Định trước người, mỉm cười nói, ta đã đi xuống những này, nếu là thắng, dựa theo một bồi 100 tỷ lệ cho ta bồi trở lại thì ra là đến. Mao Thanh Định nhận lấy chữ vật giới chỉ, thân thức tại trong chữ vật giới chỉ quét qua, thiếu chút nữa có trực tiếp ngất đi, tử kim đan số lượng tại 20 vạn khỏa cao thấp, trừ anh đan khoảng chừng 1 vạn 5.000 khỏa cao thấp. Mà ngưng khiếu đan cũng có trọn vẹn 1.000 trái như vậy số lượng khổng lồ đan dược, ngay cả là Mao Thanh Định thấy, trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc tử kim đan, trừ anh đan cái gì bệnh không kỳ lạ quý hiếm, nhưng là ngưng khiếu đan có thể coi là mà vượt hy. Hữu đồ vật nhiều như vậy đan dược, nếu như muốn là dựa theo giá cả của thị trường đổi xuống, tương đương với không sai biệt lắm 1 tỷ cực phẩm linh thạch, 1 tỷ cực phẩm linh thạch ra cái này đều tương đương với Mao Thanh Định nhiều năm như vậy cất chứa tổng số năm một tờ hờ ở. N ngàn nếu như Xuân tỷ thí lần này thật sự thắng, cái kia Hà Lâm Hoa tiểu tương đương với là thoáng cái thắng đi hắn 5/10 cất chứa. Một cái độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ 5/10 cất chứa có kinh khủng bực nào. Cái này bề ngoài giống như thật đúng là một vấn đề số này mục, gần kề chỉ dùng linh thạch đến tỏ vẻ, đã không quá khách quan chỉ có thể nói là như vậy hơn chân tàng, cho dù là đều là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ cũng muốn đỏ mắt. Hiện tại, Hà Lâm Hoa thoáng cái rơi xuống khủng bố như vậy một rót, không khỏi Mao Thanh Định không nghi ngờ, Hà Lâm Hoa đến cùng có cái gì tâm tư cái này một rót, có thể so sánh Áp Phong Nâu người muốn nhiều hơn đi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, Mao đạo hữu, ngài như thế nào ngây ngẩn cả người. Hẳn là ta ở dưới rót ngươi không dám nhận sao? Nếu không dám nhận, vậy ngươi nói thẳng tự là, ta có thể thu trở lại một ít đấy. Mao Thanh Định làm sao có thể lại để cho Hà Lâm Hoa tại ở trong đó chiếm được thượng phong? Lập tức Mao Thanh Định hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm ám tự trách mình rõ ràng bị một cái cấp thấp người nguyên thủy cho hù dọa ở, có người bên trên cột đưa tiền cho ta như thế nào hội không muốn đâu này. Hà Lâm Hoa đạo hữu, đặt cược nữ tu Xuân Trung ngưng khiếu đan 1.000 trái, trừ anh đan 1.500.000 khỏa. Tử kim đan 20 vạn quả. Số này mục vừa báo đi ra, người ở chỗ này cũng đều tiếng động lớn náo đi lên, cái này tiền đặt cược, có thể thật sự không thể tính toán nhỏ hơn. Hà Lâm Hoa hiện tại rõ ràng dám hướng Xuân trên người hạ nặng như vậy rót, chẳng lẽ hắn sẽ có cái gì cậy vào hay sao? Tất cả mọi người trong nội tâm, không khỏi đều toát ra như vậy cái ý niệm trong đầu. Bắc Cung Yến gặp Hà Lâm Hoa đặt cược rồi, lập tức cũng hào hứng khá cao địa gọi nói, đợi một chút chờ ta một chút cũng muốn đặt cược ta Áp Xuân. Tiểu những này Bắc Cung Yến tại chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong mân mê vài cái, sau đó tung ra một đống lớn đồ vật, những vật này bên trong có thể nói là cái gì cũng có, ăn, dùng, mặc đợi một chút tốt, nói ngắn lại, tổng kết một câu, Bắc Cung Yến cái này tiểu nương bị không gọi đặt cược, nàng cái này gọi là quấy rối ngược lại là phù hợp một ít. Mao Thanh Định đau đầu địa nhìn xem Bắc Cung Yến tung ra một đống lớn thứ đồ vật, trong nội tâm thầm mắng không thôi, cái này Bắc Cung đại tiểu thư nhàn rồi không có chuyện. Ngươi hạ cái gì rót ta ngược lại là đặt cực rồi, trong chốc lát ngươi nếu bị thua, ai dám muốn ngươi thẻ đánh bạc. Không hướng hồi lấy lại tiểu coi là không tệ muốn tới đây, nghĩ tới đi, Mao Thanh Định dứt khoát liền mấy thoáng một phát Bắc Cung Yến ném tiền đặt cược tâm tư cũng không có, nói thẳng, Bắc Cung tiểu thư tiền đặt cược lao hủ cũng tiếp. Mao Thanh Định đã nghĩ kỹ, chờ một lát Xuân thua về sau, hắn trực tiếp đem Bắc Cung Yến trồng chất ở đây đổ vật cho còn nguyên lui về là được, dù sao cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhì. Chẳng lẽ Bắc Cung Yến còn dám bởi vì này sao nguyên nhân, cho bẩm báo Bắc Cung vô địch nơi nào đây hay sao? Mao Thanh Định dứt lời, lại quét mắt liếc bốn phía, nói ra, chư vị nhưng còn có đặt cược hay sao? Nếu như không có, vậy thì... Đợi một chút đột nhiên, Ngàn Vạn Thu nói chuyện chỉ thấy Ngàn Vạn Thu trực tiếp thò tay một phen, nhảy ra khỏi một cái hồ lô, cười nói, Mao trưởng lão, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, như cái gì một bồi 100 tỷ lệ đặt cược ta cũng không nhìn, ta mượn của ta khói xanh hồ lô. Đánh bạc ngươi buồn nguyên hỏa chủng cùng kim mồ cao choảng. Ngàn Vạn Thu cái này vừa mới nói xong, lập tức lại là nghiêm chỉnh phiến tiếng động lớn tiếng ồn ào. Ở đây mọi người, đều là cả đạo Ninh huyền vực nội cao tầng mà muốn nói những này cao tầng trong thực lực mạnh nhất, lại hay vẫn là Ngàn Vạn Thu cùng Mao Thanh Định hai người, đều là độ kiếp kỳ đỉnh phong yêu nhân hai người tu vi cao nhất, trong tay tự nhiên cũng có một ít lại để cho người ngấp nghé bảo bối như là Ngàn Vạn Thu khói xanh hồ lô, Mao Thanh Định buồn nguyên hỏa chủng. Kim mồ cao choàng đợi một chút đều lúc này liệt Ngàn Vạn Thu khói xanh hồ lô, là một kiện trói buộc loại pháp bảo. Tại thôi phát linh lực về sau, có thể theo trong hồ lô phát ra có trói buộc hiệu quả khói xanh, trói buộc lực lượng rất cường đồng thời, cái này khói xanh hồ lô hay vẫn là một kiện chữ vật dị bảo, một ít đan dược, linh khí, pháp bảo đợi một chút tại chứa đựng tiến khói xanh hồ L. Ô về sau, không chỉ có sẽ không linh lực tiêu tán, ngược lại sẽ bởi vì linh lực gần cần săn sóc, xuất hiện phẩm cấp tăng lên kỳ hiệu. Rất là hiếm thấy nghe nói, loại này khói xanh hồ lô là từ thanh long tinh vực cái kia một ổ thanh long chờ đợi thú xào bên trong ngắt lấy đi ra, cụ thể như thế nào, tiểu không được biết rồi. Về phần Mao Thanh Định buồn nguyên hỏa chủng cùng kim mồ cáo choàng, cái này hai kiện cũng là một kiện so một kiện hiếm có, bảo bối buồn nguyên hỏa chủng, cũng là một kiện dị bảo, tại sử dụng về sau, bất luận cái gì hỏa hệ công kích, thuật pháp đều có cường hoành tăng phúc hiệu quả. Về phần kim mồ cáo choàng, trên thực tế tiểu là một kiện tàng hình áo choàng, dùng kim mồ cáo choàng về sau. Chỉ có độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ mới lại có khả năng phát giác, rất là lợi hại. Cái này ba kiện dị bảo, tại toàn bộ Bắc Cung gia đều được cho hiếm có rồi, bây giờ lại bị Ngàn Vạn Thu lấy ra cho rằng tiền đặt cược, cái này thật sự là. Mao Thanh Định nghe Ngàn Vạn Thu rõ ràng cũng cùng đi theo lẫn vào một cước, trong nội tâm rất là kỳ quái, hơn nữa cảm thấy không quá rượu ngàn vạn thu rõ ràng cùng hắn Mao Thanh Định chơi nổi lên đối với đánh bạc, hơn nữa lấy ra Mao Thanh Định một mực ngấp nghé khói xanh hồ lô, cái này thật sự là quỷ dị a. Ngàn vạn thu tựa hồ đã sớm ngờ tới Mao Thanh Định hội ngẩn người, tựa như hắn khẽ cười một tiếng, khinh miệt địa nhìn về phía Mao Thanh Định nói, Mao trưởng lão, chẳng lẽ là không dám nhận sao? Không dám nhận. Mao Thanh Định trong nội tâm xác thực có chút không dám nhận ý tứ bất quá, hắn cùng với ngàn vạn thu đấu nhiều năm như vậy, cho tới nay đều là lẫn nhau có thắng bại, hôm nay cái này đổ ước, nếu không tiếp, cái kia mặt mũi của hắn thật có thể muốn ném đại phát coi như là vì mặt mũi, hôm nay cái này đổ ước cũng phải kế tiếp à. Huống chi, hắn còn không nhất định thua. Nghĩ tới đây, Mao Thanh Định cười lạnh một tiếng, nói ra, có cái gì có dám hay không hay sao? Ngàn vạn thu gấp gáp như vậy mà nghĩ muốn đem khói xanh hồ lô đưa đến trong tay của ta, ta như thế nào lại cự tuyệt đâu này? Khói xanh hồ lô đánh bạc buồn nguyên hỏa chủng cùng kim mùa cáo choảng, ta tiếp. Ngàn vạn thu cười nói, rốt cuộc là ai thua ai thắng, hiện tại còn không có so qua, Mao trưởng lão thì như thế nào biết được đâu này? Còn có, Mao trưởng lão buồn nguyên hỏa chủng cùng kim mùa cáo choảng, có phải hay không lấy ra làm thoáng một phát công chứng đâu này? Luyện quỷ tu tiên chương 511, ước chiến lôi đài vạn chữ đại chương chính văn. Chương 512, chiến đấu, bắt đền. Chương 512, chiến đấu, bắt đền vạn chữ đại chương. Mang thứ đó lấy ra làm thoáng một phát công chứng. Ngàn vạn thu lời này nói thật dễ nghe, trên thực tế tiểu là tại huyện chuyển địa khuyên bảo thoáng một phát Mao Thanh Định, lao tạp chủng, lão tử không tin được ngươi, chúng ta hay vẫn là trước đều mang thứ đó lấy ra tốt, miễn cho trong chốc lát có người thua quỷ nợ. Quả nhiên, Mao Thanh Định nghe xong ngàn vạn thu rõ ràng liền loại lời này đều nói ra, tức giận nói, vạn vực chủ ngươi đây là ý gì? Ta Mao Thanh Định nói chuyện, luôn luôn là một ngụm nước miếng một cái hố, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta thua không nhận nợ hay sao? Ngàn vạn thu âm dương quái khí hồi đáp, vậy cũng nói không chừng vạn nhất trong chốc lát nếu là có người thua, không nỡ đem bảo bối cho lấy ra, nói thắc ném đi, tìm không thấy cái gì, cũng không nhất định mà cái này tục ngữ nói tốt, dị bảo động nhân tâm nột, nói không chừng có người sẽ không có ra không mặt mũi, đùa nghịch khởi lại đến. Ngươi Mao Thanh Định bị ngàn vạn thu như vậy một kích, nộ khí tiếp tục đi lên trên, cuối cùng lại ngược lại trầm tư. Cái này ngàn vạn thu vì cái gì hiện tại tiểu cần phải đem khói xanh hồ lô cho lấy ra, còn ép buộc muốn đem đổ ước vật phẩm tất cả đều cho lấy ra. Chẳng lẽ hắn trong chốc lát hội soát cái quỷ gì xiết hay sao? Nói thật ra, cầm hai kiện mặc cho ai đều bảo bối cực kỳ khủng khiếp dị bảo đường tiền đặt cược, ai đều không có ngu như vậy muốn nói Mao Thanh Định lúc trước không có tổn lấy chơi xấu tâm tư, coi như là hắn bản thân đều không tin bởi vì đánh cuộc thua đi ra ngoài hai kiện dị bảo. Đó là não tàn mới có thể làm sự tình về phân bội ước hội không có mặt mũi. Thật mất mặt tiểu thật mất mặt mặt mũi, cái đồ vật này, lại không thể đương dị bảo dùng, ỷ xỉ cái đó người tu sĩ ra mặt không phải dày cùng tường thành tựa như. Mao Thanh Định cái này một bình tĩnh lại, ngược lại muốn đã minh bạch dứt khoát không tiếp ngàn vạn thu tiền đặt cược, hắn ra vẻ tức giận hừ một tiếng, nói ra, đã vạn vực chủ không tin được ta, cái kia còn hướng ta tại đây áp cái gì rót. Ngươi cái này hay vẫn là sớm làm thu hồi đi, miễn cho hồ lô trong chốc lát hư mất. Ngươi hoan uổng ta trộm ngươi hồ lô. Ngươi ngàn vạn thu gặp Mao Thanh Định chưa đi đến bộ đồ, mặc dù có chút nóng nổi, nhưng lại hay vẫn là châm chọc khiêu khích đạo, đã không có buồn sự tiếp rót, còn làm cái gì nhà cái. Mao Thanh Định chỉ đương không nghe thấy ngàn vạn thu lại nhải, lạnh lùng trừng mắt nhìn trên lôi đài xuân, phong nô hai người liếc, nói ra, một lên lôi đài, sinh tử tất cả an thiên mệnh lôi đài chiến, bắt đầu. Vừa mới nói xong, ngàn vạn thu nếu có điều mất thở dài, trong nội tâm thầm than chính mình hay vẫn là nóng lòng, nếu một điểm điểm nhi dụ dỗ, không thể nói trước Mao Thanh Định sẽ trúng kế, quay quay mà đem cái kia hai cái dị bảo thua bởi hắn. Lại nói, lúc trước ngàn vạn thu theo Bắc Cung Yến trong lời nói loáng thoáng địa đoán ra Hà Lâm Hoa đã được đến Bắc Cung gia tộc tán thành lúc, đã cảm thấy Hà Lâm Hoa tuyệt đối không phải là một người đơn giản vật, ít nhất tuyệt đối sẽ không như lúc trước biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy, nếu như gần kề chỉ là bằng vào như vậy một cái đơn giản phỏng đoán. Ngàn vạn thu cũng sẽ không biết đánh bạo, đem bản thân khói xanh hồ lô đương tiền đặt cược đè đi lên ngàn vạn thu sở dĩ dám làm ra. Quyết định này, là vì hắn hội một môn phi thường thiên thuật pháp, tìm hồn thuật. Tìm hồn thuật, danh như ý nghĩa, chính là một cái có thể tìm kiếm hồn phách đặc thù pháp thuật. Pháp thuật này quả thực không thể dùng bảng môn đến xưng hô, có lẽ xưng là độc môn pháp thuật vì thích hợp một ít pháp thuật này, ngoại trừ có thể siêu tầm thoáng một phát hồn phách bên ngoài, căn bản cái tác dụng gì đều không có, hắn vốn là một vị hồn tu sáng chế. Để mà tìm kiếm hồn phách tiến hành tu luyện độc nhất vô nhị pháp thuật, về sau bởi vì này tên hồn tu mất đi mà thất truyền ngàn vạn thu cũng là tại ngẫu nhiên gian tiến nhập người này hồn tu động phủ mới phát hiện. Lúc trước xuân xuất hiện về sau, ngàn vạn thu tiểu đống nhiên nghĩ tới bản thân cái này tìm hồn thuật, sử dụng thoáng một phát kết quả cái này vừa sử dụng không sao. Ngàn vạn thu rõ ràng đem dấu ở Hà Lâm Hoa trên người âm ma cổ vương, Khổ Lâm đều cho phát hiện, hơn nữa cái này hai cái hồn tu thực lực, rõ ràng còn đều là phân thần kỳ. Nhìn xem mùa xuân đài thời điểm, Hà Lâm Hoa lại để cho âm ma cổ vương, Khổ Lâm hai người đều cấp nhập vào thân đã đến xuân trên người về sau, ngàn vạn thu tự chắc. Chắc xuân là tất thắng không thể nghi ngờ. Hay nói giỡn nột xuân mặt ngoài đi gần kể chỉ là một cái nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ. Nhưng là trên thực chất đã có lượng cái phân thần sơ kỳ tu sĩ hộ pháp ngươi phong nô thực lực là không tệ, có cực phẩm pháp bảo âm dương tử mẫu kiếm, còn có cực phẩm đan dược cùng cực phẩm linh phụ, nhưng là ngươi càng lợi hại có thể tờ cờ qua được lưỡng cái phân thần kỳ tu sĩ sao? Điều này hiển nhiên là phủ định. Mà ở phát hiện Hà Lâm Hoa tùy thân đi theo ba cái hồn tu, trong đó hai cái hay vẫn là phân thần kỳ hồn tu về sau, ngàn vạn thu là chắc chắn Hà Lâm Hoa thân phận tuyệt đối sẽ không đơn giản được lưỡng cái phân thần kỳ hồn tu a. Nếu như Hà Lâm Hoa thật sự gần kể chỉ là một cái ngũ cấp tông môn tông chủ, lại làm sao có thể sẽ cùng theo như vậy cường đại bảo tiêu. Cho nên, ngàn vạn thu mới có thể cho Mao Thanh Định thiết hạ như vậy một cái bẫy, muốn từ Mao Thanh Định trong tay lừa gạt một chút thứ tốt chỉ là không nghĩ tới Mao Thanh Định hội phát giác hơn nữa cự tuyệt mất mà thôi. Đương nhiên, ngàn vạn thu cũng không phải một cái người tốt lành gì hắn phát hiện những vật này. Có thể tuyệt đối không có hảo tâm như vậy bảo hắn biết người loại này bí mật, chỉ cần hắn bản thân một mình một người biết được cũng như vậy đủ rồi, cùng những người khác chia sẻ. Đầu của hắn vừa rồi không có bị lừa đá qua. Hà Lâm Hoa cũng không biết, bản thân đùa những cái này thủ đoạn nhỏ đều đã bị người cho phát hiện, hắn hiện tại đang tại tùy ý địa nhìn xem trên lôi đài theo Mao Thanh Định em rơi xuống. Trên lôi đài dĩ nhiên là Dương Cung Bạt Kiếm, tuy nhiên song phương đều vẫn không có động thủ, nhưng riêng phần mình trên người khắc nghiệt chi khí, cũng đã áp hướng về phía đối phương. Phong nô thân là nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ, thân ở cao cấp văn minh ở bên trong, đối với khí thế lĩnh ngộ cùng lợi dụng đều có một phen tâm đắc. Về phần xuân, mặc dù đối với khí thế lĩnh ngộ cùng lợi dụng hơi có chỗ thiếu hụt, nhưng bởi vì giết người như ngóe, phơi thây đầy đồng, sát khí trên người thắng một bậc trong khoảng thời gian ngắn, hai người đang giận thế phía trên liều mạng cái thế quân lực địch khí thế, đại biểu cho trước khi chiến đấu dự bị uy áp tại đánh nhau thời điểm. Nếu khí thế có thể ép tới ở đối phương, đạt được thắng lợi thì là dễ dàng. Phong nô, xuân hai người lẫn nhau khí thế đọ sức tương xứng, thần sắc thêm ngưng trọng. Phong nô dẫn đầu hướng về xuân vừa chắp tay nói, tại hạ Phong nô, nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ, binh khí vi cực phẩm pháp bảo âm dương tử mẫu kiếm, thỉnh chỉ giáo. Phong nô dứt lời, nghiêm chỉnh phiến kiếm quang theo trong thân thể bay ra, giống như cá bơi tại hắn quanh người đổi tới đổi lui. Âm dương tử mẫu kiếm là chọn vẹn kiếm, kiếm phân âm dương, một mái 49 tử, hắn mấy nhiều đến 100 chuôi bên ngoài nói đứng dậy, tuy nhiên gần kể chỉ là cực phẩm pháp bảo, nhưng chân thật uy lực, đã không chút nào tại một loại dị bảo phía dưới. Xuân thần sắc không thay đổi, khí thế tiếp tục vọt tới trước, nói ra, Huyền Thiên Tông tông chủ thiếp thân thị nữ Xuân, nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ đối phó ngươi, còn không đáng sử dụng binh khí gì. Phong nâu nghe vậy biến sắc, hừ lạnh một tiếng nói, thật lớn khẩu. Khí chữ còn không có lối ra, Phong nâu sắc mặt bỗng nhiên thay đổi bởi vì ở này trong tích tắc công phu bên trong, dùng Xuân làm trung tâm. Suốt một cái trên lôi đài đột ngột địa xuất hiện khắp thực nhân hoa đằng, những này thực nhân hoa đằng một khi xuất hiện, lập tức ở xuân dưới sự khống chế hướng về Phong Nô cuồng áp đi qua một cây lại một cây thực nhân hoa đằng, mang theo một hồi thực nhân hoa đằng chỉ môi hăn có mùi hôi khí tức, bắt đầu khởi động lấy sông về Phong Nô. Thực nhân hoa đằng. Ở đây sở hữu lên niên kỷ tu sĩ đang nhìn đến Xuân phất tay thú nhận nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đằng về sau, cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể tin được địa nhìn về phía giữa lôi đài xuân những này lên niên kỷ tu sĩ, từng cái đều tại vạn tuế đã ngoài, có ngàn vạn thu, Mao Thanh Định bọn người, là tự mình trải qua lưỡng vạn năm trước thú xào buộc phát sự tình. Về lưỡng vạn năm trước, thú xào buộc phát đồng thời phát sinh thực nhân hoa đằng khủng bố sự kiện, những người này đều là có ấn tượng loại này thực nhân hoa đằng, thôn vệ càng nhiều người số lượng thì càng nhiều, thực lực cũng lại càng cường trong thời gian thật ngắn, một cây thực nhân hoa đằng sửng sốt tràn ngập đầy suốt một mảnh tinh hải. Cuối cùng bỏ ra vô số tu sĩ máu tư. Ơi mới đưa kinh khủng kia ăn thịt người hoa hải hoàn toàn thanh lý mất cái loại nầy thảm thiết, không có chính thức tại cái đó niên đại trải qua người, là căn bản không sẽ rõ mà bây giờ, bọn hắn rõ ràng lại thấy được thực nhân hoa đằng xuất hiện lần nữa. Phong nâu nguyên vốn đã bị một cây đón lấy một cây thực nhân hoa đằng cho triệt để nuốt vào, những này thực nhân hoa đằng dùng để đối phó xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu sĩ có lẽ còn có chút vấn đề. Nhưng là đối phó một cái chính là nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ nhưng lại dễ dàng một cây lại một cây thực nhân hoa đằng lẫn nhau bao khỏa, Phong nô thân hình đã triệt để biến mất, chỉ lưu lại một cực lớn mà lại xấu xí ngạch thực nhân hoa đằng đại kén. Xoát xoát xoát xoát. Đông nhiên tầm đó, Lôi đài bên trong kiếm quang lập lòe nương theo lấy một hồi kiếm quang, 100 chuôi nhan sắc khác nhau trường kiếm bỗng nhiên do cái kia đại kén bên trong tuấn ra, kiếm quang như là một hồi cuồng bạo phong bạo giống như, hướng về bốn phía mang tất cả mà đi, toàn bộ trên lôi đài thực nhân hoa đằng hơn phân nửa bị cuồng bạo kiếm quang cho cuốn thành mảnh vỡ, mà ở đại kén nguyên lai vị trí ở bên trong, phong nâu quanh người nổi lơ lửng một ít kiếm quang khác nhau trường kiếm, quỳ một chân xuống đất, kinh ngạc địa nhìn về phía phảng phất căn bản không thèm để ý Xuân, hự hự thở hổn hển. Hiện tại phong nô, thế nhưng mà không có chút nào lúc trước bình tĩnh cùng tự tin, theo cái kia lam lũ quần áo bên trên lộ ra hết sức chật vật ngay tại vừa rồi, hắn bị nghiêm chỉnh phiến khủng bố thực nhân hoa đằng cho nuốt xuống, sau đó điên cuồng mà thôn phệ trong cơ thể hắn huyết nhục. May mắn thực lực của hắn không tính yếu, hơn nữa còn không hề thiếu bảo mệnh đích thủ đoạn, hợp lực oanh kích phía dưới, mới xem như tại đây nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đằng trong giết ra một đầu sinh. Đừng nhìn phong nô vừa rồi giống như gần kể chỉ là khống chế lấy âm dương tử mẫu kiếm thanh lý thoáng một phát chung quanh thực nhân hoa đằng, trên thực tế ngay tại vừa rồi, hắn ít nhất sử dụng 6 cái đã ngoài linh phủ, lốp lấy còn cho ăn hết 10 khỏa đã ngoài cực phẩm đang ăn dược. Tốt! Thật là lợi hại, tiểu yêu nữ không nghĩ tới còn có thể loại chiêu thức này, hừ, lao tử hiện tại phá vỡ ngươi sát chiêu, ngươi còn không thúc thủ chịu chói. Phong nô vừa nói, một bên chậm rãi đứng. Trên người cái kia sợi cao ngạo cùng tin tưởng đã ở một điểm điểm hấp lại lấy tại hắn xem ra, như là vừa rồi cái kia thoang cái triệu hồi ra một mảng lớn kỳ quái quái vật đối với hắn tiến hành vây công, cái này 100% tiểu là Xuân trong tay sát chiêu, như là loại này sát chiêu, sử dụng một lần đã là ngàn khó muôn vàn khó khăn, hắn hiện tại phá vỡ Xuân sát chiêu, Xuân đã không có chút nào sức hoàn thủ về phần thúc thủ chịu chói. Phong nô thật không nghĩ lấy muốn cho Xuân thúc thủ chịu chói cơ hội, Xuân nếu thúc thủ chịu chói rồi. Mao Thanh Định lời nhắn nhủ nhất định tê. Hải giết chết Xuân mệnh lệnh, hắn đã có thể làm không được rồi. Mà chung quanh một đám vây xem mà nói, Ninh Huyền vực cao tầng tại ăn thịt người Hoa Hải bị phá hủy về sau, nguyên một đám cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, suy tư về ở trong đó khủng bố ý tứ hàm xúc thực nhân hoa đằng lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa lần này bề ngoài giống như vẫn có thể đủ tiến hành con người làm ra khống chế thực nhân hoa đằng lưỡng và năm trước kinh khủng kia thực nhân hoa đằng cảnh tượng như trước bồi hồi tại trong đầu của bọn hắn. Mà bọn hắn cũng đều tin tưởng lấy một. Người tu sĩ nếu như đã không chế thực nhân hoa đằng về sau kinh khủng đến cỡ nào một người như vậy, nếu như nếu cho hắn đầy đủ thời gian lại để cho hắn phát triển, thậm chí hoàn toàn có khả năng phát triển thành cái loại lời dựa vào sức một mình, chấn thủ M. Tê tòa thất cấp thú xào địa vị A. Chỉ dựa vào lấy sức một mình, chấn thủ một tòa đỉnh cấp thú xào cái này một tình huống, coi như là kiếm tiêu giao cũng không dám buông cái này khoát lác. Ngẫm lại. Một tòa vốn là cực kỳ nguy hiểm thú xào ở trong đống nhiên dài khắp thực nhân hoa đằng, phần đông quái vật vừa mới ấp trứng đi ra đã bị chung quanh thực nhân hoa đằng phân mà thực chi. Không được trước mắt cái này hồn tu, tuyệt đối không thể để cho nàng chết ở trên lôi đài. Chung quanh sở hữu cao cấp tu sĩ trong đầu cơ hồ đồng thời xuất hiện như vậy cái ý niệm trong đầu, về phần lôi đài chiến quy củ. Lại để cho con mẹ nó gặp quỷ rồi đi tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, những này cậu như cất quy củ, tự là cầm để trả đạp. Mà Mao Thanh Định đang nhìn đến cái này nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đằng về sau, trong nội tâm duy nhất ý niệm trong đầu tiểu là khống chế, tiếp theo là giết chết hắn hiện tại đã cùng Hà Lâm Hoa nổi lên xung đột, nếu là có thể khống chế Xuân, chịu sử dụng, hoặc là đạt được thực nhân hoa đằng khống chế phương pháp, hắn địa vị tuyệt đối sẽ hiện lên khủng bố tư thái hướng lên tăng lên, mà Xuân nếu như không thể đem chi khống chế, cái kia duy nhất đích thủ đoạn thì ra là đem chi giết. Chết Xuân là Hà Lâm Hoa thiếp thân thị nữ. Cái này cùng Hà Lâm Hoa quan hệ trong đó còn dùng được nói sao? Nếu tùy ý như vậy một cái quái vật phát triển đứng dậy, cho dù hắn về sau thành đại thừa kỳ tu sĩ, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mao Thanh Định trong đôi mắt ánh mắt lập lòe, ý niệm trong đầu lần lượt xuất hiện, cũng theo sát lấy lần lượt đả đảo Xuân tại nhiều như vậy mặt người trước triển lộ ra khống chế thực nhân hoa đằng năng lực, muốn đem Xuân khống chế, hiển nhiên là không thể nào. Đạo Ninh Huyền vực là Bắc Cung gia hạ hạt thế lực, tại đây chuyện đã xảy ra, rất nhanh sẽ xuất hiện một phần nhi. Hơn nữa đặt ở Bắc Cung hỏi tình trên bàn Xuân, đã tuyệt đối không phải hắn có thể khống chế được đã không có thể khống chế. Cái kia duy nhất biện pháp giải quyết, cũng chỉ có hủy diệt. Mà ngàn vạn thu hiện tại trong lòng cũng bởi vì này khủng bố thực nhân hoa đằng, nhấc lên sóng to gió lớn Hà Lâm Hoa cái này thủ hạ, rõ ràng có thể khống chế thực nhân hoa đằng. Loại tình huống này, hắn có thể thực không ngờ rằng hiện tại hắn chỉ muốn trong chốc lát muốn đem tại đây chuyện đã xảy ra, mau chóng thông báo cho Bắc Cung hỏi tình đến lúc đó, nếu là có cái gì công việc tốt. Chắc chắn sẽ không thiếu được hắn cái kia một phần nhi rồi. Dưới đáy mọi người tất cả có tâm tư, mà trên lôi đài, Xuân Tắc thì vẻ mặt hờ hững địa nhìn về phía Phong Nô, tùy ý nói, đã ngươi nói ta đây là sát chiêu, vậy ngươi sẽ thấy phá một lần của ta sát chiêu. Vừa mới nói xong, những cái kia vốn là chỉ còn lại có một mảnh rễ cây thực nhân hoa đằng đống nhiên bắt đầu lại lần nữa thôi phát, tại linh lực thúc dục phía dưới, lần lượt nụ hoa bắt đầu xuất hiện, hơn nữa tách ra những này thực nhân hoa đằng gốc, đâm vào xuân hồn trong cơ thể, chỉ cần xuân hồn thể bất diệt, những này thực nhân hoa đằng số lượng vĩnh viễn đều chỉ hội gia tăng, sẽ không giảm bất mà những này thực nhân hoa đằng nụ hoa bị phá hư, cũng không quá đáng tiểu là hao phí một ít linh lực. Mà thôi xuân với tư cách Hà Lâm hoa thủ hạ, nhất không thiếu, cái kia chính là linh lực. Phong Nô vốn cho là, Xuân gần kề chỉ là phát ra một lần lớn như vậy chiêu thế nhưng mà không nghĩ tới Xuân rõ ràng có thể lần thứ hai thôi phát ra loại chiêu thức này, vừa nghĩ tới mới vừa rồi bị nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đằng cho nuốt mất về sau khủng bố tình huống. Phong Nô trong nội tâm tiểu là một hồi run lên, làm sao có thể cho phép Xuân lại lần nữa đem thực nhân hoa đằng cho thôi phát. Lập tức, Phong Nô thao túng âm dương tử mẫu kiếm, hình thành một đạo âm dương thái cực đồ, đồng thời trong tay liên tiếp đánh ra hai đạo lôi phủ. Bám vào tại âm dương tử mẫu kiếm ở bên trong, hình thành hai đạo âm dương thần lôi, trực chỉ Xuân mà đi. Âm dương tử mẫu kiếm hình thành âm dương thái cực đồ, hơn nữa liên tiếp hai đạo lôi phủ, hai đạo thần lôi bởi vì âm dương tử mẫu kiếm nguyên nhân, ngưng tụ ra âm dương nhị khí, phân ra thuộc tính, nhưng đồng thời, cái này âm dương nhị khí cũng tăng cường lôi phủ uy lực lúc này khủng bố tăng phúc phía dưới, cái này một đạo công kích không thể bảo là không cường đại, thậm chí còn coi như là xuất khiếu trung kỳ tu sĩ chống lại rồi. Đều được một hồi luống cuống tay chân bởi vậy cũng đó có thể thấy. Được, Phong Nô thực lực mạnh hành. Phong Nô sở dĩ vừa ra tay tiểu là khủng bố như vậy sát chiêu, cũng là bởi vì trong lòng của hắn cảm nhận được có chút sợ hãi Xuân thân là hồn thể, không có thân thể bảo hộ hồn thể nhất e ngại đúng là lôi điện, cho nên Phong Nô tài chọn loại công kích này. Coi chừng không thể. Trung quanh một đám đạo ninh huyền vực cao tầng làm sao có thể nhìn xem Phong Nô đem Xuân cho giết chết. Hiện tại Xuân tại trong mắt của bọn hắn, cái kia chính là một khối của quý áp bọn hắn cũng đều nghĩ đến dựa vào Xuân cái này nơi của quý theo Bắc Cung trong gia tộc đạt được một ít chỗ tốt đây này. Vì vậy, một đám cao cấp tu sĩ bắt đầu cùng nhau hướng về trên lôi đài áp tới một đạo lại một đạo khủng bố thần thức trực tiếp phá tan trên lôi đài linh khí hộ thuẫn, bao phủ tại Phong Nô trên người. Phong Nô hắn nói cho cùng rồi, cũng không quá đáng chính là một cái nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ mà thôi, cho dù thế nào lợi hại, quay mắt về phía một đống lớn phân thần, hợp thể thậm chí độ kiếp kỳ thần thức quý áp. Làm sao có thể thừa nhận được. Mà Mao Thanh Định bây giờ đang ở trong nội tâm sớm đã phán quyết Xuân tử hình, mắt thấy nhiều người như vậy rõ ràng uy áp Phong Nô, lập tức tức giận hừ một tiếng, nói ra, chư vị, lôi đài cuộc chiến ứng bảo đảm công bình, công chính, chư vị như thế thiên vị, chỉ sợ là không thể nào nói nổi. Dứt lời, Mao Thanh Định thân hình khẽ động, xuất hiện một đạo phân thân, hai đạo thân ảnh đồng thời đứng ở đến đài linh lực vòng bảo hộ trên không. Độ kiếp kỳ đỉnh phong uy áp hướng về bốn phía áp chế mà đi, bốn phía một chúng tu sĩ ở bên trong, độ kiếp kỳ tuy nhiên cũng có mấy cái, nhưng là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ cũng chỉ có Mao Thanh Định cùng ngàn vạn thu hai người. Mao Thanh Định cái này uy áp thoáng qua một cái đi, đơn giản chỉ cần dốc sức liều mạng gian đem một chúng tu sĩ uy áp ngạnh cho chặn, thậm chí còn mà ngay cả ngàn vạn thu đều không ngoại lệ. Phía dưới Phong Nô quanh người uy áp vừa biến mất, thân hình độ lại khôi phục như lúc ban đầu, hai đạo lôi quang, 100 thanh trường kiếm, dùng âm dương thái cực đồ bộ dáng tiếp tục hướng về Xuân vọt tới. Ngàn vạn thu có thể thực thật không ngờ, Mao Thanh Định tâm tư lại có thể biết như vậy ác độc, sửng sốt mạo hiểm thiên hạ to lớn không vi, gắng phải đem một cái tiềm lực vô hạn tu sĩ cho đưa vào chỗ chết. Bất quá hiện tại hắn cùng Mao Thanh Định trực tiếp cầm cự được rồi, chính là muốn xuất thủ tương trợ cũng rất không có khả năng. Mắt thấy âm dương thái cực đồ cùng lôi quang muốn đánh trúng Xuân, ngàn vạn thu tâm trong là vừa sợ vừa giận, mắng to, Mao Thanh Định ngươi vô sỉ. Ngàn vạn thu tuy nhiên sớm đã biết rõ Xuân trên người cất giấu lượng cái phân thần kỳ hồn tu, nhưng là cái này hai cái hồn tu không ra tay, ngàn vạn thu trong nội tâm đã ở sốt rồi ta. Lao phu như thế nào vô sỉ rồi hả? Lôi đài công chính tính chân thật đáng tin, ta tại giữ gìn lôi đài chiến vinh dự, làm sai chỗ nào? Mao Thanh Định cười lạnh một tiếng, theo lý cố gắng bất quá, hắn lý do này, tại trong vũ trụ thật đúng là cũng coi là một cái nói được thông lý do, bất luận kẻ nào đều tuyệt đối tìm không ra phản bác cơ đến. Lôi đài chiến công chính, là cả vũ trụ đại thừa kỳ tu sĩ cùng nhau chế định xuống, bất luận kẻ nào không thể trái bối. Tuy nhiên hiện tại Xuân tình huống thuộc về tình huống đặc biệt, bất quá Mao Thanh Định thật sự không biết xấu hổ gắng phải như thế, ai cũng nói không ra lời. Mao Thanh Định hiện tại cái này tính toán, đánh chính là thật đúng là đùng đùng tiếng nổ a. Hắn bây giờ đang ở phía trên gượng chống lấy, đây là thuộc về giữ gìn lôi đài chiến công chính tính, mà phía dưới Phong Nô như là nhân cơ hội này giết chết Xuân, cái kia trách nhiệm đã ở Phong Nô trên người. Cùng hắn không quan hệ những cái kia đại thừa kỳ tu sĩ nếu quả thật tìm tới cửa nhi đến chất vấn, hắn chỉ cần đến bên trên một câu giữ gìn lôi đài công chính tính, giữ gìn đại thừa kỳ tu sĩ chỉ định. Quy tắc tôn nghiêm, những này đại thừa kỳ tu sĩ cũng chỉ có gật đầu phần, quy tắc thứ này, tuy nhiên chế định đi ra tiểu là dùng để đánh vỡ, trà đạp, nhưng cái này cũng phải nhìn đánh vỡ, trà đạp người là ai nếu như ngươi vì giữ gìn quy tắc chế định người mặt em mở. Úi, còn cũng bị những này quy tắc chế định người gian dạy, cái kia còn có mấy người nguyện ý tuân thủ những này chó má quy tắc hay sao? Trên lôi đài, Xuân Thần sắc như trước như thường nhìn xem hai đạo lôi cầu khoảng cách bản thân khoảng cách càng ngày càng gần, Xuân bỗng nhiên khẽ vươn tay. Hộ tại Xuân bên cạnh thân nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đằng hướng về hai đạo lôi cầu cùng nghiêm chỉnh phiến kiếm quang vọt tới thực nhân hoa đằng cùng lôi cầu, trường kiếm tiếp xúc, có trực tiếp bị điện thành cho bụi, có tất bị cắt thành n đoạn trong trước mắt, Xuân cái này một đạo phòng thủ đã bị quấy đến phá thành mảnh nhỏ bất quá. Những này thực nhân hoa đằng tuy nhiên không có thể phòng ở cái này một mảnh thế công, nhưng lại thành công địa trì hoãn một ít thời gian, tại đây ngay lập tức trong thời gian, Xuân quanh người lại tuân ra hiện ra hơn thực nhân hoa đằng. Hướng về lôi cầu cùng trường kiếm vọt tới. Y. Ngăn cản, trừ khử. Xuân quanh người, thực nhân hoa đằng không ngừng mà bắt đầu khởi động, số lượng càng ngày càng nhiều, mà lôi cầu, trường trên thân kiếm bí mật mang theo linh lực lại càng ngày càng suy yếu, thẳng đến cuối cùng rõ ràng sửng sốt bị mài đến một chút cũng không có còn lại, đồng thời bốn phía phủ giữa không trùng cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều thực nhân hoa đằng, về phần cái kia đáng thương phong nô, là chẳng biết lúc nào tiểu lại bị thực nhân hoa đằng cho nuốt xuống. Phong nô lần thứ nhất có thể chạy thoát được đến, đó là có lẽ hắn không hề thiếu bảo mệnh đích thủ đoạn không có thi triển đi ra hiện tại hắn mấy cái này bảo vệ tánh mạng thủ đoạn thi triển qua rồi, chiến lực đã tiêu vong hơn phân nửa, loại này thời điểm lại bị thực nhân hoa đằng cho nuốt xuống, kết quả có thể nghĩ phong nô tuy nhiên tại thực nhân hoa đằng trong không ngừng mà hướng ra phía ngoài xung phong liều chết, muốn từ đó lao tới, bất quá ở đâu chống đỡ được thực nhân hoa đằng hấp thu. Huyết nục cùng linh lực độ. Cuối cùng. Một vị tự cho mình rất cao nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ, sửng sốt bị nghiêm chỉnh phiến thực nhân hoa đằng cho hấp thành người khô, biệt khuất mà chết, liền chút nhi bột phấn đều không có còn lại. Đinh đương một tiếng, thực nhân hoa đằng trong cố ra một thứ gì, nhưng lại phong nô trên tay chữa vật giới chỉ sau đó, lại là liên tiếp đinh đinh đinh đinh tiếng vang, âm dương tử mẫu kiếm cũng cho đùng đùng địa mất dưới mặt đất. Tiến tĩnh, bốn phía giống như chết tiến tĩnh. Vốn là, người chung quanh đang nhìn đến Mao Thanh Định không biết xấu hổ ra tay tương ngăn đón. Xuân lại đánh mất sức chiến đấu, cuối cùng nhất chỉ có thể biệt khuất địa chết ở trên lôi đài, thế nhưng mà bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, nguyên đi ở hoàn cảnh xấu một phương lại có thể biết dùng một loại quỷ dị và kỳ lạ phương thức thay đổi chiến cuộc, lại để cho vốn là chiếm cư ưu thế một phương cho nghẹn mà chết rồi. Song phương chiến đấu phân ra thắng bại, trên lôi đài linh khí hộ thuẫn cũng triệt để mở ra Xuân lạnh lùng địa nhìn lướt qua bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, ta thắng. Dứt lời, Xuân phi thân mà ra. Không chút nào quản không trung vẫn còn trong lúc rằng co một mảng lớn tu sĩ, thảnh thơi địa bay trở về Hà Lâm Hoa bên cạnh thân mà bốn phía những cái kia trong lúc rằng co tu sĩ, đương kể từ bây giờ nhìn về phía trên, thấy thế nào như là mấy tên hề tựa như. Xuân Phi thân đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, hướng về Hà Lâm Hoa hành lễ nói, công tử, Xuân may mắn không làm được mệnh. Bắc Cung Yến cũng hưng phấn mà lôi kéo Hà Lâm Hoa địa cánh tay, vui vẻ địa giật nảy mình nói, Lâm Hoa ca ca, Xuân thắng ai Xuân thật sự thắng. Hà Lâm Hoa nhàm chán địa ngáp một cái, cười tủm tỉm nói nhảm nếu liền lần này thối cá nát tôm cũng không giải quyết được, cái kia Xuân cũng uổng là của ta thủ hạ rồi. Hà Lâm Hoa vừa nói xong, Bắc Cung Yến tiểu một cái liếc mắt đã đánh qua, thứ ngươi người này không có tim không có phổi, một chút cũng không tốt chơi sau đó, Bắc Cung Yến lại bay qua lôi kéo Bắc Cung Yến tay, vui vẻ kêu lên, Xuân, ngươi quả thực quá tuyệt vời. Xuân vội vàng nói, đa tạ tam phu nhân khích lệ. Bắc Cung Yến căn bản cũng không có để ý tới Xuân đang nói cái gì, lại thẳng bay đến Mao Thanh Định trước người, xin lấy eo kêu lên, Mao Thanh Định lao nương đặt cược thắng, nhanh lên bồi thường tiền, bồi thứ đồ vật. Bắc Cung Yến như vậy vừa ra thanh âm, không trung nghiêm chỉnh phiếu vé tu sĩ rằng có tình huống cũng rốt cục bị đánh vỡ vốn là những cái kia thượng vàng hạ cám tu sĩ từng cái thu hồi khí thế trên người, bay về phía một bên, cuối cùng chỉ còn lại có ngàn vạn thu, Mao Thanh Định hai người như trước bay khỏi không trung hiện tại phía dưới lôi đài chiến đã chấm dứt. Mà bọn hắn song phương khí thế chiến lại vẫn còn tiếp tục bên trong không trung Mao Thanh Định hiện tại trong lòng mặt quả thực hiểu. Là khó chịu đến thiên lên rồi, ngươi phong nốt như thế nào như vậy rắc rưởi. Lao tử đều ở phía trên cho ngươi chống đỡ nhiều như vậy áp lực, kết quả ngươi cuối cùng còn không có giết chết Xuân nếu như Xuân vừa rồi bị giết chết, phong nô sẽ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn Mao Thanh Định lại có thể cho hái đi ra Xuân đã bị chết, một chúng tu sĩ lại cùng Xuân vô thân vô cố, đáng giá vì một cái bốn người trở mặt hắn sao. Nhưng là Xuân hiện tại không có chết mất, nhưng lại có làm cho người kinh ngạc sức chiến đấu cùng phát triển tiến cảnh, có rất nhiều con người làm ra định nọt Xuân, tìm hắn gây phiền phức đây này. Lời hong tiếng ve thiếu đề. Độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ khí thế ở giữa đọ sức, biểu hiện ra xem tựa hồ bình thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế nhưng lại hung hiểm vạn phần. Độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ đã có thể khí thế thành hình, trực tiếp công kích loại khí thế này lẫn nhau đối lập cùng uy áp, đã là độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ tu sĩ một loại trọng yếu chiến đấu thủ đoạn, tiểu giống với lúc trước hồ tồn tại đối mặt huyết đao thời điểm, trực tiếp khí thế thành hình, uy áp phía dưới, một vị độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ lập tức tiểu bị trọng thương. Khí thế cuộc chiến, tiểu là khủng bố như thế. Lôi đài cuộc chiến đã chấm dứt, thắng bại đã phân mau thanh định, ngàn vạn thu hai người cũng thật sự không cần phải tiếp tục phân cái cao thấp, bất quá hai người vừa rồi đều là khí thế toàn lực áp chế. Hiện tại muốn thu hồi đi đã có thể không dễ dàng như vậy, song phương chỉ có thể một chút thu hồi bản thân thành hình khí thế, bằng không một cái không cẩn thận phía dưới, song phương sẽ có tổn thương. Ngàn vạn thu một bên thu hồi khí thế trên người, một bên khẽ cười nói, Mao trưởng lão, ngươi cái này có thể thật đúng là nhờ và không thuộc mình nột ngài, hiện tại trong lòng mặt có phải hay không vẫn còn tiếc hận, thở dài, phong nâu không có thể giết được mất cái kia nữa tu. Mao thanh định âm thanh lạnh lùng nói, vạn vực chủ tại sao lời ấy nột. Lão phu chỉ là vì giữ gìn lôi đài công chính tính mà thôi. Ngàn vạn thu cười lạnh nói, vậy sao? Hy vọng trong chốc lát sẽ không xuất hiện vị nào hèn hạ vô sỉ cao nhân hướng một cái hậu bối ra tay sự tình. Phía trên hai người một bên rút lui khí thế, một bên nói chuyện phiếm, phía dưới chờ bồi thường tiền Bắc Cung Yến có thể quản không được nhiều như vậy. Nàng xem thấy Mao Thanh Định rõ ràng lại trên không trung, đại tiểu thư tính tình lập tức lên đây, trực tiếp bay người lên trên không trung, một cước hướng phía Mao Thanh Định đã tới, nổi giận mắng, Mao Thanh Định, ngươi ở chỗ này giả trang cái gì người chết? Không ai không phải không nghĩ thực hiện tiền đặt cược hay sao? Mao Thanh Định thân là một gã độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, tự nhiên có độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ tôn nghiêm, nếu là Bắc Cung Yến tại nói lý ra muốn đá hắn một cước, hắn thật đúng là không né không tránh, cứ như vậy bị thụ, nhưng là phải lại để cho hắn tại trước mặt mọi người ngạnh thụ Bắc Cung Yến một cước này, cái này mặt hắn thật đúng là gánh không nổi a. Kết quả là, Mao Thanh Định cường tự khống chế được quanh người khí thế, hướng về bên hông lóe lên, tránh thoát Bắc Cung Yến một cước này. Phải biết rằng, Mao Thanh Định cùng ngàn vạn thu hai người hiện tại thế nhưng mà tại so đấu khí thế bên trong á, tại đây so đấu bên trong, bất kỳ một cái nào nhỏ bé vấn đề, cũng có thể tạo thành không tưởng được tai nạn, cùng kết quả là giống vậy hiện tại. Mao Thanh Định tại vừa mới cái kia một trốn về sau, khí thế rõ ràng không có cô động tốt, lập tức tiêu tán một tia, kết quả là bị ngàn vạn thu khí thế trên người đè tới, trực tiếp đánh trúng vào thân thể của hắn. Khí thế là do thần thức ngưng tụ mà ra, khí thế bị thương cũng tương đương với thần thức bị thương, khủng bố đau xót bị thương phía dưới, Mao Thanh Định một ngụm máu tươi phun tới, hướng về sau ngược lại bay ra hơn 10 thước, mới chán nản địa rơi trên mặt đất. Ninh Như Gió gặp Mao Thanh Định bị thương, thần sắc lo lắng địa bay đi, kêu lên, sư phụ ngươi. Không có đối thủ, khí thế thu phóng tự nhiên muốn dễ dàng nhiều, ngàn vạn thu thu hồi khí thế, im lặng địa nhìn về phía Bắc Cung Yến, thở dài, lắc đầu. Ngàn vạn thu im lặng. Cái này đồng thời im lặng người còn có rất nhiều, ai chung quanh những cái kia đạo ninh huyền vực cao tầng đều là người tinh bên trong đích người tinh, tự nhiên nhìn ra vừa mới xảy ra chuyện gì, tình huống chẳng ai ngờ rằng, đường đường Mao Thanh Định lại có thể biết bởi vì làm một cái phi thường nhỏ bé sai lầm, bản thể tiểu cho không hiểu thấu địa bị thương. Bắc Cung Yến dù sao cảnh giới quá thấp, đối với những chuyện này cũng không phải rất quan tâm, căn bản không biết vừa rồi chính mình xông bao nhiêu họa, nàng chỉ một ngón tay che ngực run rẩy Mao Thanh Định. Ngạo khí trong mang theo vài phần khinh miệt nói, cái gì mà thực hiện không được tiền đặt cược, ngươi nói thẳng tự là, cũng không đáng sốt ruột đến thổ huyết. Thiếu ngươi hay vẫn là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ đâu rồi, cắt. Khúc khục. Phốc Mao Thanh Định vừa trợn trắng mắt, lại là một ngụm tụ huyết phun ra. Ngươi nhìn ngươi còn nhà Bắc Cung Yến lại đuổi sát lấy nói một câu. Bắc Cung Yến như vậy mấy câu, nói Mao Thanh Định trong nội tâm cái kia ưu hán à, hắn meo ô cái này gọi chuyện gì mà lao tử đường đường độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ. Đáng giá lại ngươi ít như vậy thứ đồ vật hay sao? Ta vừa rồi thổ huyết, rõ ràng là bởi vì ngươi muốn đa ta né thoáng một phát, tản khí thế được không? Đây hết thể nhân quả, nếu tính toán xuống, đều là ở trên người của ngươi a. Nói thật ra là, nếu người khác xông loạn như vậy Mao Thanh Định bị thương, Mao Thanh Định cần phải đem người nọ cả được sống không bằng chết không thể không có qua, hiện tại người nọ là Bắc Cung Yến. Cái kia Mao Thanh Định cũng chỉ có đánh nát hàm răng cùng lấy huyết hướng trong bụng nuốt, hắn ngược lại là cố tình tìm xem Bắc Cung Yến xui lâu rồi, bất quá chỉ sợ hắn chưa kịp động thủ, cũng sẽ bị Bắc Cung vô địch chộp tới trọn thiên đèn rồi. Mao Thanh Định không nói lời nào, Ninh Như Gió thế nhưng mà biết rõ nguyên nhân, Ninh Như Gió bất đắc dĩ địa nhìn về phía Bắc Cung Yến nói, Tiểu Yến Nhi, sư phụ hắn là vì. Câm miệng. Bắc Cung Yến sắc mặt phát lạnh, đại tiểu thư tính tình triệt để bạo phát ra, chỉ vào Ninh Như Gió cái mũi mắng, ngươi tính toán cái thứ gì? Cũng dám gọi lao nương Tiểu Yến Nhi, muốn chết có phải hay không? Lao nương cùng Mao Thanh Ninh nói chuyện, lại ở đâu đến phiên người xen vào rồi. Ta Ninh Như Gió lại càng hoảng sợ, cố tình nói chút ít thêm hay, thuận tiện lấy phản bác thoáng một phát, nhưng lại không biết nên như thế nào há mồm. Bác Cung Yến lại tiếp tục nói, ngươi cái gì ngươi? Ngươi nghe không hiểu lão mẹ A cút ngay cho lão nương một bên mà đi. Khúc khúc Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở thoáng một phát mỗi chỉ tiểu yến tử, nói chuyện phải chú ý phương thức, ngàn vạn phải bình tĩnh, như là cái kia lão nương thần mã, có thể ít nhất tiểu ít đi nói. Tốt rồi, im ngay, Như Gió Mao Thanh Ninh rồi vung tay lên, bên cạnh thân xuất hiện một cái phân thân sau đó, Mao Thanh Ninh bản thể rung động hướng về cửa ra vào đi đến, nhưng lại trở về chữa thương đi. Mao Thanh Ninh lại nhìn về phía Bắc Cung Yến nói, Bắc Cung tiểu thư, ngài đồ vật ta cái này cho ngươi sửa sang lại đi ra, sau đó chiếu giá bồi ra. Nhanh lên Bắc Cung Yến thúc giục, mà Hà Lâm Hoa cũng ở phía xa bất âm bất dương nói, Mao đạo hữu, tại hạ bất tài, giống như cũng thắng một rót tựa như tại hạ những vật kia, tại Mao đạo hữu trong mắt bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi, kính xin Mao đạo hữu trực tiếp dựa theo vật dụng thực tế thực hiện thoáng một phát. Đúng rồi, cái này tỷ lệ hình như là 1:100 kia mà, ta không có nhớ lầm. Hà Lâm Hoa như vậy một yêu cầu, Bắc Cung Yến cũng ở một bên thuận theo nói, đúng ngươi trước tiên đem Lâm Hoa ca ca tiền đặt cược thực hiện nói sau. Nói đến Hà Lâm Hoa áp ở dưới những cái này tiền đặt cược, Mao Thanh Ninh cái này muốn, cũng là từng đợt thịt đau A tử kim đan 20 vạn khỏa, chứa anh đan 1.500.000 khỏa, ngưng khiếu đan 1.000 trái. Đừng nhìn những đan dược này giá trị bất quá là 1 tỷ cực phẩm linh thạch mà thôi, nhưng là nếu là thật muốn gom góp, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy hung chi, cái số này còn muốn suốt lật lên cái gấp trăm lần lật lên gấp trăm lần, cái kiếp nhưng chỉ có 2.000 vạn khỏa tử kim đan, 150. Vạn khỏa chứa anh đan cùng 10 vạn khỏa ngưng khiếu đan cái khác không nói đến, gần kề chỉ là cái này 10 vạn khỏa ngưng khiếu đan, đoán chừng toàn bộ Bắc Cung gia tổn lượng đều không có nhiều như vậy đấy. Vừa nghĩ tới bản thân được bồi thường như vậy không hợp thói thường nhi một cái số lượng, Mao Thanh Ninh khỏe miệng không tự chủ được địa rút rút thần tiên nột. Ta chính là muốn tất cả biện pháp theo cả người tu sĩ văn minh hệ thống trong tìm kiếm những đan dược này, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, Mao Thanh Ninh lại bỗng nhiên nghĩ tới ngàn vạn thu cùng hắn ở giữa đánh bạc hẹn gặp tại hắn lúc ấy trường một tưởng tượng, không có đáp ứng lúc ấy nếu là hắn thực cho đáp ứng, vậy hắn thật có thể bị thúc dụ, bổn nguyên hỏa chủng, kim mùa cao chẳng cái này hai kiện dị bảo phải chắp tay tặng người. Mao Thanh Ninh lắc đầu, đem những cái kia loạn thất bát tao ý niệm trong đầu cho quăng đi ra ngoài, nói ra, gì đạo hữu, cái này đan dược mức quá lớn, ta bồi không xuất ra, dùng linh thạch tương đương như thế nào. Hà Lâm Hoa ở dưới tiền đặt cược, dựa theo giá thị trường tính toán xuống, đã ở 1 tỷ cực phẩm linh thạch cái giá này mã lật lên gấp trăm lần, vậy thì 100 tỷ cực phẩm linh thạch cái số này, tương đương với Mao Thanh Ninh toàn bộ gia sản 5/10 khổng lồ như vậy bồi rót, coi như là Mao Thanh Ninh cũng hiểu được trận trận thì đau. Đây là có chút gạch đưa tới cửa nhi đến lại để cho người gọi a. Lập tức, Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, Mao Thanh Ninh đạo hữu, ta cái này lúc trước ở dưới tiền đặt cược, đều là đan dược, ngươi cái này thực hiện đồ vật, cũng có thể là đan dược mới được là. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ta thế nhưng mà thật vất vả mới lấy hết dũng khí ở dưới rót, vì chính là theo ngươi chỗ đó làm đến một ít đan dược, tăng lên thoáng một phát ta tông môn thực lực, nhưng là hiện tại ngươi rõ ràng nói cho ta biết, ngươi bồi không đi ra, đây là ý gì? Ngươi nếu bồi không đi ra, lúc trước thì tại sao muốn tiếp được của ta tiền đặt cược? Hà Lâm Hoa như vậy một phen đem nói ra đi ra ngoài, ở đây tất cả mọi người phi thường nhất trí địa lật lên bạch nhãn, lại nói, lao đại, ngươi lúc trước lấy ra những đan dược kia mức đã phi thường khủng bố được không? Lời nói không dễ nghe, một cái thập cấp tông môn đem hết toàn lực, còn không biết có thể hay không khiến cho đến như vậy khiến cho đến ngươi ở dưới cái kia phần tiền đặt cược đây này, hơn nữa ngươi hiện tại còn muốn dùng một bồi 100 tỷ lệ đặt cược yêu cầu đan dược. Nói là muốn tăng lên thoáng một phát tông môn thực lực. Con em ngươi A 10 vạn khỏa ngưng khiếu đan, đỉnh cấp môn phiệt đều tâm động muốn đánh nhau cướp, có hay không có hay không có. Đúng đối với nhanh lên bồi đan dược Bắc Cung Yến cũng ở một bên hương cao màu liệt địa thêm phiền. Cái này Mao Thanh Ninh do dự một chút hắn lúc trước xác thực cũng không nói gì muốn bồi linh thạch hay vẫn là bồi vật dụng thực tế, mà căn cứ quy định, nếu như không có quy định, đặt cược một phương muốn cái loại này bồi, đại lý người phải cho bồi đi ra. Cái này đều là quy củ A bất quá, nhiều như vậy đang ăn dược, tự là đánh chết hắn đều làm không đến A loại này tăng lên cảnh giới đang ăn dược, gần đây đều là có tiền mà không mua được đó A. Mao Thanh Ninh bất đắc dĩ nói, gì đạo hữu, nhiều như vậy đang ăn dược, ta thật sự là cầm không đi ra à xem, ngươi những đan dược này, ta toàn bộ dựa theo giá thị trường, dùng linh thạch hoặc vật phẩm khác bồi thường như thế nào. Ha ha ha Hà Lâm Hoa Đức Quáng Địa nở nụ cười 3 tiếng, sau đó khinh miệt địa nhìn về phía Mao Thanh Ninh đạo. Mao đạo hưu thật đúng là khá lớn phương đó, ai nhiều như vậy tăng lên cảnh giới đang dược, toàn bộ dựa theo giá thị trường tương lai bồi thường, loại này kỳ lạ quý hiếm lời nói, ngươi cũng là thực nói đi ra. Luyện quỷ tu tiên chương 512, chiến đấu, bắt đền vạn chữ đại chương chính văn. Chương 513, bồi giao, bi thúc Mao thanh định. Chương 513, bồi giao, bi thúc Mao thanh định vạn chữ đại chương. Hà Lâm Hoa cái này nói chuyện ngữ khí, chỉ cần là cái người bình thường có thể nghe được đi ra, hắn đây là đang châm chọc khiêu khích bất quá, nhắc tới Mao Thanh Định cũng xác thực đủ vô sỉ, dùng giá thị trường đến chiếu giá bồi thường. Loại này nói nhảm, cũng thiếu hắn dám nói ra. Giá thị trường là giá bao nhiêu? Vấn đề này, Hà Lâm Hoa trước kia cũng không quá rõ ràng, nhưng là từ khi Hà Lâm Hoa cùng Hàn Băng Cung tại Linh Đan Đế Quốc trang bị thêm đan dược bán điểm về sau, Hà Lâm Hoa cũng coi như đã biết điên cuồng ép đánh nguyên lai cái này cái gọi là giá thị trường, cũng không phải nên vật phẩm tại thị trường lưu thông bên trong đích giá cả, mà là Linh Đan Đế Quốc cho ra công chính giá cả mà thôi, Linh Đan Đế Quốc cho ra đan dược giá cả, cùng đan dược tại trên thị trường chân thật giá bán, cái kia căn. Bản chính là hai khái niệm A, thực tế như là loại này tăng lên cảnh giới đan dược, hắn giá bán tăng phúc là khủng bố, như là tăng phúc 20%, 30 cái gì, đều là thông thường cảnh giới càng cao đan dược. Tăng phúc càng là khủng bố, mà ngưng khiếu đan tăng phúc đã nhờ. Anh đã tới rồi gấp đôi dùng giá cả của thị trường đến bồi thường. Cái kia Hà Lâm Hoa thật đúng là muốn cho thiếu chết. Ngàn vạn thu lúc trước thiết hạ mũ, Mao Thanh Định không có thể chui vào, lúc trước Mao Thanh Định lại muốn đưa Xuân vào chỗ chết, trong lòng của hắn đang khó chịu đây này, bây giờ nghe lấy Mao Thanh Định rõ ràng vô sỉ rồi, hắn lúc này cười lạnh một tiếng, nói ra, hảo hảo hảo Mao trưởng lão tốt ra mặt dày ai chung quanh có nhiều người như vậy. Ngược lại là muốn đi theo kiến thức Mao trưởng lao đến cỡ nào không biết xấu hổ. Trung quanh những người này cũng đều tại vì Mao Thanh Định lúc trước làm dễ dàng sự tình khó chịu đây này, hơn nữa bọn hắn vừa mới cũng đều rơi xuống rót, thua thứ đồ vật, trong nội tâm làm sao có thể đủ thoải mái được. Cả đám đều thiên vị lấy Hà Lâm Hoa, nhìn về phía Mao Thanh Định trong ánh mắt cũng mang theo khinh miệt cười lạnh. Người Mao Thanh Định nghiến răng nghiến lợi, nhưng là xem xét bốn phía một đám khinh bị ánh mắt, trong nội tâm cũng chỉ có nhịn xuống phẫn uất chi khí. Nghĩ thầm con mẹ nó thật đúng là không phải các ngươi hướng mặt ngoài bồi thứ đồ vật, nguyên một đám gọi đều như vậy vui vẻ bất quá, vì thanh danh của mình, Mao Thanh Định cuối cùng cắn răng, bất đắc dĩ nói, gì đạo hữu, ta lúc trước cũng không nói gì tình tưởng ta dựa theo giá cả của thị trường dùng cực phẩm linh thạch cùng đồng giá trị. Vật phẩm tiến hành tương ứng bồi thường, sau đó lại cho ngươi nhất định số định mức tỷ lệ tăng phúc, ngươi xem coi thế nào. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm gật đầu nói, không có vấn đề đương nhiên không có vấn đề bất quá. Cái tỷ lệ kia tăng phúc, ta muốn gấp đôi. Không được Mao Thanh Định nghe Hà Lâm Hoa công phu sư tử ngoạm, lập tức sắc mặt phát lạnh đạo, gì đạo hữu, ngươi tại nói đùa gì vậy? Hẳn là ngươi tại cố ý chọc giận ta hay sao? Ninh Như Gió cũng ở một bên tràn ngập sát ý địa cả giận nói, Hà Lâm Hoa, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước miệng há được quá lớn, coi chừng. Ta với ngươi sư phụ nói chuyện, ở đâu có ngươi nói chuyện phần. Cho ta cút sang một bên đối mặt độ kiếp kỳ Mao Thanh Định. Hà Lâm Hoa muốn cho như vậy vài phần mặt mũi, nhưng quay mắt về phía một cái chính là xuất khiếu kỳ đỉnh phong Ninh Như Gió, Hà Lâm Hoa có thể không cần phải cho hắn cái gì mặt mũi cái gì. Ngươi nói cái thằng này sau lưng là Mao Thanh Định, không tốt trêu chọc. Hà Lâm Hoa sau lưng còn có Hồ Tôn, Bắc Cung vô địch chờ mấy tôn đại thần đây này ai sợ ai à. Ngươi Ninh Như Gió hồn hện, chỉ vào Hà Lâm Hoa chửi bậy đạo, tiểu tặc, ta với ngươi liều. Liều cái gì liều? Cút sang một bên ngươi không hiểu A. Bắc Cung Yến vừa thấy Hà Lâm Hoa mắng chửi người, trong nội tâm cái kia thoải mái A, đi theo Hà Lâm Hoa cùng một chỗ mắng, còn thuận tiện lấy bay đến Ninh Như Gió bên cạnh thân, một cước lại một cước địa đá đi Bắc Cung Yến cái này điêu ngoa tính tình, Ninh Như Gió ngược lại là cố tình né tránh, nhưng là hắn nào dám trốn A, hắn hiện tại tránh qua, tránh né Bắc Cung Yến, Bắc Cung Yến khi vung không đi ra, quay đầu lại muốn tìm những biện pháp khác cả hắn, cái kia thêm bí thảm. Bắc Cung Yến liên tiếp đá bay. Đem Ninh Như Gió cho đá đã đến trong khắp ngõ ngách đi vẽ vòng tròn, nếu đổi lại vừa rồi, Hà Lâm Hoa có lẽ còn muốn ngăn trở thoáng một phát, nhưng là hiện tại Hà Lâm Hoa cùng Mao Thanh Định, Ninh Như Gió đã triệt để xé toan mặt, còn ngăn đón làm gì. Mà Bắc Cung Yến cái này liên tiếp đá bay, môi đá thoáng một phát, Mao Thanh Định mí mắt tựu nhảy thoáng một phát, Bắc Cung Yến cái này đang tại hắn mặt nhì, cùng đá cháu trai tựa như đá đồ đệ của hắn, ở nơi này là tại đá Ninh Như Gió a cái này nói rõ là ở đá hắn Mao Thanh Định mặt, một cước này một cước đấy. Hà Lâm Hoa tiếp tục cười tủm tỉm nói, cái gì kia? Mao Thanh Định đạo hữu hẳn là có ý kiến gì, có thể nói nghe một chút. Nói cái gì tại hạ là tại cố ý chọc giận ngươi, khiến cho trong nội tâm của ta hơi sợ ngươi phải biết rằng, ngươi thế nhưng mà đường đường độ kiếp kỳ đỉnh phong tiền bối, cái này mỗi một câu đi ra, đều đem của ta tiểu tâm can cho sợ tới mức bịch bịch đó à. Mao Thanh Định lạnh lùng địa trừng mắt Hà Lâm Hoa, nói ra, gì đạo hữu? Mao Thanh Định, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám hù dọa Lâm Hoa ca ca, lão nương ta không để yên cho ngươi. Mao Thanh Định vừa mới mở cái khẩu, chuẩn bị nói hai câu ngạnh lời nói đâu rồi, kết quả bị Bắc Cung Yến Hoành lấy quấy giày một cái, đầy ngập ngạnh lời nói đều cho nuốt xuống. Hiện tại Bắc Cung đại tiểu thư đang tại báo nổi ở bên trong, bắt được ai ai không may, hắn có thể không cần phải hiện tại trêu chọc Bắc Cung Yến. Nghĩ tới đây, Mao Thanh Định ngữ khí mềm nhũn ra, thậm chí còn miễn cưỡng cô ra một cái dáng tươi cười, nói ra, "Di đạo hữu, ngươi xem, cái tỷ lệ này tăng phúc gấp đôi có phải hay không nhiều hơn một chút?" Hà Lâm Hoa ra vẻ kinh ngạc, cười tủm tỉm nói, "Mao đạo hữu, gấp đôi rất nhiều sao? Đã ngươi cảm thấy nhiều, vậy chúng ta hay vẫn là đổi thành đan dược bồi thường, như vậy tốt tính toán một ít." Áp chế Hà Lâm Hoa lúc này áp chế a. Ngươi Mao Thanh Định khí lại cho bước lên, nhưng rất nhanh địa lại bị hắn bản thân đè dưới đi, nói ra, "Gì đạo hữu, cái này gấp đôi tăng phúc, thật sự là nhiều lắm, một ít người xem, cái này ba thành như thế nào?" "Ba thành?" Mao đạo hữu thật lớn khí a. Hà Lâm Hoa trên mặt như trước cười tủm tỉm nói, "Gấp đôi tiểu là gấp đôi, nếu như Mao đạo hữu không vui, ta đây muốn đăng dược, hơn nữa đem khoản này sổ sách chuyển cho Tiểu Yến Nhi, lại để cho Tiểu Yến Nhi về sau giúp ta muốn đòi nợ." Bắc Cung Yến nghe xong, cái này còn có công việc mình làm, lập tức cao hứng địa vỗ tay nói, "Lâm Hoa ca ca, nếu không ngươi trực tiếp muốn đan dược bồi thường tốt rồi, ta nhất định đem sở hữu đan dược đều cho ngươi muốn trở lại, một khoản không ít." "À." Mao Thanh Định nghe xong Hà Lâm Hoa lại muốn ra như vậy cái thiếu đạo đức chủ ý, lập tức cho rơi vào tình huống khó xử, "Con em ngươi a, có hay không có lầm? Lại để cho Bắc Cung Yến tới tìm ta muốn đòi nợ. Ta đây về sau còn có ngày tốt lành qua sao? 2000 vạn khỏa tử kim đan, 150 vạn khỏa chữa anh đan, còn có 10 vạn khỏa ngưng khiếu đan, khổng lồ như vậy mức đan dược, cho dù Mao Thanh Định cầu ra ra, cáo nãi nãi, mỗi ngày ở bên ngoài tìm đan dược, vậy cũng phải hơn mấy chục năm mới có thể giải quyết. Mà xem Bắc Cung Yến cái kia một bộ hứng thú với muốn đòi nợ bộ dáng, nói không chừng Bắc Cung Yến ngày sau sẽ mỗi ngày đều đến chuyển một chuyến, thúc hắn trả nợ. Nếu bất quá cái thiếu đạo đức quỷ tại Bắc Cung Yến bên thai nói thầm tiền lãi, thuận tiện truyền thụ thoáng một phát lư đà cồn, lan qua lan lại, cho vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con cái gì, cái kia Mao Thanh Định đời này cái gì đều không cần đã làm, chỉ nói hưởng thụ Bắc Cung Yến tra tấn được rồi. Vừa nghĩ tới ngày sau rất có thể xuất hiện nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, Mao Thanh Định trong nội tâm tiểu là một hồi sợ hãi a. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, "Tiểu Yến Nhi, ngươi đừng có gấp a, Mao đạo hữu rốt cuộc muốn như thế nào lựa chọn, hay là muốn xem chính hắn?" Hà Lâm Hoa hiện tại như vậy đến bên trên một câu, Mao Thanh Định trong nội tâm là cảm thấy không ổn, trong lòng của hắn lại bắt đầu suy nghĩ nói đứng dậy, cái này Linh Đan Đế Quốc chế định chó má giá cả của thị trường, ngoại trừ Linh Đan Đế Quốc mỗi tháng ra bên ngoài phái tiễn đưa một bộ phận đan dược thuộc về loại này giá cả của thị trường bên ngoài, những đan dược khác chỗ nào có giá cả không tăng phúc hay sao? Những này tăng lên cảnh giới đan dược, hắn chỗ mua được càng nhiều, trên thị trường lưu thông đan dược lại càng thiếu, nếu là hắn thật sự đi mua sắm những đan dược này, chỉ sợ thu mua không đến 1/10, đan dược giá cả sẽ xuất hiện giếng phun thức tăng trưởng, đến lúc đó cái kia giá vị có thể cũng không phải là giá cả của thị trường tá. Em mở phần tăng phúc, mà là gấp bội, còn muốn khủng bố Bắc Cung Yến, Mao Thanh Định trong nội tâm cảnh đêm đã có quyết định. Mao Thanh Định trong nội tâm tuy nhiên đã quyết định thỏa hiệp, nhưng mặt mũi lại hay là muốn tranh thủ thoáng một phát, hắn lập tức nói ra, "Gì đạo hữu, gấp đôi hay vẫn là nhiều đi một tí, ngươi xem năm thành như thế nào?" Hà Lâm Hoa chẳng muốn cùng Mao Thanh Định nói nhảm, trực tiếp nhìn về phía Bắc Cung Yến nói, "Tiểu Yến Nhi." Bắc Cung Yến nghe xong Hà Lâm Hoa gọi nàng, cấm không ngớt hưng phấn. "Đợi một chút, gấp đôi tiểu gấp đôi." Mao Thanh Định vội vàng nói, "Bất quá cực phẩm linh thạch bồi giao có chút vấn đề, ta sẽ dùng một ít vật phẩm tiến hành đồng giá trao đổi, ngươi xem coi thế nào?" "Không có vấn đề." Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, "Bất quá, ngươi cho những vật kia đều được dựa theo giá cả của thị trường đến tính toán a." Bắc Cung Yến ở một bên nghe Mao Thanh Định rõ ràng đã đáp ứng, phi thường nhàm chán địa bĩu môi nói, "Nhàm chán thực nhàm chán, ngươi cái lao bại hoại, như thế nào rõ ràng đã đáp ứng?" "Ngại ngại á, ta dám không đáp ứng sao? Ta nếu không đáp ứng, ngày sau ta có thể không có một ngày tốt lành đã qua a." Mao Thanh Định nội ngưu đầy mặt, trong nội tâm nói thầm lấy. Một bên, Ngàn Vạn Thu đương nhiên là lại sáng tỏ ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong, không thể hắn hừ nhẹ một tiếng, nói ra, "Mao trưởng lão, ngươi thật đúng là thông minh a." Mao Thanh Định không nhìn thẳng Ngàn Vạn Thu châm chọc khiêu khích, vung tay lên lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, nói ra, "Gì đạo hữu, nơi này là 50 tỷ cực phẩm linh thạch, còn có 50 tỷ cực phẩm linh thạch, dùng vật phẩm đến bồi giao như thế nào?" Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nhận lấy chữ vật giới chỉ nói ra, "Mao đạo hữu, không muốn cùng ta chơi loại này con số trò chơi. Ngươi bây giờ bồi đưa cho ta 50 tỷ cực phẩm linh thạch, còn có 150 tỷ cực phẩm linh thạch muốn dùng vật phẩm đến bồi giao mới đúng. Mao Thanh Định xấu hổ cười cười, nói ra, dì đạo hưu nói không sai. Dứt lời, Mao Thanh Định vung tay lên, lại ném ra ngoài một cái chữ vật giới chỉ, nói ra, cái này trong chữ vật giới chỉ đồ vật, định giá 150 tỷ cực phẩm linh thạch, hẳn là dư xài rồi. Mao Thanh Định nói xong, trong nội tâm vẫn còn âm thầm đắc ý, hắn hiện tại ném ra ngoài đi cái này cái trong chữ vật giới chỉ, có không ít đều là giá trị liên thành, nhưng căn bản vô dụng đồ vật, ném cho Hà Lâm Hoa cũng không thấy được đau lòng hơn nữa. Mao Thanh Định còn rất không khách khí địa ở trong đó lừa gạt một phen, đem một vài tàn phá phẩm, dạng không đứng đắn cái gì đều cho trở thành cực phẩm định giá đưa cho Hà Lâm Hoa. Dù sao tại hắn xem ra, Hà Lâm Hoa chỉ là một cái cấp thấp văn em ở in tôn cá nhãi nhép mà thôi, hay vẫn là rất tốt lừa gạt mà. Hà Lâm Hoa nhận lấy chữ vật giới chỉ, quay đầu mỉm cười nhìn về phía ngàn vạn thu đạo, vạn vực chủ, tại hạ lần đầu đến đây đạo Ninh huyền vực, đối với đạo Ninh huyền vực nội giá thị trường không phải rất quen thuộc, ngươi xem, Mao đạo hưu cho ra những này vật phẩm, có thể làm phiền ngươi cho đánh giá hạ giá. Ừ. C. Mao Thanh Định thoáng cái cho ngây ngẩn cả người, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Hà Lâm Hoa rõ ràng liền nhìn cũng không nhìn trong chữ vật giới chỉ đồ vật, trực tiếp muốn lại để cho ngàn vạn thu hỗ trợ cho đánh giá hạ giá. Dựa theo Mao Thanh Định nghĩ cách, Hà Lâm Hoa chỉ cần xem xét trong chữ vật giới chỉ đồ vật, nhất định sẽ cực kỳ hưng phấn, trực tiếp đáp ứng. Nhưng là bây giờ, Hà Lâm Hoa rõ ràng thỉnh ngàn vạn thu hỗ trợ. Ngàn vạn thu thế nhưng mà hắn Mao Thanh Định cửu nhân a, nếu để cho Mao Thanh Định hỗ trợ cho những vật kia định giá, cuối cùng không để cho hắn đánh giá ra một cái giá thấp nhất đến, đó mới có quỷ. Ngàn vạn thu theo vừa rồi Mao Thanh Định nói muốn dùng vật phẩm bồi trả đích thời điểm, tự lợi đến giờ khắc này hắn tự tin, Hà Lâm Hoa ở chung quanh trong những người này, chỉ cùng hắn quen thuộc nhất, mà lại nhất yên tâm, nhất định sẽ tìm hắn hỗ trợ định giá về phần Bắc Cung Yến. Cái này phá sản con quỷ nhỏ nhi, đoán chừng hiện tại cũng không biết cái gì đó giá trị bao nhiêu đây này, nếu để cho nàng đến định giá, đây chính là hai mắt một vòng hắc ca. Lập tức, ngàn vạn thu hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, cười nói, dì đạo hữu xin yên tâm, tại hạ cùng với Mao trưởng lão là nhiều năm lão quan hệ, chỗ của hắn có đồ vật gì đó, giá trị bao nhiêu đều là trong nội tâm đều biết, ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý, giúp ngươi đánh giá ra một cái chân thật giá cả. Ngàn vạn thu dừng một chút, còn nói thêm, đương nhiên, tại có chút đặc thù vật phẩm lên, lão phu không thể nói trước cũng muốn chiếu cố một hai rồi. Đúng vậy, ngàn vạn thu nói đúng vậy, hắn xác thực cùng Mao Thanh Định tầm đó là nhiều năm giao tình, bất quá cái này giao tình lại quả thực không phải cái gì tốt giao tình. Theo hai người bọn họ thực lực ngang nhau bắt đầu, bọn hắn tiểu lẫn nhau tầm đó tranh đấu không ngớt, lẫn nhau công kích. Hiện tại nương tựa theo bọn hắn di vãng phần này giao tình, ngàn vạn thu là chắc chắn sẽ không làm việc thiên tư về phần chiếu cố một hai. Đây là khẳng định, mà bọn hắn tầm đó giao tình rất sâu, hiện tại lại có cơ hội tốt như vậy, ngàn vạn thu nếu không chiếu cố một hai, thật đúng là không thể nào nói nổi đây này. Ngàn vạn thu dứt lời, lại nhìn về phía Mao Thanh Định, nụ cười trên mặt cái kia gọi cái cổ quái a, mà Mao Thanh Định tuy nhiên hận đến nghiến răng ngứa, nhưng lại cũng không thể tránh được. Hà Lâm Hoa yêu cầu xem xét vật phẩm giá trị, hắn còn có thể phản đối hay sao? Hắn hiện tại nếu phản đối, cái kiếp nhưng chỉ có trong nội tâm có quỷ. Mao Thanh Định cắn răng nói ra, vạn vực chủ, đạo Ninh huyền vực nội giá thị trường là bao nhiêu? Ta và ngươi đều là trong lòng hiểu rõ, ngươi có thể nhất định phải làm rõ ràng, muốn là xảy ra điều gì sai, vẹn vẹn lại để cho gì đạo hưu chê cười. Mao Thanh Định đây cũng là tại huyền chuyển đánh thức ngàn vạn thu, nói hắn cùng với ngàn vạn thu ở giữa tranh đấu đều là đạo Ninh huyền vực nội sự tình, mà Hà Lâm Hoa gần kể chỉ là một cái cấp thấp văn minh đồ rác rưởi mà thôi. Nếu hai người bọn họ nội đấu, kết quả cuối cùng lại tiện nghi Hà Lâm Hoa, về sau đạo Ninh huyền vực mặt mũi có thể cũng không biết muốn cho ném đi nơi nào. Ngàn vạn thu như thế nào nghe không hiểu Mao Thanh Định ý tứ. Nếu lúc trước không có Bắc Cung Yến đang phi hành trong thuyền cái kia một phen, hắn cũng không có phát hiện xuân trên người quái dị, có lẽ hắn hiện tại thật sự sẽ như cùng Mao Thanh Định theo như lời, không cho Hà Lâm Hoa dính vào cái gì tiện nghi. Nhưng là bây giờ theo Bắc Cung Yến, Hà Lâm Hoa hai người biểu hiện, còn có chửa bên trên đủ loại đều để lộ ra, Hà Lâm Hoa cũng không đơn giản, thậm chí còn hắn cùng với Bắc Cung Yến chuyện giữa, là đạt được Bắc Cung gia tán thành, cái này ý vị. Như thế nào? Cái này ý nghĩa Hà Lâm Hoa không phải cái loại nầy mặc người khi nhục, bài bố người, mà hắn ngàn vạn thu cũng không thể tại Hà Lâm Hoa trên sự tình chơi cái quỷ gì tâm nhãn. Ngàn vạn thu mỉm cười, nói ra, trong nội tâm của ta đều biết. Hắn lời này, nghe không xuất ra là cự tuyệt hay vẫn là phản đối, nhưng là tại Mao Thanh Định trong thai, đây quả thật là ngàn vạn thu nghe xong khuyên cáo của hắn, lựa chọn thỏa hiệp, trên mặt cũng rốt cục nở một nụ cười. Ngàn vạn thu theo Hà Lâm Hoa trong tay nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật kia, Sau đó thần thức quét qua, bắt đầu nhanh chóng xem xét ngàn vạn thu là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, bình sinh bái kiến bảo bối không biết có bao nhiêu, mà Mao Thanh Định cho Hà Lâm Hoa trong chữ vật giới chỉ, tại ngàn vạn thu trong mắt tiểu là một đống so rác rưởi không mạnh hơn bao nhiêu đồ vật. Hắn xem xét những vật này, thuận tiện nhãn hiệu cái bảng giá cái gì, đương nhiên lại đơn giản bất quá kết quả là, tại trong thời gian thật ngắn, ngàn vạn thu rất nhanh sẽ đem một đống lớn thứ đồ vật chia làm mấy loại, sau đó lấy ra đi một tí cái chữ vật giới chỉ, từng cái tiêu chí đi ra. Sau một lát, ngàn vạn thu cuối cùng đem thứ đồ vật cho xem xét đã xong, hắn một tiếng cười khẽ, vung tay mà ra, lộ ra ngay mấy cái chữ vật giới chỉ, sau đó cầm lấy một chiếc nhẫn chữ vật làm một lần giải thích. Cái này miếng trong chữ vật giới chỉ là một ít bình thường định giá vật phẩm, đại khái giá trị 30 tỷ cực phẩm linh thạch. Cái này miếng trong chữ vật giới chỉ là một ít tổn hại vật phẩm định giá, đại khái giá trị 2 tỷ cực phẩm linh thạch. Cái này miếng trong chữ vật giới chỉ là một ít đặc thù vật phẩm, đại khái giá trị 3 tỷ cực phẩm linh thạch. Cái này miếng trong chữ vật giới chỉ là một đống hàng mỹ nghệ, giá trị không thấp, nhưng đối với tu sĩ vô dụng, không xếp vào cân nhắc phạm chủ. Tốt, không phải không thừa nhận. Ngàn vạn thu cái này xem xét thật đúng là đủ cẩn thận như vậy một đống lớn thứ đồ vật, hắn như vậy nói tỉ mỉ xuống, tại Mao Thanh Định trong miệng trọn vẹn giá trị 150 tỷ cực phẩm linh thạch bảo vật, tại ngàn vạn thu trong tay lại rút lại đã đến không đến 40 tỷ cực phẩm linh thạch, mà Mao Thanh Định cái kia trương vốn là còn cười hi hi mặt, biểu lộ tắc thì càng ngày càng cứng rắn, sau đó trở nên hát thanh. Bắc Cung Yến nghe xong hắn thân thân nam nhân tốt rõ ràng bị Mao Thanh Định lừa gạt rồi, nộ quát một tiếng, máng. Mao Thanh Định lao tạp chủng, ngươi còn có xấu hổ hay không nói là bồi giao, ngươi cái này bồi trả đích là cái quái gì? Giá trị 40 tỷ cực phẩm linh thạch đồ vật, ngươi sửng sốt cho nói thành giá trị 150 tỷ nếu không phải vạn vực chủ hỗ trợ nhìn một chút, thật đúng là cũng bị ngươi cái lao tạp chủng cho lừa gạt đi qua. Hà Lâm Hoa đã sớm liệu đến sẽ có kết quả này, quái khang quái điều nói, Mao Đạo Hữu, ngươi đây là ý gì hả? Ta thế nhưng mà tin tưởng ngươi mới khiến cho ngươi dùng vật phẩm tương đương bồi trả đích nếu không. Ngươi hay vẫn là bồi ta đan dược được rồi. Mao Thanh Định sắc mặt hắc thanh lấy, tức giận nộ khí nói, gì đạo hữu, ta tính toán có lẽ đúng vậy mới được là, theo ta thấy, vạn vực chủ có lẽ là mang đi một tí chủ quan cảm xúc, không có có thể đưa ra một cái công bình công chính bằng giá. Ngàn vạn thu lúc này cười lạnh nói, Mao trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Ngươi những vật này, ta đều là dựa theo tiêu chuẩn giá thị trường đến định giá đó á, như là cái này một trong chữ vật giới chỉ đều là một ít vứt đi rác rưởi linh khí. Pháp bảo cái gì những vật này đã hư hao, tu rất là phiền toái, có liền tu đều không có tu rồi, chỉ có thể bán cái tài liệu giá còn có những này, đều là một ít cho má hàng mỹ nghệ. Những này hàng mỹ nghệ tại yêu thích cất chứa tu sĩ nơi đó là bảo vật, nhưng ở người bình thường trong mắt tiểu là một đống phế vật, gì đạo hưu đã muốn. Những vật kia có làm được cái gì? Còn có những vật này, xem như không tệ rồi, bất quá công dụng kỳ lạ quý hiếm cổ quái, xem như phế vật bên trong đích phế vật, có thể đánh giá cái giá tự coi. Là không tệ, ngươi thật ra khiến chư vị đạo hữu đều hỗ trợ nhìn xem, cứ như vậy một đống đồng nát sắt vụn, thối cá nát tôm, sao có thể tính ra được ra 150 tỷ cực phẩm linh thạch đến. Ngàn vạn thu hiện tại thế nhưng mà không chút nào cho Mao Thanh Định lưu mặt mũi, một đạo, cho Mao Thanh Định liệt thanh thanh sở sở, còn kém không có trực tiếp chỉ vào Mao Thanh Định cái mũi mắng. Bốn phía những cái kia đạo ninh huyền vực cao tầng nhìn xem hai cái đại lao tranh đấu, cả đám đều sống chết mặc bây. Lốp lấy nhìn có chút hả hê Mao Thanh Định xưa nay làm người cũng không được tốt lắm, nhất là tại gần chút ít năm Ninh Như Gió cùng Bắc Cung Yến quan hệ không tệ thời điểm, là đem bản thân trở thành Bắc Cung gia thân gia, đắc tội một đống lớn người, hiện tại Mao Thanh Định gạt người bị vạch trần rồi, những người này tuy nhiên không có can đảm tử tiến lên gom góp cái náo nhiệt, dẫm lên hai chân, nhưng lại để cho bọn hắn bang Mao Thanh Định nói tốt, thực sự không có khả năng. Hảo hảo hảo Mao Thanh Định liên tiếp ba cái tốt chữ, sắc mặt rét lạnh. Vạn vực chủ phần này nhi ân tình, lão phu nhớ kỹ, ngày sau lão phu tất nhiên sẽ cùng ngươi thời gian dần qua tính toán. Ngàn vạn thu vô tình cười cười, nói ra, dễ nói Mao trưởng lão xưa nay cùng ta giao tình rất sâu, những này ân tình có nhớ hay không ở, thật đúng là không có gì lớn. Hai người nói mát đối với nói mát, lẫn nhau tầm đó châm chọc khiêu khích, không ai nhường ai, cây kim so với cọng dâu hai người hai mắt đối mặt, quanh người khí thế ngưng tụ như núi. Rồi lại có một loại bắt đầu liều sò khí thế dấu hiệu. Ha ha ha ha, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên phát ra vài tiếng cười khẽ thanh âm, theo rồi nói ra, Mao Thanh Định đạo hữu, ta còn muốn hỏi một chút, ngươi là muốn bồi giao đan dược đâu rồi, hay vẫn là muốn những này phế vật đổi thành thoáng một phát? Ngài thế nhưng mà biết rõ, ta ở đây không phải phế vật chạm thu mua. Hứ, Mao Thanh Định hừ lạnh một tiếng, ngàn vạn thu cùng Mao Thanh Định hai người ngưng tụ khởi khí thế trừ khử không thấy sau đó, Mao Thanh Định còn nói thêm, gì đạo hữu, bồi trả giá đi đồ vật, ở đâu có lui trở lại sự tình. Người chỗ đó đồ vật, cứ dựa theo vạn vực chủ theo như lời, giá 38 tỷ cực phẩm linh thạch, ta lại dùng những vật khác cho ngươi bổ đủ. Dứt lời, Mao Thanh Định dừng một chút, lại siêu vớt một cái hắn chữ vật giới chỉ, tìm đi một tí vật phẩm, nói tiếp, tại đây những vật này, có lẽ đã đủ rồi. Lần này, Mao Thanh Định thế nhưng mà đã có kinh nghiệm đã có lúc trước giao hấn, hắn cũng không chọn một chút ít rác rưởi đến hôn mấy, trực tiếp chọn đi một tí xác thực giá trị không tệ đồ vật, bồi đưa cho Hà Lâm Hoa, cùng hắn trong chốc lát lại bị ngàn vạn thu cho phát hiện, mất mặt nhì, phản chẳng hiện tại mang thứ đó cho toàn bộ rồi, lại để cho người tìm không ra tật xấu đến. Hà Lâm Hoa nhận lấy chữ vật giới chỉ, lại thuận tay đưa cho ngàn vạn thu, cười tủm tỉm nói, vạn vực chủ, còn muốn làm phiền ngài hỗ trợ trưởng trưởng mắt ta. Ngàn vạn thu cười đáp, dễ nói sau đó nhận lấy chiếc nhẫn, lại từng cái xem xét khởi những cái kia vật phẩm giá trị đến ngàn vạn thu tâm bên trong cũng tin tưởng, Mao Thanh Định lần này sẽ không tại đùa nghịch cái gì bị bậm nhi, cho nên thần thức quét cũng nhanh, độ sẽ cực kỳ nhanh đem những vật kia toàn bộ giám định một lần, vừa cười vừa nói, gì đạo hữu, những vật này đều tính toán một loại, định giá 1012 tỷ cực phẩm linh thạch dư xài rồi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm gật gật đầu, thu hồi mấy chiếc nhẫn chữ vật, nói ra, tạ ơn vạn vực chủ rồi. Sau đó, Hà Lâm Hoa mới lại nhìn về phía Mao Thanh Định nói, Mao Đạo Hưu, tạ ơn ngươi bồi thanh toán Mao Đạo Hưu đánh bạc phẩm, tại hạ thật sự là bội phục một lát nữa đợi Mao Đạo Hưu đại lý thời điểm, ta nhất định còn có thể cổ động, hay vẫn là toàn bộ áp? Hay vẫn là toàn bộ áp? Toàn bộ áp con em ngươi a. Mao Thanh Định hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có chút nào biện pháp, chỉ có miễn cưỡng bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười, nói ra, gì đạo hưu nói gì vậy chứ trong chốc lát gì đạo hưu nếu có ý, Lao Phu đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bắc Cung Yến gặp Mao Thanh Định rốt cục toàn bộ ngạch bồi thường, cũng cao hứng, nói ra, Mao Thanh Định, coi như ngươi thức thời bằng không, Lão Ninh tự mình với ngươi muốn đòi nợ hử. Mao Thanh Định mặt thoáng cái trở nên tuyết trắng, ngươi đến thăm muốn đòi nợ. Lao tử không cần sống. Khúc khúc Hà Lâm Hoa bỗng nhiên ho nhẹ hai tiếng, giống như lơ đãng tựa như nhắc nhở, Tiểu Yến Nhi, của ta trướng đã muốn trở lại rồi, ngươi nha. Hà Lâm Hoa một nhắc nhở, Bắc Cung Yến cũng muốn đi lên, đúng vậy bề ngoài giống như bản thân vừa rồi cũng vẫn còn Mao Thanh Định tại đây bắt lại một đống đồ vật đấy hiện tại Hà Lâm Hoa trướng đã phải đi về rồi, bề ngoài giống như bản thân cũng nên muốn đòi nợ rồi hả. Nghĩ tới đây, Bắc Cung Yến hướng về Mao Thanh Định khẽ vươn tay, kêu lên, Mao Thanh Định thực hiện tiền đặt cược. Bề ngoài giống như hiện tại thật sự thành Bắc Cung Yến đến thăm muốn đòi nợ rồi. Mao Thanh Định khỏe miệng co quắp rút lấy, thập phần im lặng, vừa rồi hắn cho rằng tất thắng không thể nghi ngờ, cũng không dám muốn Bắc Cung Yến tiền đặt cược, cho nên liền Bắc Cung Yến bắt lại mấy thứ gì đó đều không có kiểm lại một chút hiện tại hắn mới phát hiện, hắn tựa hồ gặp một kiện so về cho Hà Lâm Hoa bồi giao thêm tán gẫu, đồ phá hoại, cộng thêm nhất cả chứng sự tình Bắc Cung Yến cho ra thứ đồ vật đến cùng đều có chút cái gì ạ? Phải biết rằng, Bắc Cung Yến thế nhưng mà Bắc Cung gia đại tiểu thư trong nhà kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái nhiều hơn đi, vạn nhất những vật này bên trong có một kiện Bắc Cung gia tộc bảo tàng, nếu là hắn bồi bên trên 100 phần. Cái này là bán đi hắn cũng bồi không nổi a. Hiện tại, Mao Thanh Định phát hiện, hắn tựa hồ muốn bi kịch rồi. Lập tức, Mao Thanh Định bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí địa xem xét lấy Bắc Cung Yến lúc trước chất đống đến chỗ của hắn một đống tiền đặt cược, từng bước coi chừng xem xét lấy, tụ linh phủ, tập trung tư tưởng suy nghĩ phủ, hơn một vạn khối cực phẩm linh thạch, một kiện cực phẩm linh khí. Mao Thanh Định tại phen này xem xét về sau, rốt cục xác định, Bắc Cung Yến cảm giác vừa mới chồng chất đi ra một đống vật lẫn lộn bên trong, tựa hồ cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái, chỉ là một ít phi thường bình thường linh phụ, khí cụ cái gì, cũng không có gì không hợp thói thường nhi đồ vật. Nói thật ra, nếu như Bắc Cung Yến nếu lăng đem Bắc Cung gia tộc phẩm dị bảo kinh thiên phủ bút cho đem ra, cái kia thật đúng là bán đi Mao Thanh Định cũng bồi không dậy nổi. Mao Thanh Định tại nghiêm túc xem qua Bắc Cung Yến chồng chất tại trước mặt linh phụ về sau, kế tính toán một cái Bắc Cung Yến những này vật lẫn lộn giá trị, hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, theo rồi nói ra, Bắc Cung tiểu thư, ngài những vật này định giá 100 triệu cực phẩm linh thạch, ngài thấy thế nào? Bắc Cung Yến nghe xong, phi thường kỳ quái nói, mới 100 triệu cực phẩm linh thạch. Mao Thanh Định liền vội vàng gật đầu nói, Bắc Cung tiểu thư, ngài những vật này, giá trị tiểu là tại 100 triệu cực phẩm linh thạch cao thấp, không nhiều lắm cũng không ít. Bắc Cung Yến hồ nghi trừng mắt nhìn Mao Thanh Định liếc ta, hỏi, Mao Thanh Định, ngươi sẽ không phải muốn như lừa gạt Lâm Hoa ca ca đồng dạng, lừa ta. Bắc Cung tiểu thư, tại hạ không dám. Mao Thanh Định cười khổ lắc đầu lúc trước lừa Hà Lâm Hoa, đó là tại khi dễ Hà Lâm Hoa không có bất kỳ dựa vào hiện tại quay mắt về phía sau lưng đứng đấy Bắc Cung vô địch Bắc Cung Yến, Mao Thanh Định như thế nào dám hưng khởi nửa chút lừa gạt ý tứ. Hắn hiện tại nếu là dám lừa gạt Bắc Cung Yến, chỉ muốn bị người phát hiện tí xíu vấn đề, hơn nữa nói cho Bắc Cung vô địch, vậy cũng tiểu sẽ phải danh xứng với thực chịu không nổi. Bắc Cung Yến nhẹ gật đầu, nói ra, đã như vậy, Mao Thanh Định, ngươi cứ dựa theo những vật này đến bồi giao thoáng một phát. Mao Thanh Định nhẹ gật đầu, không dám chậm trễ chút nào, cuống quýt gian đem chính mình một ít chân tàng cho sửa sang lại đi ra, toàn bộ dựa theo giá thấp nhất đến giữ lời, đưa cho Bắc Cung Yến. Bắc Cung Yến là Bắc Cung gia đại tiểu thư, đối với một ít cực phẩm vật phẩm giá trị coi như là có chút hiểu rõ, nhưng đối với những này giá trị cũng không xông ra, nổi bật đồ vật, lại làm sao có thể đi chú ý. Cho nên, Mao Thanh Định tuy nhiên chọn lấy không ít thứ tốt, chuyên môn cho Bắc Cung Yến liệt đi ra, nhưng Bắc Cung Yến nhưng căn bản liền nhìn đều lười được liếc mắt nhìn, trực tiếp đưa cho Hà Lâm Hoa nói, Lâm Hoa ca ca, ta cũng không biết những vật này giá trị bao nhiêu tiền, ngươi giúp ta nhìn một chút được rồi. Hà Lâm Hoa đối với Mao Thanh Định ném ra những cái kia vật phẩm giá trị, cũng không phải rất rõ ràng cho nên Hà Lâm Hoa dứt khoát đem những vật kia toàn bộ ném cho Ngàn Vạn Thu, lại để cho Ngàn Vạn Thu hỗ trợ xem xét thoáng một phát. Ngàn Vạn Thu cùng Mao Thanh Định tầm đó rất không đối phó, hắn hiện tại ngược lại là muốn cho Bắc Cung Yến tìm ra một chút phiền toái đây này, bất quá Mao Thanh Định lần này cho Bắc Cung Yến lựa đi ra đồ vật, xác thực đều là tinh phẩm, nguyên một đám vật chỗ giá trị, coi như là dựa theo giá thấp nhất tính toán, đó cũng là đầy đủ 10 tỷ cực phẩm linh thạch. Ngàn Vạn Thu tại những cái kia vật phẩm bên trên từng cái đảo qua, cuối cùng mới thất vọng nói, gì đạo hữu, Bắc Cung tiểu thư, Mao trưởng lão cho ra những vật này, xác thực giá trị trên trăm ức cực phẩm linh thạch. Đầy đủ bồi giao Bắc Cung tiểu thư lúc trước xuất ra những cái kia tiền đặt cực rồi. Bắc Cung Yến nghe xong, trong thần sắc có chút thất vọng nói, vậy sao? Lại nói, lúc trước đã có Hà Lâm Hoa xảo trá Mao Thanh Định trước khoa về sau, Bắc Cung Yến cũng hiểu được phi thường tiên, muốn hóa thân xảo trá phạm, hung hăng địa gõ Mao Thanh Định một số kia mà. Hà Lâm Hoa cũng biết, Ngàn Vạn Thu cùng Mao Thanh Định tầm đó riêng có khoảng cách, tuyệt đối sẽ không tại loại vấn đề này bên trên lừa gạt. Bất quá, Hà Lâm Hoa bây giờ nhìn Mao Thanh Định khó chịu. Nếu Mao Thanh Định không có lửa gạt, Hà Lâm Hoa thì như thế nào có thể tìm hắn gây phiền phức? Lập tức, hắn con ngươi đảo một vòng, đống nhiên nhìn về phía Bắc Cung Yến nói, Tiểu Yến Nhi, ngươi những vật này đến rất thông thường mà trong lúc này có cái gì không thông thường đổ vật. Mao Thanh Định kinh Hà Lâm Hoa như vậy nhắc tới, đống nhiên chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt, một loại dự cảm bất tường lung lên trong lòng cái gì gọi là thông thường. Cái gì gọi là không thông thường? Những vật này ngươi có thể ngàn vạn đừng nhìn đều là một ít bình thường. Thông thường đồ vật, vạn nhất Bắc Cung Yến nếu bỗng nhiên rõ ràng lên những người khác tên tuổi, cái kia thật có thể trở nên không thông thường. Bắc Cung Yến nghe không hiểu Hà Lâm Hoa ý tứ, nhưng lại thuận theo lấy Hà Lâm Hoa ý tứ nói ra, những vật này đều rất thông thường nha. Nghe Bắc Cung Yến vừa nói như vậy, Mao Thanh Định trái tim suýt nữa không có nói tới yết hầu mắt nhì, hạ đều không thể đi xuống nghe được Bắc Cung Yến vừa nói như vậy, Mao Thanh Định mới nhẹ nhàng thở ra nhì, may mắn Bắc Cung Yến cũng không nói đến cái gì không hợp thói thường nhì à. Đang tại Mao Thanh Định may mắn thời điểm, Bắc Cung Yến lại bỗng nhiên lại suy nghĩ cái gì giống như, hỏi dò, đúng rồi, Lâm Hoa ca ca, của ta những này linh phủ đều là lao tổ tông tự mình vẽ, sau đó đưa cho, cái kia những này linh phủ có tính không thông thường. Frank. Mao Thanh Định nghe Bắc Cung Yến như vậy vừa hỏi, trực tiếp cảm thấy ý nghĩ có chút choáng váng, cho hôn mê bất tỉnh, lại nói, con em ngươi à con mẹ nó đây là mặt dỗ không gọi mặt dỗ, tiểu lừa bịp có hay không có. Những này linh phủ vốn chỉ là phi thường thông thường linh phủ, nếu là thật như Bắc Cung Yến nói đồng dạng, bị quan lên Bắc Cung vô địch tên tuổi, vậy cũng tiểu biến hóa nhanh chóng, biến thành toàn bộ trong vũ trụ khó khăn nhất được cực phẩm linh phủ một trong. Đừng nói những điều này đều là Bắc Cung vô địch chăm chú vẽ chế ra linh phủ rồi, dù là gần kể chỉ là Bắc Cung vô địch tùy tiện vẽ lên hai cái vứt đi linh phủ, cũng đầy đủ lại để cho tất cả mọi người đỏ mắt. Bắc Cung vô địch được xưng phụ tôn, hắn linh phủ vẽ năng lực không chỉ có chỉ là bình thường vẽ mà thôi, tại Bắc Cung vô địch vẽ linh phù thời điểm, đã tại loáng thoáng trong để lộ ra một ít đại thừa kỳ đạo chi cảnh giới. Đối với đảm nhiệm Hà tu sĩ mà nói, đại thừa kỳ đạo chi cảnh giới đều có thể nói là mê người cực kỳ, căn bản không người có thể ngăn cản loại này linh phù. Nếu cho ném đến 12 cấp văn minh hệ thống bên trong, so về dị bảo chỉ sợ cũng không kịp nhiều, lại để cho những này đại thừa kỳ tu sĩ linh phù, nếu là cẩn thận cân nhắc, nói không chừng còn có thể từ đó ngộ ra một đầu đi về hướng đại thừa kỳ con đường. Loại này linh phù đối với đảm nhiệm Hà tu sĩ mà nói, há có thể không tính là một kiện cấp bảo vật. Loại này bảo vật, đối với bọn hắn những này độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ mà nói, quả thực tiểu là có thêm vô hạn hấp dẫn. Cái khác không nói đến, tiểu là Mao Thanh Định chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong, đều có được 3-4 chương Bắc Cung vô địch vẽ linh phù. Ai những này linh phù, coi như là người khác ra giá 5 tỷ cực phẩm linh thạch, Mao Thanh Định cũng không có cam lòng bán a. Mà Bắc Cung Yến lúc trước lộ ra đến những cái kia linh phủ chí ít có trên trăm trường, nếu như những này linh phù đều là Bắc Cung Vô Địch vẽ, dựa theo một chương 5 tỷ cực phẩm linh thạch giá trị, gần kề chỉ là cái này trên trăm chương linh phù giá trị đã vượt qua 5.000 ức cực phẩm linh thạch, đều chống đỡ mà vượt Bắc Cung Vô Địch 1/10 cất chứa, nếu như muốn là dựa theo cái này gấp trăm lần đến tính toán. Cái kia chính là đem Mao Thanh Định bán đi, đoán chừng Mao Thanh Định cũng bồi không nổi a. Hà Lâm Hoa nghe Bắc Cung Yến nói một câu như vậy, cười tủm tỉm gật gật đầu, lại nói, Bắc Cung Yến hay vẫn là rất thông minh mà ít nhất tại chính mình vừa rồi nói ra cái tỉnh nhi về sau, trở nên thông minh n lần. Ngàn Vạn Thu lúc này thời điểm cũng phản ứng đi qua, cười lạnh đối với Mao Thanh Định nói ra, Mao trưởng lão, Bắc Cung tiểu thư những này linh phù cụ thể định giá bao nhiêu, như thế nào một mình ngươi định đoạt hay sao? Nếu là Bắc Cung tiểu thư những vật này toàn bộ đều nguồn gốc từ phù tôn lão tiền bối tặng, ngay cả là định giá 1.000 tỷ cực phẩm linh thạch, chỉ sợ cũng không có vị nào tu sĩ sẽ đi phản đối. Ngàn Vạn Thu lời này, thật đúng là không nói đang nói giả dối đây này, nếu như những này linh phù thật là Bắc Cung Vô Địch tự mình vẽ, dù là coi như là giá trị hơn vạn ức cực phẩm linh thạch, làm theo nhi sẽ có một đám người chém giết lấy mua. Hà Lâm Hoa cũng ở một bên chiều lòng nói, Mao đạo hữu, tin tưởng ngài cũng đã nghe được cái này định giá 1.000 tỷ cực phẩm linh thạch đồ vật. Ngươi rõ ràng chỉ nói gần kề chỉ giá trị 100 triệu cực phẩm linh thạch, cái này không khỏi cũng quá hư không tưởng nổi rồi hả? Bắc Cung Yến cũng ở một bên bất mãn nói, đúng đúng đúng, ngươi điều này thật sự là quá hư không tưởng nổi Mao Thanh Định, ta thật đúng là không có phát hiện, ngươi lại là như vậy vô sỉ một người hử. 100 triệu cùng 1.000 tỷ ở giữa khác biệt. Nói thật ra, Bắc Cung Yến trong nội tâm, còn thật không có như vậy một cái hạn ngạch, chỉ bất quá bây giờ là Hà Lâm Hoa để đi lên. Bắc Cung Yến mới thuận theo nói hai câu mà thôi, nếu như chuyện này nếu phát sinh ở những người khác trên người, những người khác mới chẳng muốn phản ứng đây này. Hư không tưởng nổi. Hư không tưởng nổi con em ngươi a, lão tử cho dù thế nào thần tiên, lại làm sao có thể sẽ nghĩ tới, những này linh phù sẽ là Bắc Cung Vô Địch vẽ hay sao? Tuy nhiên Bắc Cung Yến cùng Bắc Cung Vô Địch quan hệ thật sự rất không tệ, nhưng là Bắc Cung Vô Địch cũng sẽ không biết rồi danh đến nhức cả trứng, chuyên môn cho Bắc Cung Yến vẽ một ít linh phù. 1.000 tỷ cực phẩm linh thạch ra cái này có thể thật sự không tính là một cái chữ số nhỏ suốt 1.000 tỷ cực phẩm linh thạch mức, nếu lật lên gấp trăm lần. Cái kia Mao Thanh Định chỉ có chạy tới tự sát. Mao Thanh Định khóc không ra nước mắt nói, Bắc Cung tiểu thư, cái này 1.000 tỷ định giá, thật sự là quá mức không hợp thói thường, nhi đi một tí người xem như vậy như thế nào. Chúng ta không bằng lại để cho chư vị ở đây đạo hữu cùng một chỗ tra nhìn một chút Bắc Cung tiểu thư tiền đặt cược, sau đó định thoáng một phát giá cả. Tốt, không có vấn đề. Bắc Cung Yến nhìn về phía Đạo Ninh Huyền Vực một đám cao tầng, nói ra, các ngươi đều cho ta xem cẩn thận, muốn là đã ra một chút vấn đề, ta cầm các ngươi thử hỏi. Trung quanh những cái kia Đạo Ninh Huyền Vực cao tầng vốn chỉ muốn sống chết mặc bây, nhưng là Mao Thanh Định hiện tại làm như vậy một bộ, không thể nghi ngờ đem bọn hắn cho gác ở trên lửa nướng, một bên là hắn Mao Thanh Định, một bên nhi là Bắc Cung Yến, cái này hai bên nhi người, có thể thực không có một cái nào dễ ứng phó đó a, nếu thuận Bắc Cung Yến ý tứ, cái kia sẽ phải đắc tội Mao Thanh Định rồi. Nếu thuận theo Mao Thanh Định ý tứ, đã có thể được đắc tội Bắc Cung Yến. Mọi người phen này suy tư về sau, cuối cùng nhất đồng thời đem ánh mắt toán độc nhìn về phía Mao Thanh Định, con em ngươi đưa ra chuyện phiền toái nhi, ngươi tự mình giải quyết, muốn cho lão tử bởi vì ngươi đắc tội Bắc Cung Yến cái kia tiểu ma nữ, ngươi nằm mơ đi so về đắc tội Bắc Cung Yến, lão tử tình nguyện đắc tội ngươi huống chi, ngươi bình thường làm người thật sự là quá rác rưởi, hơi có chút nhi lão tử hiện tại nếu không thừa dịp cơ hội là ngươi, đều thực xin lỗi bản thân.